Nghe hắn nói, Thiên Vân Hề mở to hai mắt nhìn hắn một cái, "Hề Nhi, này nam nhân thật đúng là đánh xà thượng côn." Tức giận nói, "Không thế nào." Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho ủa. Nhìn thấy Thiên Vân Hề như vậy trả lời, Mặc Cửu Hiên trầm tư một chút nói, "Vương Phi cảm thấy không tốt sao?" "Ta cũng cảm thấy không tốt, như vậy vẫn là không đủ thân cận, nếu không ta còn là kêu ngươi Hề đi." Một cái một chữ độc nhất vừa không chán trường cũng dứt khoát. "Hề." Một cái một chữ độc nhất càng làm cho người nghe ái mội được chứ. Người này rốt cuộc có phải hay không gian ngoài đồn đãi cái kia lãnh khốc vương gia. Nhìn thấy Thiên Vân Hề không nói lời nào, lúc sau Mặc Cửu Hiên lại hợp với nói mấy cái buồn nôn tên. Thì như, Tiểu Hề Nhi, Hề Hề, gì đó. Thiên Vân Hề thật sự chịu không nổi đi xuống, chừng hắn một cái mới nói, ngươi muốn kêu Hề Nhi đã kêu Hề Nhi đi. Chương 306 rốt cuộc bắt đầu rồi. Chương 306 rốt cuộc bắt đầu rồi. Mặc Cửu Hiên đạt tới mục đích cũng liền an phận, đến nỗi nàng đối hắn xưng hô hắn có thể chờ tiếp theo tới xem nàng thời điểm lại làm nàng sửa. Bồi Thiên Vân Hề nhìn hồi lâu thư, thẳng đến Thiên Vân Hề nói mệt mỏi Mặc Cửu Hiên mới ở nàng lời nói lạnh nhạt trung trở về chính mình vương phủ. Mặc Cửu Hiên từ lúc Vân Nguyệt quán ra tới Nhạn Phong liền hiện thân nói, chủ tử, hộ bộ thượng thư cùng thái tử bên kia đã làm tốt chuẩn bị, ngày gần đây liền sẽ ra tay. Thái tử lúc này đây có thể như vậy trầm ổn cũng là khó được, dị vang sợ là đã sớm đã động thủ. Nhạn Phong nhìn thoáng qua Mặc Cửu Hiên phía sau Vân Nguyệt quán, thầm nghĩ ước chừng bọn họ là phát hiện còn có những người khác ở tính kế bọn họ, cho nên mới cẩn thận rất nhiều đi. Bất quá vô luận bọn họ như thế nào cẩn thận đều là vô dụng, cuối cùng bọn họ đều sẽ vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Lúc này đây vị này Cố gia tân nhiệm gia chủ rõ ràng chính là muốn hộ bộ thượng thư vị trí, hiện giờ nàng lại là nhà mình Vương Phi, Vương gia tất nhiên sẽ giúp đỡ Vương Phi đem vị trí này cho Tiêu Vân Nham, cái này hộ bộ thượng thư chung quy là muốn thay đổi người. Lâu như vậy mới ra tay nhưng thật ra học được trầm ổn không ít, xem ra lúc này đây bọn họ là ý thức được chút cái gì đi. Làm Nhạn Băng bên kia người nhìn chằm chằm khẩn một ít, không thể gây thương Hề Nhi. Mặc Cửu Hiên ngữ khí sớm đã không phải cùng Thiên Vân Hề nói chuyện khi ôn hòa, thay thế chính là làm nhân sinh sợ lạnh lẽo cùng vô tình. Tuy rằng Mặc Cửu Hiên biết nếu là Thiên Vân Hề không nghĩ, thái tử người hẳn là sẽ không tra được nàng trên đầu, rốt cuộc chính mình lúc trước cũng chưa có thể tra được thân phận của nàng. Bất quá, dù vậy, Mặc Cửu Hiên vẫn là không nghĩ làm nàng có bất luận cái gì nguy hiểm. Huống chi, chính mình hiện tại như thế thường xuyên lại đây tìm Thiên Vân Hề, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Nhạn Phong tuy rằng đã sớm biết chính mình chủ tử để ý vị này, cũng biết chủ tử cho nàng đạo thánh chỉ kia, nhưng là lại không có nghĩ đến chưa bao giờ gần nữ sắc chủ tử cũng sẽ có như vậy đối người cẩn thận tỉ mỉ một ngày. Là, thuộc hạ minh bạch. Nhạn Phong tuy rằng cùng Thiên Vân Hề cũng bất quá chính là hai mặt chi duyên, nhưng là hắn biết này Vân Nguyệt quán bên trong này một vị tuyệt đối có bản lĩnh làm bọn họ nữ chủ tử. Không nói dung mạo cùng khí chất, chính là nàng có thể dễ dàng tránh thoát chính mình truy tra nàng bản lĩnh liền cùng nhà mình chủ tử kém không nhiều lắm. Lúc trước tìm Thiên Vân Hề thời điểm bị cha tấn chết đi sống lại cảm giác Nhạn Phong đến bây giờ đều ký ức vưu tân, cái loại này thấy được chảo không cảm giác thật sự không nghĩ làm người trải qua lần thứ hai. Đặc biệt là giống Nhạn Phong giống nhau lần đầu tiên nếm đến loại mùi vị này người, càng là lại không nghĩ trải qua lần thứ hai. Ngày thứ hai, Thiên Vân Hề liền làm người bắt đầu chuẩn bị đi Chu lão tiên sinh nơi đó phải dùng đồ vật. Tuy rằng đi bái phỏng như vậy thanh nhã người đều là nhẹ xe giản lược nhưng Việt Hoa chùa rốt cuộc có chút xa cũng liền nhiều bị một ít phải dùng đồ vật. Vừa mới phân phó người thu thập đồ vật lại là không nghĩ Hoác Thanh lúc này lại đây. Tiểu thư, Hoác Thanh thế tử lại đây. Ngài cần phải thấy. Hồi Thanh cùng trước kia Thải Nhi giống nhau hiểu chuyện Nhi lại đây hồi báo. Thiên Vân Hề nghe thấy Hoác Thanh lại đây, cười nói, ta bên ngoài thính hoa viên thấy hắn, đi thỉnh đi. Hiện giờ trong hoa viên đầu kia mấy thụ hoa lê tới vừa lúc. Một bên ngắm hoa một bên nói chuyện cũng hảo. Thiên Vân Hề thuận miệng phân phó Thanh Uyển đi thiện phòng bên kia lấy một ít thực lại đây. Này Hoác Thanh luôn luôn liền ái nàng bên này tiểu thực tổng không thể cô phụ hắn này một chuyến chân cẳng. Tuyết U một bên đỡ Thiên Vân Hề ra bên ngoài thính hoa viên đi một bên nói. Tiểu thư, lúc này thế tử như thế nào lại đây? Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho ủa. Thiên Vân Hề cười cười nói, hiện giờ Cẩm Châu bên kia sự tình đều sắp kết thúc. Thái tử bên kia nếu là lại không động thủ đã có thể không còn kịp rồi. Xem ra thái tử sắp hướng Cẩm Châu bên kia động thủ tin tức Bình Tây Vương Phủ cũng biết, Hoác Thanh đây là lại đây vì nhà nàng thuộc gì chạy chân tới. Tuyết Ú như vậy ở Thiên Vân Hề bên người ngốc lâu rồi người nơi nào nghe không rõ Thiên Vân Hề nói, cười nói, thái tử bên kia sốt ruột đào mổ chôn mình nhìn làm người cảm thấy buồn cười đâu. Chờ đến chuyện này kết thúc, thái tử bên kia không biết đến nháo bao lớn một hồi. Mặc dù không phải ở trong phủ nháo thượng một hồi sợ là cũng sẽ làm hắn ở trong lòng sinh hồi lâu hờn dỗi đi. Khí thượng một hồi mới hảo. Cũng làm những cái đó một mặt nịnh bợ nịnh hót người nhìn một cái, người còn phải dựa vào chính mình bản lĩnh mới có thể đến quyền đắc thế. Nay trên triều đình tự Cố gia không có lúc sau không khí liền hỏng rồi rất nhiều, như vậy cũng hảo chính chính trên triều đình không khí, chớ có bạch bạch mai một những cái đó có chí chi sĩ. Tuy rằng Thiên Vân Hề không tính là cái gì lòng mang người trong thiên hạ, nhưng là này quốc gia ba tánh vận mệnh cùng cái này quốc gia vận mệnh chung quy là liền ở bên nhau, cùng vinh hoa chung tổn hại, nàng nhưng không nghĩ tại đây quốc gia suy sụp chung phiêu bạc. Tuyết Ú cười nói, là lạp. Rốt cuộc cũng làm sao lại trí sĩ nhìn xem này trên triều đình không phải hắn Trương gia một tay che trời. Mấy năm nay không có Cố gia cùng Trương gia chống lại, Trương gia một nhà độc đại chính là hại không ít nhân tài, chỉ cần là hắn Trương gia bên kia nhìn không thuận mắt chính là phế đi hảo những người này mới đâu. Vừa nói liền tới rồi ngoại thính hoa viên, Hoắc Thanh lúc này đang ở trong viện nhìn này mãn viện tử hoa lê. Trong viện hoa lê vui sướng hương vinh, trước kia khai bại hoa lê cánh hoa bay xuống, trên mặt đất phô một tầng tuyết trắng như là thảm giống nhau, làm người nhìn liền tâm sinh vui mừng. Ta viện này hoa lê khai đến tốt không? Thiên Vân Hề nhìn Hoắc Thanh nhìn này hoa lê vẻ mặt vui mừng, liền mở miệng hi cười. Này Hoắc Thanh xem cái hoa lê cũng có thể xem và mê. Hoắc Thanh nghe được Thiên Vân Hề thanh âm xoay người lại lộ ra tươi cười, nói, Vân Hề tỷ tỷ chính là quán sẽ chê cười. Ta bất quá chính là nhìn đầy đất hoa lê bay xuống cảm thấy cực mỹ thôi. Nói Hoắc Thanh liền hướng về Thiên Vân Hề đã đi tới, vừa đi một bên làm bên người gã sai vật trình lên một cái hộp đồ ăn, ra cửa thời điểm mẫu phi một hai phải làm ta mang đến, tỷ tỷ cần phải nếm thử. Nhìn kia hộp đồ ăn Thiên Vân Hề liền biết lại là thuộc gì làm điểm tâm cho nàng, cười nói, này ngày xuân cảnh đẹp xứng với tinh xảo điểm tâm phẩm một ly trà trà nhất thanh thản, tự nhiên là phải dùng chút. Vừa nói liền làm bên người Tuyết U mở ra hộp đồ ăn. Quả nhiên, lại là Thiên Vân Hề thích nhạt nhẽo khẩu vị, bộ dáng cũng là đáng yêu được ngay vừa thấy chính là hoa tâm tư cố ý vì Thiên Vân Hề chuẩn bị. Hoắc Thanh nhìn hộp đồ ăn bên trong tinh tế mấy đĩa điểm nhỏ, trên mặt cười ngự khí lại toan nói, như vậy tinh tế điểm tâm liền ta ngày thường đều ăn ít đến, mẫu phi quả nhiên là bất công. Nghe lời này Thiên Vân Hề cười, nói, ngươi này toan chính là có chút quá. Ngươi nếu là muốn ăn này đó điểm tâm, thuộc gì còn có thể khắc khe người không thành. Hoắc Thanh cười nói, kỳ thật so với mẫu phi điểm tâm ta nhưng thật ra càng thích tỉ tỉ trong phủ tiểu thực, đặc biệt là kia tiểu thịt bò như thế nào đều ăn không nhị, còn có kia thanh vũ nhưỡng cũng là như thế nào đều uống không đủ. Thượng một lần thanh minh là đi chùa hộ quốc, Phật môn nơi Thiên Vân Hề tự nhiên sẽ không mang theo thức ăn mặn đồ ăn cùng rượu qua đi, tính lên Hoắc Thanh thật là đã lâu đều không có ăn qua. Nhìn hắn tinh lượng đôi mắt, rõ ràng chính là muốn cho nàng phân phó người cho hắn làm tới. Thiên Vân Hề phụt một nhạc nói, biết ngươi thích ăn đã làm người đi thiện phòng làm, chờ là được. Chương 307 lo lắng. Chương 307 lo lắng. Hoắc Thanh nghe đã ở làm, hai mắt tỏa ánh sáng nói, vẫn là Vân Hề tỷ tỷ hiểu biết ta. Lần trước ở chùa hộ quốc không ăn hắn chính là quải niệm hồi lâu đâu. Thiên Vân Hề cười nói, ngươi cũng chỉ có như vậy một chút yêu thích, ta còn có thể không nhớ được sao. Này Hoắc Thanh đích sắc cũng chỉ có như vậy một chút yêu thích, mặt khác đều không xông ra. Liền như vậy một cái yêu thích Thiên Vân Hề có thể không nhớ kỹ sao? Hoắc Thanh cười lấy lòng từ Tuyết Ú trong tay tiếp nhận trà phụng cấp Thiên Vân Hề. Thiên Vân Hề cười tiếp hắn mới nói, kỳ thật ta hôm nay lại đây là tới cấp Mẫu Phi truyền lời. Mẫu Phi muốn hỏi một chút Lương Nghị Lương đại nhân cùng Tiêu Vân Nham Tiêu đại nhân sự tình Vân Hề tỷ tỷ có biết hay không? Tiêu Vân Nham cùng Lương Nghị sự tình đã sớm truyền khắp kinh thành, rất nhiều người đều đang nói này hai người lúc này đây là xoay người, chính mình nơi nào có thể không biết? Lời này không phải đang hỏi nàng có biết hay không, mà là đang hỏi nàng chuyện này cùng nàng có hay không quan hệ. Thiên Vân Hề cười hạp một miệng trà mới nói, ân, biết. Được đến Thiên Vân Hề trả lời Hoắc Thanh thật sâu nhìn Thiên Vân Hề liếc mắt một cái lúc sau, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cảm thán. Vân Hề tỷ tỷ, ngươi chẳng lẽ là yêu quái biến? Chính mình hiện tại tuy rằng là so Vân Hề tỷ tỷ tiểu một tuổi, nhưng là chính mình ở Vân Hề tỷ tỷ cùng mẫu phi dạy dỗ hạ hiện tại mới có thể xem hiểu một ít trên triều đình sự tình. Vân Hề tỷ tỷ sao cứ như vậy lợi hại? Tính kế thái tử bên kia chèn ép Trương gia khí viêm không nói, còn bồi dưỡng cùng Cố gia có bạn cũ Tình Lương Nghị cùng Tiêu Vân Nham thượng vị. Hoắc Thanh tuy rằng tiếp xúc triều đình không nhiều lắm, nhưng là có Diệp Thục Đuôi ở bên cạnh chỉ đạo hắn có thể không biết hộ bộ thượng thư vị trí lập tức chính là Tiêu Vân Nham sao? Vân Hề tỷ tỷ này tính kế không khỏi cũng là quá lợi hại một ít. Thiên Vân Hề nhìn Hoắc Thanh nói như vậy, gõ hắn đầu một chút nói, có ngươi nói như vậy nhà mình tỷ tỷ người sao? Một cái hai cái đều nói nàng là yêu quái biến, thật là quá túng bọn họ. Hoắc Thanh một trận hô đau lúc sau mới ủy khuất ba ba nói, ai làm Vân Hề tỷ tỷ như vậy lợi hại sao? Ta này bất quá liền nhỏ ngươi một tuổi, này chênh lệch thật sự là quá lớn một ít ta. Thiên Vân Hề chừng hắn một cái, đột nhiên tâm nhãn phá lệ thật thành nói, đó là chính ngươi buồn, trách không được người khác thông minh. Phụt, phụt, Bên người hầu hạ nô tỳ đều cười, liền Hoắc Thanh bên người gã sai vặt cũng là nghẹn cười. Tiểu thư này tổn hại người công phu khi nào luyện như thế lợi hại, các nàng lại là không biết các nàng gia tiểu thư còn có như vậy tổn hại người thời điểm. Hoắc Thanh biết chính mình vừa rồi nói sai rồi lời nói, nghe xong lời này cũng không dám bị khuất, chỉ phải xoay câu chuyện nói, Vân Hề tỷ tỷ ta hôm nay là thế mẫu phi tới hỏi một chút ngươi, chuyện này có cần hay không chúng ta bên kia làm điểm nhi cái gì? Tiêu Vân Nham hiện tại muốn thượng vị có Vân Hề tỷ tỷ vì hắn chủ tính tự nhiên có thể làm được, bất quá chuyện này còn có một cái Hiên Vương ở bên trong trộn lẫn hợp lại, có lẽ cái này Hiên Vương điện hạ sẽ nhìn thấu nàng kế hoạch. Mẫu phi nói cái kia Hiên Vương điện hạ là cái tàn nhẫn nhân vật Vân Hề tỷ tỷ khả năng ứng phó không được, cho nên mới làm hắn tới hỏi một chút. Thiên Vân Hề nghe lời này liền biết, bọn họ là bởi vì không biết hiện tại nàng cùng Mạc Cửu Hiên hiện tại liên lụy không rõ, cho rằng Mạc Cửu Hiên có lẽ sẽ trở ngại nàng kế hoạch, cho nên mới muốn hỏi một chút nàng có cần hay không hỗ trợ. Bất quá bọn họ không biết, hiện tại Mạc Cửu Hiên ước gì sớm làm Tiêu Vân Nham thượng vị, lấy này tới biểu hiện chính mình. Không cần. Mạc Cửu Hiên bên kia không có vấn đề, hắn sẽ không trở ngại kế hoạch của ta. Tương phản, bởi vì hắn hiện tại nhất định sẽ phế đi hộ bộ thượng thư vị trí, Tiêu Vân Nham thượng vị với hắn mà nói so làm những người khác thượng vị càng tốt, hắn ngược lại sẽ duy trì hắn. Nhìn thấy Hoắc Thanh có chút không rõ như mày, Thiên Vân Hề nói, làm Tiêu Vân Nham cái này cùng Lương Nghị giao hảo nhân thượng vị, tổng so làm thái tử bên kia hầu người thượng vị hảo đi. Rốt cuộc Lương Nghị hiện tại bởi vì chị Thủy Chi sách sự tình hiện tại xem như cùng hắn cột vào cùng nhau, không phải sao? Huống chi, chị Thủy Chi sách hiện tại bất quá là một cái bắt đầu, về sau còn có rất nhiều sự tình yêu cầu hộ bộ bên kia qua tay. Tiêu Vân Nham thượng vị có thể miễn hắn không ít phiền toái. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rò ửa. Nghe được Thiên Vân Hề giải thích xong, Hoắc Thanh hiểu ra gật gật đầu nói, đúng vậy. Tuy nói Hiên Vương không cần để ý này đó danh vị tranh đấu, bất quá như vậy đối chính mình có lợi sự tình hắn sẽ không ngăn cản. Nghe xong Thiên Vân Hề nói, Thiên Vân Hề ở Hoắc Thanh trong lòng địa vị lại bay lên một đoạn. Vân Hề tỷ tỷ sẽ không ngay từ đầu liền tính kế này đó đi. Nếu là kia chẳng phải là từ năm trước đến bây giờ phát sinh sở hữu sự tình đều ở nàng dự kiến bên trong. Vừa vặn, lúc này Thanh Uyển vừa lúc làm bọn nô tỳ trình tiểu thực đi lên, Hoắc Thanh vừa thấy đến một bên Thanh Vũ Nhưỡng liền cho chính mình cùng Thiên Vân Hề đều rót một chén rượu, nói, kính Vân Hề tỷ tỷ. Hoắc Thanh nâng chén khi trong mắt còn mang theo kính sợ. Thiên Vân Hề cũng nâng chén, cười đối hắn nói, hảo sinh nghe thuộc gì dạy dỗ, ngươi ngày sau cũng sẽ không kém. Bất quá. Như vậy tâm tư dùng để tự bảo vệ mình liền thôi, cũng không thể chủ động đi hại người. Nàng hiện tại là ở vì Cố gia năm đó chỉ là báo thù, nhưng là Hoắc Thanh chính là không thể học như vậy tâm tư ngày ngày tính kế người. Hơn nữa cả đời thiết huyết bình Tây Vương cũng sẽ không hy vọng chính mình nhi tử là một cái đùa bỡn tâm cơ người. Hoắc Thanh gật đầu nói, tỷ tỷ yên tâm, Thanh Nhi ghi khắc. Nói xong Hoắc Thanh liền cùng Thiên Vân Hề chạm cốc uống rượu. Hiện tại Diệp Thục đuôi công đạo sự tình cũng đã xong xuôi, trong lòng yên ổn xuống dưới. Hoắc Thanh liền nhìn trên bàn tiểu thực cùng điểm tâm hai mắt tỏa ánh sáng. Cấp Thiên Vân Hề đệ một khối diệp thục đuôi cố ý làm tới thịt cua tô, chính mình đó là ăn khởi tiểu thực tới. Ngươi chậm đã điểm nhi, lại không có người cùng ngươi đoạn. Hoắc Thanh vội vàng dùng chiếc đua gắp tiểu thịt bò động tác làm Thiên Vân Hề cười khúc khích, một bên hi cười vừa nói lời này. Hoắc Thanh cười nói, sẽ không. Vân Hề tỷ tỷ ngươi mau nếm thử mẫu phi làm điểm tâm, ta nghe mẫu phi nói ngươi yêu nhất ăn này thịt cua tô. Khi còn nhỏ nguyên chủ thật là thích này thịt cua tô, Thiên Vân Hề gật gật đầu nói, hảo, ta đã biết ngươi chậm đã chút dùng. Ta làm người bị một ít làm ngươi mang về. Hoắc Thanh cười để sát vào Thiên Vân Hề nói, làm cho bọn họ nhiều làm một ít, mẫu phi cũng thích vô cùng. Lần trước mang về ta một cái đều không có ăn, toàn vào mẫu phi bụng, thiếu không đủ ta cùng mẫu phi ăn. Còn có Thanh Vũ Nhưỡng cũng nhiều mang chút mẫu phi cũng thích, nói là uống này rượu ngắm hoa ấm áp lại dưỡng thân, làm ta cố ý muốn mấy đàn trở về. Thanh Vũ Nhưỡng vật như vậy chỉ cần là sẽ y kỹ thuật người vừa thấy liền biết là dược liệu sản xuất, Bình Tây Vương phủ thường trú có đại phu biết cũng không kỳ quái. Thiên Vân Hề cười ứng, nói, hảo, làm cho bọn họ nhiều làm một ít làm ngươi mang về là được. Hoắc Thanh ở Thiên Vân Hề nơi này dùng hảo một ít thực cùng Thanh Vũ Nhưỡng lại mang theo rất nhiều mới cáo từ hồi phủ, mẫu phi còn chờ ta đáp lời, ta liền đi về trước. Vân Hề tỷ tỷ có chuyện gì nhớ rõ sai người tới chúng ta bên kia, cũng không thể một người khiêng. Chẳng trách Hoắc Thanh lo lắng, Thiên Vân Hề tính kế sự tình thật sự quá lớn, liền Hiên Vương người như vậy đều bị nàng tính kế, thật sự là nguy hiểm một ít. Tất yếu thời điểm vẫn là có một cái hậu thuẫn mới hảo. Biết bọn họ là không yên lòng nàng, Thiên Vân Hề cười nói, lời này ngươi cùng thuộc gì cũng không biết nói qua bao nhiêu lần. Ngươi yên tâm tỉ tỉ có chừng mực. Chương 308 bỏ giường. Chương 308 bỏ giường. Tiễn đi Hoắc Thanh Thiên Vân Hề liền trở về chính mình trong phòng. Thanh Uyển, ngày mai ta sẽ mang theo Tuyết Ú các nàng cùng đi Việt Hoa Chùa, ước chừng sẽ ở bên kia phí thượng một ít canh giờ, Nhã Văn Hiên sự tình liền giao cho ngươi xử lý. Ta không ở mấy ngày nay các ngươi rảnh rỗi liền nhiều đi Thẩm Ma Ma cùng Lý Tiên Sinh bên kia học vài thứ, chớ có hoàn toàn không quan tâm hồ nháo. Thanh Uyển kính cẩn nghe theo cười, hơi mang hoạt bát nói, là, tiểu thư yên tâm nô tỳ chắc chắn hảo sinh thủ viện này. Tuyết U mấy ngày nay giao Thanh Uyển rất nhiều, có một số việc cũng buông tay làm Thanh Uyển chính mình một người đi làm, Thanh Uyển tự nhiên cũng liền học. Huống chi, Thiên Vân Hề liền đi như vậy mấy ngày trong phủ lại không có gì vội vàng chuyện này, trong phủ còn có Trương Mụ Mụ những người này có thể thương nghị, nghĩ đến Thanh Uyển cũng là ứng phó đến tới. Bên này nói Dĩ Giao cũng lại đây, còn không có vào cửa liền nghe thấy Dĩ Giao hế ẩm thanh âm, tiểu thư chẳng lẽ là nhìn ta gương mặt này xem ghét, lại là chọn lúc này ra cửa. Hiện giờ Hàn Đàm bên kia vừa mới khai một cái đầu, sự tình nhiều đến không đếm được, Thiên Vân Hề lại ở ngay lúc này muốn mang theo Nghiêm Hối Tịch cùng đi bái phòng Chu Lão tiên sinh, cũng khó trách Dĩ Giao nói chuyện như vậy chua lòm. Thiên Vân Hề vây vây tay làm nàng lại đây, nói, nhà ngươi chủ tử ta lại không phải nam tử, ngươi sao còn học nam tử hậu viện thê thiếp tranh sùng bộ dáng, nói chuyện như vậy toan đi lên. Không phải Thiên Vân Hề chê cười, nàng phát hiện viện này đầu chính là thật sự như thế, hảo chút nha hoàn đều ngóng trông ở nàng trước mặt lộ mặt. Dĩ Giao nghe lời này trên mặt một trận ủy khuất, bắt lấy Thiên Vân Hề tay háo lắc lắc nói, tiểu thư còn chê cười nô tỳ, vốn chính là tiểu thư bản thân bất công, bái kiến Chu lão tiên sinh chuyện tốt như vậy liền mang theo Nghiêm huynh trưởng một người đi. Này Chu lão tiên sinh chính là khó được thấy, nàng cứ như vậy bạch bạch bỏ lỡ cơ hội như vậy. Tuy nói nàng trong lòng cũng không thấy đến nghĩ nhiều thấy vị này Chu lão tiên sinh, nhưng là tiểu thư liền mang theo Nghiêm Hối Tịch một người đi nàng liền trong lòng không thoải mái, như là Nghiêm Hối Tịch đoạt nàng tiểu thư dường như. Thiên Vân Hề nhìn Dĩ Giao như vậy làm nũng, cười nói, được rồi, lúc này đây mang theo Hối Tịch đi Chu lão tiên sinh nơi đó là có chính sự muốn làm, chớ có hồ nháo. Nói Thiên Vân Hề nhéo nhéo Dĩ Giao khuôn mặt nhỏ, nói, hảo sinh làm tốt Hàn Đàm sự tình, nếu là làm tốt ngươi chính là lập một công, ở trước mặt ta có thể so đi theo ta đi gặp vị kia lão tiên sinh càng được yêu thích. Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho ủa. Dĩ Giao tưởng tượng, còn không phải sao. Đi gặp vị này lão tiên sinh cũng bất quá chính là có thể nói đi ra ngoài làm người cực kỳ hâm mộ thôi, nhưng là chính mình nếu là có thể đem Hàn Đàm sự tình làm tốt đã có thể ở Nghiêm Hối Tịch phía trước lập một công, có thể so hắn chạy tới chạy lui được đến hư danh khá hơn nhiều. Như vậy tưởng tượng cũng liền vui vẻ ra mặt, Dĩ Giao liền nói, tiểu thư cần phải sớm trở về, Hàn Đàm bên kia sự tình nô tỳ còn có thật nhiều muốn thỉnh giáo tiểu thư đâu. Tiểu thư cũng không thể chỉ lo Nghiêm huynh trưởng bên kia sự tình, đã quên nô tỳ đi. Tuy nói Trương Mụ Mụ cùng Nghiêm Bá đều ở trong phủ, nhưng bọn hắn cũng trước nay không ta đã làm như vậy sinh ý, cho nên rất nhiều chuyện cũng chỉ có thể thương lượng làm, bọn họ trong lòng trên thực tế đều là không đế. Bất quá tiểu thư liền không giống nhau, tiểu thư luôn luôn suy nghĩ cặn kẽ mặc dù là lần đầu tiên làm cũng liền sẽ không ra cái gì đại bại lộ, có tiểu thư cầm lái nàng tự nhiên cũng liền yên tâm một ít. Biết nàng là ỷ lại chính mình, có nàng ở trong phủ nàng trong lòng nắm chắc một ít, Thiên Vân Hề liền cười nói, hảo. Xong xuôi sự tình chắc chắn sớm liền trở về. Việt Hoa chùa vị kia cũng không thấy đến muốn cho nàng ở bên kia ở lâu, nàng sớm trở về cũng hảo. Tuy nói vị này Chu lão tiên sinh tuổi trẻ thời điểm sự tích thật là làm người khâm phục, bất quá tốt quá hóa lốt, nàng nhưng không nghĩ bởi vì muốn nghe người khác chuyện xưa mà hỏng rồi chính mình sự. Lần này đi Việt Hoa chùa chủ yếu mục đích chính là vì thư quán khai hỏa danh khí, mặt khác hiện tại đều không quan trọng. Nhìn thấy Thiên Vân Hề đáp ứng đến sảng khoái, Dĩ Giao nhìn chằm chằm Thiên Vân Hề đôi mắt nói, tiểu thư nhưng không cho lừa nô tỳ. Nhìn nàng cái này đáng yêu bộ dáng, Thiên Vân Hề nói, ta khi nào đã lừa gạt ngươi. Cái này nha đầu trước nay nơi này lúc sau cũng liền giống một cái cô nương bộ dáng, cũng liền chỉ có ở như vậy ly biệt thời điểm nàng mới có thể như vậy nị vai. Dĩ Giao nghiêng đầu nghĩ nghĩ, giống như tiểu thư đích sắc không có đã lừa gạt các nàng. Tiểu thư giống như đích sắc không có đã lừa gạt nô tỳ lúc này đây liền tin tưởng tiểu thư đi. Lời này nói rất đúng giống nàng tin tưởng Thiên Vân Hề là bao lớn phúc phận dường như, nay trong phủ cũng liền chỉ có nàng mới dám như vậy cùng Thiên Vân Hề nói chuyện. Tuyết Ú cùng Thanh Uyển ở bên cạnh nhìn cũng là trong lòng hòa thuận vui vẻ, các nàng thật sự là tam thế đã tu luyện phúc khí có thể gặp được như vậy chủ tử. Buổi tối, Mặc Cửu Hiên vẫn cứ là vào đêm lúc sau liền lại đây đưa tin. Bất quá lúc này đây hắn tới có chút vãn, trực tiếp liền bò lên trên Thiên Vân Hề giường. Thiên Vân Hề luôn luôn giấc ngủ liền thiển lại còn có lúc nào cũng đều lưu trữ một ít cảnh giác, cho nên ở hắn từ cửa sổ xâm nhập nàng liền biết hắn lại đây. Bất quá ngày mai nàng liền phải đi Việt Hoa Chùa, hơn nữa trải qua hai ngày trước sự tình nàng cảm thấy chỉ cần hắn lại đây một lần hắn liền tổng hội vớt một ít tiện nghi trở về, cho nên Thiên Vân Hề cũng liền không nghĩ để ý đến hắn. Hai ngày trước hắn đều không có đã làm cái gì không tầm thường sự tình, nhiều nhất bất quá chính là bồi nàng trò chuyện, nhìn xem thư, cho nên Thiên Vân Hề cũng liền không có để ý biết hắn vào được cũng liền tiếp tục nhắm hai mắt ngủ chính mình giấc, lại là không nghĩ đương nàng để ý thời điểm hắn đã bò lên trên nàng giường. Thiên Vân Hề đột nhiên mở to mắt, quay đầu đi chừng mắt nhìn liếc mắt một cái nằm ở bên người nàng người, không có bất luận cái gì ngôn ngữ ra tay chính là một trưởng qua đi. Mặc Cửu Hiên lường trước nàng liền sẽ là cái này phản ứng, tay mắt lanh lẹ tránh thoát Thiên Vân Hề một trưởng, duỗi tay liền muốn bắt trụ Thiên Vân Hề thủ đoạn. Hắn sẽ đoán trước nàng phản ứng, Thiên Vân Hề tự nhiên cũng sẽ đoán trước hắn phản ứng, thủ đoạn quay cuồng liền tránh thoát hắn dục muốn bắt chính mình thủ đoạn đại trưởng, làm Mặc Cửu Hiên phát cái không. Mặc Cửu Hiên trên tay vồ hụt đồng thời, Thiên Vân Hề liền một chân đá qua đi, dục đem Mặc Cửu Hiên một chân đá ra đi. Bất quá lúc này đây lại là Mặc Cửu Hiên tốc độ càng mau, lập tức liền bằng vào nam tử lực lượng ngăn chặn Thiên Vân Hề động tác, cho nên hai người cũng liền cứ như vậy ở trên giường quá khởi đưa tới. Hai người ở trên giường nằm qua hơn 20 chiêu lúc sau, đồng thời ý thức được chính mình không có khả năng ở đối phương nơi đó thảo đến cái gì tiện nghi, cũng liền đồng thời thu tay. Bất quá, đây là ở Mặc Cửu Hiên lui một bước, xoay người từ Thiên Vân Hề trên giường đi xuống về sau. Thấy Thiên Vân Hề lại muốn không hề lưu luyến nhắm mắt ngủ, Mặc Cửu Hiên ôm đồn cổ tay của nàng ngăn chặn nàng mới tới gần nàng nói, Hề Nhi, ngươi ngày mai liền phải đi Việt Hoa Chùa, tối nay liền không muốn cùng ta từ biệt. Tuy nói nàng hiện tại còn không muốn, nhưng chính mình tốt xấu là nàng vị hôn phu đi. Chính là ngươi nhìn xem nàng hiện tại đối đãi hắn nơi nào có một cái vị hôn thê đối đãi vị hôn phu bộ dáng, chính mình muốn ra một chuyến môn liền không có nghĩ tới muốn nói cho hắn. Nói đến chúng ta Hiên Vương Điện Hạ trong lòng cũng thật sự ủy khuất, này vị hôn thê chẳng những không nghĩ muốn chính mình hơn nữa căn bản là không có đem hắn để ở trong lòng. Nếu không phải hắn làm người hơi chút lưu ý một ít bên này động tĩnh, sợ là hắn liền nàng rời đi kinh thành đi Việt Hoa Chùa cũng không biết. Chương 309 ghen. Chuyện này cũng không thể trách cứ Thiên Vân Hề, thật sự là cố ra những cái đó ám vệ quá cường. Nếu là Thiên Vân Hề không có cố ý phân phó, liền tính là Mặc Cửu Hiên muốn được đến Thiên Vân Hề tin tức cũng là muốn phí một phen công phu. Hiển nhiên, chúng ta Hiên Vương Điện Hạ hiện tại ở Thiên Vân Hề trong lòng căn bản là không có như vậy quan trọng, cho nên Thiên Vân Hề tự nhiên không có khả năng sẽ hướng Vân Dịch giao đãi này đó, cho nên cũng liền vất vả Mặc Cửu Hiên phía dưới người tốn nhiều một ít công phu. Mà Mặc Cửu Hiên từ cùng Thiên Vân Hề ngả bài lúc sau, biết bên người nàng có thể cùng hắn ám vệ tương địch nổi người bảo hộ cũng liền không có làm người nhiều tra nàng động tác. Bởi vì hắn biết nàng người này chỉ có chờ nàng chính mình nói cho hắn hết thể mới hảo, nếu là chính mình đi tra nàng chỉ sợ sẽ làm nàng càng không thoải mái, cho nên cũng liền không có làm trên tay người tra nàng phía sau lực lượng. Lại là không nghĩ tới, chính mình nhất thời sơ sẩy lại làm chính mình Vương Phi hơi kém liền con chính mình mang theo một cái nam tử đi ra ngoài làm việc nhi đi, như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Nhìn thấy Thiên Vân Hề không nói lời nào Mặc Cửu Hiên dựa vào càng gần, nhìn chằm chằm nàng nói, Vương Phi thế nhưng con ta mang một cái tiểu bạch kiểm đi ra ngoài, ngươi trong lòng đem ta đặt ở cái kia vị trí A. Mặc Cửu Hiên lần này là thật sự có chút không thoải mái, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, không buông tha trên mặt nàng bất luận cái gì một cái biểu tình. Thiên Vân Hề trợn trắng mắt, nói, Hiên Vương Điện Hạ có thể hay không không cần vô cớ gây rối. Thiên Vân Hề thật sự là đối người nam nhân này có này bất đắc dĩ. Nếu hắn biết nàng muốn mang theo Nghiêm Hối Tịch đi Việt Hoa Chùa, tự nhiên cũng liền biết nàng là có việc muốn làm, mà hắn lại ở chỗ này nói ra những lời này tới, dường như nàng cùng Nghiêm Hối Tịch chi gian ái muội không rõ dường như. Nàng như vậy phản ứng Mặc Cửu Hiên có chút không hài lòng, ngươi liền không tính toán cùng ta giải thích một chút sao. Nữ nhân này liền như vậy không thèm để ý hắn. Thiên Vân Hề nhìn trước mắt toàn thân đều phía một cổ tử giấm vị nam nhân có chút dở khóc dở cười, tránh thoát hắn tay đẩy ra hắn đứng dậy ngồi ở đầu giường. Hiên Vương Điện Hạ, ngài rốt cuộc là lại đây làm gì đó? Nếu ngươi biết ta ngày mai muốn đi Việt Hoa Chùa kia liền biết ta hôm nay yêu cầu hảo sinh nghỉ ngơi, cho nên ngươi nếu là có chuyện gì thỉnh nói rõ. Thiên Vân Hề lời này nói được thực bình tĩnh thực đạm nhiên, hoàn toàn liền không có muốn trả lời Mặc Cửu Hiên vấn đề ý tứ. Mặc Cửu Hiên nhìn Thiên Vân Hề vẫn cứ như vậy một bộ đạm nhiên bộ dáng, tuy rằng biết chính mình mới vừa nói những lời này đó có chút kỳ quái, nhưng là trong lòng vẫn cứ có chút không thoải mái. Trong lòng không thoải mái biểu hiện ở trên mặt, nhưng là lại hỗn loạn một tia do dự nói, ngươi liền thật sự không sợ ta hiểu lầm. Thiên Vân Hề thật sự chịu không nổi Mặc Cửu Hiên ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, hít sâu một chút mới nói, không sợ. Một chút đều không sợ. Nói xong về sau Thiên Vân Hề lại nói, Mặc Cửu Hiên ngươi có thể hay không không cần như vậy hấu trĩ. Ngươi nếu biết ta mang theo Nghiêm Hối Tịch đi ra ngoài nên biết ta dẫn hắn đi ra ngoài là có việc muốn làm, vì sao còn muốn lại đây nói như vậy. Nói xong về sau Thiên Vân Hề nhướng mày nhìn Mặc Cửu Hiên liếc mắt một cái, đột nhiên trên dưới nhìn quét Mặc Cửu Hiên hai mắt, Hiên Vương Điện Hạ chẳng lẽ là cho rằng chính mình so bất quá hắn. Tuy rằng biết cái này Mặc Cửu Hiên chưa từng có thích quá một người, cảm tình phương diện hẳn là trước kia chỗ trống, bất quá Thiên Vân Hề thật sự là không nghĩ tới hắn sẽ chỗ trống đến loại trình độ này. Mặc Cửu Hiên nghe xong Thiên Vân Hề lời này, đột nhiên cười đến, Hề Nhi đây là ở hướng ta giải thích sao? Nàng ý tứ trong lời nói đơn giản chính là chính mình cùng cái kia họ Nghiêm không phải giống nhau người, hơn nữa trong lời nói ý tứ rõ ràng chính là nàng cảm thấy hắn so với kia cái họ Nghiêm hảo. Nếu nàng nói cái kia họ Nghiêm không thể cùng chính mình đánh đồng, nghĩ đến đó là làm chính mình an tâm, nàng không có khả năng sẽ thích hắn đi. Nói như vậy tuy rằng không rõ ràng, nhưng là cũng coi như là giải thích đi. Thiên Vân Hề nghe hắn như vậy vừa nói đột nhiên sửng sốt một chút, chính mình vì sao phải nói lời này. Rõ ràng chính mình liền không phải sẽ vì loại này là thân thân giải thích người A. Bất quá Thiên Vân Hề ngây người thật sự không rõ ràng, Mặc Cửu Hiên lại trong lòng cao hứng cho nên cũng liền đem nàng động tác xem thành ngượng ngùng che giấu. Vì thế Mặc Cửu Hiên nháy mắt liền viên mãn, trên mặt băng xương cũng liền tan rã hầu như không còn. Hề Nhi, chuyện khác ta mặc kệ cũng sẽ không làm người đi cha, bất quá về sau ngươi muốn đi đâu sớm nói cho ta một tiếng được không? Ta không nghĩ luôn từ ám vệ nơi đó biết tin tức của ngươi. Hắn Hề Nhi thực đặc biệt, cho nên nàng không có khả năng giống mặt khác nữ tử như vậy lưu tại hắn hậu viện trở thành một con chim hoàng yến, nàng thuộc về mở mang không chung. Mà hắn là thật sự thích nàng, cho nên hắn không nghĩ hạn chế nàng tự do muốn cho nàng vui vẻ, cho nên hắn cũng liền chỉ có thể không hạn chế nàng trừ bỏ tâm ở ngoài bất luận cái gì sự tình. Bởi vì hắn biết chỉ có nàng vui vẻ hắn mới có thể vui vẻ. Bất quá, nàng trong lòng chỉ có thể có hắn, hắn sẽ đối nàng thực hảo, hảo đến làm nàng không bao giờ sẽ rời đi hắn. Mặc Cửu Hiên nói chung mang theo nhàn nhạt mất mát, làm Thiên Vân Hề cảm thấy một tia yêu thương. Nàng không biết sao liền hồi ức một chút mấy ngày nay sự tình, đột nhiên phát hiện từ đạo thánh chỉ kia đưa đến nàng trong tay bắt đầu, trước nay đều là hắn vì thảo nàng niềm vui vẫn luôn làm trả giá, mà nàng trước nay liền không có đem chuyện này để ở trong lòng, giống như là hắn là một cái có thể không người giống nhau. Thiên Vân Hề chưa từng có quá như vậy cảm giác, trong lòng nhàn nhạt có chút áy náy vì thế bật thốt lên liền nói, ngươi muốn biết liền chính mình tới hỏi. Ta nhưng không có hướng người giao đái hành tung thói quen. Nói xong Thiên Vân Hề liền kéo chăn đắp lên nằm xuống nhắm mắt lại không nói. Gần nhất là bởi vì nàng trong lòng còn bận tâm ngày mai đi Việt Hoa chùa sự tình. Thứ hai đó là cảm thấy lời này có chút không rõ ý vị, như thế nào cảm thấy có chút hướng hắn thỏa hiệp hương vị. Mặc Cửu Hiên muốn tưởng rằng nàng nghe thấy lời này lại sẽ sinh khí, bởi vì hắn biết nàng hiện tại thân phận có chút xấu hổ. Hơn nữa nàng hiện tại ở làm sự tình cũng không làm cho người biết nàng hành tung. Có lẽ nàng sẽ đối chính mình có một ít tín nhiệm, nhưng là hẳn là còn không đến mức sẽ tín nhiệm đến giao đái hành tung nông nỗi. Rốt cuộc bụng người cách một lớp ra, mặc dù có chút quen biết nhiều năm người cũng không thấy đến có bao nhiêu tín nhiệm, huống chi hắn cùng nàng quen biết thời gian ngắn ngủi. Mặc dù là chính mình đối nàng hảo, nàng cũng sẽ không như vậy dễ dàng tin tưởng chính mình. Cho nên hắn căn bản là không có dự đoán được nàng thật sự sẽ đáp ứng, trong khoảng thời gian ngắn có chút sửng sốt. Đương hắn phản ứng lại đây thời điểm Thiên Vân Hề đã nằm ở trên giường đóng mắt không để ý tới hắn. Bất quá nhìn thấy nàng không để ý tới chính mình Mặc Cửu Hiên lúc này đây lại là không có nửa điểm nhi ủy khuất, băng xương giống nhau trên mặt còn mang theo một tia nhàn nhạt tươi cười. Sớm chút ngủ đi. Ngày mai đi Việt Hoa chùa đường xá có chút xa, sẽ rất mệt. Nói xong Mặc Cửu Hiên liền nhẹ nhàng xoa xoa Thiên Vân Hề mặt. Sắp sửa rời đi khi thật sự có chút không tha lại nhẹ nhàng ở trên mặt nàng hôn môi một chút. Hôn môi rơi xuống Thiên Vân Hề liền mở bừng mắt, thấy nàng nhìn qua Mặc Cửu Hiên lập tức liền một trận gió dường như chạy, lại còn có để lại một câu thiếu tấu nói. Này liền coi như Hề Nhi hôm nay làm ta ghen bồi thường. Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho ửa. Thiên Vân Hề nhìn đã bay ra ngoài cửa sổ thuận tay đem cửa sổ quan người tốt ảnh, hít sâu vài cái mới làm chính mình bình tĩnh lại, người này cũng dám chiếm nàng tiện nghi, lần sau nhìn thấy hắn nàng nhất định giết hắn. Chương 310 dịch quán ngoài ý muốn. Chương 310 dịch quán ngoài ý muốn. Ngày thứ hai, Thiên Vân Hề bọn họ ấn kế hoạch rời đi Vân Nguyệt Quán đi hướng Việt Hoa Chùa. Việt Hoa Chùa ly kinh thành có chút xa, xe ngựa được rồi một ngày mới khó khăn lắm đi rồi một nửa. Thiên Vân Hề đoàn người cũng liền ở tới gần hoàng hôn khi tìm một cái dịch quán ở tạm một đêm. Cửa phòng mở ra, Tuyết U phía sau Lan Duyên cẩn thận phủng một cổ canh gà lại đây. Nhìn Thiên Vân Hề còn đang xem thư, Tuyết U tiếp nhận Lan Duyên trên tay canh gà, tay chân nhẹ nhàng đem canh gà đặt ở trên bàn nói, hôm nay được rồi một ngày đường. Xe ngựa sóc này mệt mỏi thật sự, tiểu thư vẫn là không cần đọc sách, dùng canh gà liền sớm nghỉ ngơi đi. Ngày mai chúng ta còn có một ngày lộ trình đâu. Tiểu thư yêu nhất đó là thư, đó là ra cửa cũng sẽ mang theo mấy quyển thường xem thư tống cổ thời gian. Thượng một lần đi vệ sơn thu thập một ít thư mang theo, lúc này đây cũng thu thập một ít thư mang theo. Nghe nàng ôn hòa khuyên, Thiên Vân Hề hợp sách vở bưng lên trên bàn canh gà một bên uống một bên nói, ân. Sớm chút nghỉ ngơi cũng hảo, rốt cuộc ngày mai còn muốn lên đường. Chính là khiến người mệt mỏi. Từ hậu thế tới Thiên Vân Hề mặc dù là ở chỗ này đã đãi vài tháng cũng vẫn là tưởng niệm đời sau những cái đó chiếc xe. Này xe ngựa đối người khác tới nói xem như hưởng thụ đối Thiên Vân Hề tới nói lại thật sự không tính là cái gì thứ tốt. Đúng là nói Thiên Vân Hề liền nghe được bên ngoài nổi lên tranh chấp thanh âm. Thiên Vân Hề hướng cửa phòng phương hướng nhìn thoáng qua, bên ngoài là làm sao vậy? Tuyết U cũng chú ý tới bên ngoài tranh chấp, trong đó tựa hồ còn kèm theo bọn họ bên này gã sai vặt thanh âm, cái cỏ ầm ĩ thật náo nhiệt. Nô tỳ đi ra ngoài nhìn xem. Nói Tuyết U liền đứng dậy đi ra ngoài. Tuyết U đi ra ngoài về sau bên ngoài tiếng ồn ào cũng liền nhỏ đi xuống, chỉ chốc lát sau Tuyết U trở về nói, tiểu thư, bên ngoài có vài vị công tử vừa lại đây tìm nơi ngủ trọ xá. Không khéo, này dịch quán bên trong không có như vậy nhiều phòng, chúng ta thủ hạ người nhà ở dư giả một ít, bên kia muốn cho chúng ta đều hai cái phòng ra tới, không biết tiểu thư cho rằng nên như thế nào. Thiên Vân Hề từ trước đến nay hào phóng, này trong phủ hạ nhân cũng từ trước đến nay so người khác trong phủ hạ nhân quá đến càng tốt một ít. Lần này ra cửa Tuyết U cũng không có khắt khe phía dưới người, cho nên bọn họ trên tay những người này nhà ở thật là muốn so nhà khác dư giả một ít. Nói đến bọn họ phương tiện một ít, nhường một chút cũng không có gì không ổn, nếu là mặt khác thời điểm Tuyết U đã sớm cho phép. Bất quá, bên kia người lại là có chút bá đạo, Tuyết U mới có thể lại đây hỏi qua Thiên Vân Hề. Tuyết U luôn luôn đều là làm quán những việc này, thấy nàng lại đây Thiên Vân Hề liền biết bên ngoài những người đó trêu chọc nàng, liền buông quyển sách trên tay nói. Nói bên ngoài tình hình đi. Thiên Vân Hề tuy rằng không phải cái chiêu gì gây chuyện người, nhưng là người khác chọc tới nàng trên đầu nàng cũng sẽ không làm chính mình trên tay người bị hủy khuất. Nhìn thấy Thiên Vân Hề minh bạch chính mình ý tứ, Tuyết Ú cũng liền đem bên ngoài tình hình nói. Thiên Vân Hề nhíu nhíu mày, trong mắt tôi tâm không rõ, Tàng Kiếm Sơn Trang cùng quân giới cục người. Khi nào Tàng Kiếm Sơn Trang cùng quân giới cục người cũng có thể như vậy hài hòa ở chung, cùng làm việc. Thiên Vân Hề xoa xoa giữa mày, ra tiếng kêu, Vân Dịch. Đây là có chuyện gì nhi? Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rò ửa. Vân Dịch từ âm thầm hiện thân, quỳ xuống nói, chủ tử thứ tội. Bọn họ này một chuyến là từ Tàng Kiếm Sơn Trang lại đây, vì chính là nửa tháng phía trước kia cọc Tàng Kiếm Sơn Trang vũ khí mất đi án tử. Thuộc hạ vốn tưởng rằng chúng ta sẽ không cùng chuyện này có cái gì liên lụy, chủ tử lại vội vàng thư quán việc, cho nên cũng liền không có báo cấp chủ tử làm chủ tử phá lệ lại phí tâm tư. Bọn họ hiện tại cùng Tàng Kiếm Sơn Trang tuy rằng có không tâm bên kia giao tình. Cũng có Hiên Vương Điện Hạ bên kia liên lụy, nhưng là rốt cuộc không có gì ích lợi quan hệ cho nên cũng liền chưa từng có đa lưu tâm. Còn có đâu? Nếu Vân Dịch còn lưu ý Tàng Kiếm Sơn Trang sự tình, liền không khả năng chỉ biết này đó. Vân Dịch túi đầu nói, quân giới cục bên kia lần này vì phòng lại ra sai lầm phái nhị quản sự lại đây, Tàng Kiếm Sơn Trang bên kia đó là phái thiếu trang chủ Tiêu Khí Viêm lại đây. Nghĩ đến Tàng Kiếm Sơn Trang bên kia ý tứ là muốn cho Tiêu Khí Viêm lại đây kinh thành đem sở hữu sự tình đều xử lý thỏa đáng. Cho nên mới sẽ làm vị này thiếu trang chủ tự mình ra tay. Thiên Vân Hề nghe xong Vân Dịch hồi báo, sáng tỏ sở hữu sự tình, quét Vân Dịch liếc mắt một cái lạnh lùng nói, có đôi khi nhìn như không quan hệ việc lại vừa lúc nhất quan trọng, từ Việt Hoa chùa trở về lúc sau chính mình đi Vân Điện lãnh phạt, ngươi trước đi xuống đi. Là, tạ chủ tử. Vân Dịch biến mất ở trong phòng, Thiên Vân Hề cũng liền đứng dậy đối Tuyết Ú nói, đi đem ta khăn che mặt lấy lại đây. Chúng ta đi gặp một lần bên ngoài những người đó. Ta nhưng thật ra muốn nhìn những người này rốt cuộc có bao nhiêu cản rỡ. Nếu là quân giới cục người cũng liền thôi, nàng không có tâm tư quản người khác nhàn sự, chỉ lo làm phía dưới người buông tay giáo huấn là được. Nếu là Tàng Kiếm Sơn Trang người nàng đã có thể sẽ hảo sinh sửa chữa bọn họ, coi như là thế không tâm quản giáo bọn họ này đó không hiểu chuyện nhi thuộc hạ. Tuyết U đỡ Thiên Vân Hề ra tới thời điểm bên ngoài đã an tĩnh rất nhiều, nhìn bộ dáng là đang chờ bọn họ bên này đáp lời. Bất quá cũng không phải tất cả mọi người an phận. Lúc này đang có một cái thoạt nhìn giống này, nhóm người đầu lĩnh người ngồi ở cái bàn bên cạnh một bên ăn rượu một bên hùng hùng hổ hổ nói chuyện. Ra nhìn mới vừa rồi ra tới cái kia nữ lớn lên không tồi, nếu là bọn họ chủ tử không ứng chúng ta chuyện này, chúng ta liền đem cái kia nữ cấp, sau đó lại đưa bọn họ phòng đoạt tới là được. Dù sao lão tử là quân giới của người, ta xem bọn họ này đó bình dân áo vải cũng không dám chọc chúng ta. Người nọ một bên đáng khinh cười, một bên cùng hắn kia giúp huynh đệ thấu đến càng gần chút. Hắn bên người những người đó nhìn người mô quỷ dạng, nghe lời này lại cũng là lộ ra ý vị không rõ tươi cười. Chỉ cần có thể nghe thấy bọn họ nói chuyện, nơi nào còn có thể không biết bọn họ đầu góc những cái đó xấu xa chuyện này, bên cạnh không ít đang ở dùng bữa người đều đầu tới khinh thường ánh mắt. bất quá ngại với hắn mặt sau nói bọn họ là quân giới của người, cho nên những cái đó nhát gan cũng liền không quá dám trắng trợn táo bạo lộ ra chính mình tâm tư, chỉ là trong lòng thầm nghĩ, đáng tiếc. Mới vừa rồi kia cô nương như vậy mỹ mạo động lòng người, tuy nói là cái nha hoàn nhưng là nhìn trang điểm như là nhà giàu tiểu thư dường như. Đáng tiếc hôm nay những người này động như vậy vai tâm tư, một cái nha hoàn sợ là tránh không khỏi. Tuyết U vừa ra tới liền nghe thấy bọn họ trong miệng âu nôn với ngữ, trên mặt rõ ràng xuất hiện không vui, hung hăng nhíu nhíu mày. Nguyên bản chỉ cảm thấy những người này quá mức bá đạo, lại là không nghĩ những người này tâm tư như vậy xấu xa, lại là đối nàng nổi lên như vậy tâm tư. Lan Duyên nghe này đó dơ bẩn nói cũng là hung hăng nhíu nhíu mày, những người này thật là to gan lớn mật. Thiên Vân Hề nghe bọn họ nói sắc mặt chưa biến, chỉ là lại nhìn chằm chằm phía dưới người nhìn vài lần mới ở Lan Duyên nâng hạ chậm rãi đi xuống lầu. Bên kia người thấy Thiên Vân Hề mang theo Tuyết U cùng Lan Duyên cùng nhau xuống dưới càng là xem thẳng mắt, nha. Nguyên bản nhìn mới vừa rồi cái kia tiểu nương tử liền khả nhân vô cùng, không nghĩ tới bọn họ chủ tử thế nhưng cũng là nữ tử, hơn nữa bên người còn có một cái khác khả nhân nha đầu. Nhất thời những người đó trên mặt tươi cười cũng liền càng là ý vị không rõ, có chút không an phận còn dùng kia không có hảo ý ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá các nàng chủ tớ ba người. Nhận được bên ngoài nháo nổi lên sự tin tức, Nghiêm Hối Tịch Vãn Thiên Vân Hề các nàng một bước cũng liền đi theo liền tới rồi dịch quán đại đường. Chương 311 kẻ ngu dốt. Chương 311 kẻ ngu dốt. Một chút tới Nghiêm Hối Tịch liền cảm nhận được những người đó bất thiện ánh mắt, cau mày nhìn bọn họ liếc mắt một cái mới đến Thiên Vân Hề bên người nhẹ giọng nói, "Tiểu thư, nếu không ngài về trước phòng, những việc này làm thuộc hạ tới xử lý." Những người này nhìn tiểu thư cùng Tuyết U các nàng ánh mắt bất chính, tiểu thư vẫn là không cần ra tới xử lý này đó dơ bẩn sự tình, không duyên cớ bẩn tiểu thư đôi mắt. Nếu là những người này mặt sau lại làm ra cái gì càng quá sự tình, làm tiểu thư không duyên cớ bị vũ nhục cùng ủy khuất, đã có thể thật sự là hắn cái này làm thủ hạ cô phụ tiểu thư cất nhắc. Thiên Vân Hề còn không có trả lời liền có người ý đồ kéo ra tới gần Thiên Vân Hề nói chuyện Nghiêm Hối Tịch. Một bên động thủ lôi kéo Nghiêm Hối Tịch còn một bên hùng hùng hổ hổ nói, ngươi thằng nhãi này là từ đâu tới, cũng dám khinh bạc nhân gia tiểu nương tử. Không thấy ra tới chúng ta là quan gia người sao. Làm cho chúng ta mặt nhi cũng dám như vậy vô pháp vô thiên. Có phải hay không không muốn sống nữa? Vừa nói uy hiếp nói, người nọ đôi mắt liền hướng về Thiên Vân Hề bên này phiêu. Tuy nói này trước mắt nữ tử che mặt xa, chân thật khuôn mặt không được nhìn thấy, bất quá nhìn này dáng người cùng khí chất cũng liền biết định là một cái mỹ nhân. Không nghĩ tới lúc này đây ra tới làm cái sai sự còn có thể có như vậy diễm phúc, thật thật là trời cao bồi thường hắn mấy ngày này ở Tảng Kiếm Sơn Trang bên kia bị ủy khuất. Này mỹ nhân sao? Đương nhiên không thể đánh, nếu không thể đánh chính mình liền anh hùng cứu mỹ nhân đi. Đến lúc đó này nữ tử còn không được đối hắn nhào vào trong ngực. Nhìn thấy hắn rỗi tay muốn đem chính mình lôi kéo khai Nghiêm Hối Tịch một cái trở tay liền bắt lấy cổ tay của hắn, trở tay vừa chuyển liền đem dục muốn tới gần Thiên Vân Hề nam nhân chặn lại ở chính mình trước mặt. Một trưởng liền đem hắn đẩy đi ra ngoài. A, quân giới cục đầu lĩnh nghe được chính mình thủ đoạn xương cốt sai vị thanh âm, đau đớn lập tức truyền khắp chính mình một con cánh tay, hét thảm một tiếng liền không tự giác xuất hiện tại đây dịch quán đại đường. Tiêu thảm thiết lúc sau bị một trưởng đẩy ra đi, hắn lập tức liền phát hiện chính mình bị một cái nhìn thanh tú văn nhược thư sinh giáo hấn, trên mặt biểu tình lập tức liền giữ tận lên. Nhất thời không quan tâm lớn tiếng hét lên, ngươi dám đối ta động thủ. Ngươi có biết lao tử là ai? Lão tử chính là quân giới cục đại quản sự Lý Thật Hối cháu trai Hoàng Quý. Tiểu tử ngươi là không muốn sống nữa đi. Cũng dám đối ta động thủ. Hoàng Quý nói lời này thời điểm một bộ lỗ mũi hướng lên trời bộ dáng, như là cái này thân phận so hoàng đế còn muốn tôn quý giống nhau. Một bên mắng liền đạp bên người vừa rồi còn bị hắn xưng là huynh đệ người một chân, còn không mau đem bản công tử tay tiếp trở về. Vừa rồi hắn đều nghe thấy thanh âm, này tay hiện tại cũng là sai rồi vị, tất nhiên là bị cái kia tiểu bạch kiểm vặn cởi cối. Bên người vài người sớm tại hắn bị người ném lại đây thời điểm liền vây quanh ở hắn bên người, lúc này nghe được hắn tiếng mắng vội vàng lấy lòng cái này tổ tông, là, tiểu nhân này liền cho ngài tiếp trở về, hoàng công tử ngài chịu được chút. Hoàng Quý kiêu ngạo thanh âm vang vọng đại đường, bọn họ ở bên này vội vàng vì hắn tiếp thượng chật khớp tay, những cái đó cảm kích người cũng liền thấp giọng nghị luận mở ra. Hoàng Quý, chẳng lẽ là cái kia thường xuyên cường đoạt dân nữ Hoàng Quý? Không phải hắn còn có thể là ai? Này trong kinh thành đầu ăn chơi chắc táng cũng liền như vậy chút không chuyện ác nào không làm, xem ra này đó nữ tử hôm nay là trốn bất quá. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rò ửa. Thật là tạo nghiệt. Chỉ chốc lát sau, Hoàng Quý tay đã bị hắn bên người người ba chân bốn cẳng tiếp trở về, cũng liền có tâm tư bận tâm Thiên Vân Hề bọn họ. Hoàng Quý nguyên bản nhìn thấy có như vậy nhiều người biết hắn, còn có chút đắc ý rào rạt, nhìn bọn họ trong ánh mắt mang theo một ít đắc ý cùng kiêu ngạo. Chính là nghe xong bọn họ nghị luận nội dung lại đột nhiên cau mày chán ghét nhìn lướt qua đại đường người, miệng vỡ mắng, các ngươi này đó điêu dân dám như vậy bôi nhọ bản công tử, để ý bản công tử làm dượng đem các ngươi toàn bộ bắt được đại lao đi. Cho các ngươi cả đời ở bên trong ăn lao cơm. Hoàng quý như vậy hung thần ác sát một gào, đại đường nguyên bản còn ở nghị luận người, nhất thời liền đều an tĩnh xuống dưới, toàn bộ đại đường đều an tĩnh có chút tử khí trầm trầm. Bất quá, bọn họ biểu hiện như vậy hoàng quý lại là thập phần vừa lòng, nhìn mọi người đều sợ hắn vẻ mặt khinh thường cùng đắc ý. Thấy những người này an tĩnh, xoay người lại liền tưởng xông lên đi cùng Nghiêm Hối Tịch đánh một trận, nhưng nghĩ vừa rồi hắn một phen liền đem chính mình tay vặn cởi cối trong lòng có chút phạm túng, biết chính mình đánh không lại hắn. Do dự luôn mãi mới hung tợn nhìn Nghiêm Hối Tịch vài lần lúc sau ý bảo chính mình bên người kia mấy cái cùng trong lớp. Này mấy cái tùy tùng vốn dĩ chính là đại quản sự an bài ở hoàng quý bên người bảo hộ hắn an toàn người, mấy cái tùy tùng tiếp thu đến hoàng quý trong mắt ý tứ, đều xoa tay hầm hẹ hướng về Nghiêm Hối Tịch bên này vây quanh lại đây. Đại đường bên trong người nhìn bọn họ tính toán lấy nhiều khi ít cũng là giận mà không dám nói gì, có chút còn bo bo giữ mình tránh trở về trên lầu, miễn cho chính mình bị thai bay vạ gió. Ai làm cái này hoàng quý đắc thế đâu? Hôm nay những người này sợ là chỉ có thể hướng hoàng quý bọn họ cúi đầu, nếu không bọn họ sợ là vô pháp rời đi này dịch quán. Nhìn bên người những người đó đem Nghiêm Hối Tịch vây thượng, hoàng quý trên mặt treo làm người chán ghét tươi cười, đắc ý nhướng mày nhìn Nghiêm Hối Tịch liếc mắt một cái, trong mắt mang theo khinh thường cùng coi khinh quét một chút Nghiêm Hối Tịch nhìn ôn nhuận mặt, nói, nhìn không ra tươi à. Ngươi này lớn lên cùng kia Thanh Phong quán tiểu quan có đến một so tiểu bạch kiểm cũng có can đảm cùng bản công tử động thủ. Tiểu gia hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, ngươi hiện tại cấp tiểu gia quỳ xuống dập đầu ba cái vang dội bồi tội, tiểu gia còn có thể làm cho bọn họ cho ngươi một cái thông khoái, nếu như bằng không, tiểu gia liền trước đem ngươi tấu đến chết khiếp lại cho ngươi một cái đùa giỡn dân nữ tội danh, thỉnh ngươi đến hình bộ đại lao đi ăn lao cơm. Nghiêm Hối Tịch nghe hoàng quý một ngụm một cái đùa giỡn dân nữ, sắc mặt trở nên khó coi. Cái này hoàng quý thật đúng là không biết trời cao đất dày dám nói hắn đùa giỡn tiểu thư, đây là không nghĩ muốn mệnh đi. Hoàng quý nhìn Nghiêm Hối Tịch trở nên khó coi sắc mặt, cho rằng hắn là sợ hãi, cười nhạt nói, liền ngươi như vậy mặt hàng cấp bản công tử sách giày đều không xứng, thế nhưng còn dám quản bản công tử nhàn sự. Còn không cho bản công tử quỳ xuống bồi tội. Nghiêm Hối Tịch nhìn hắn đắc ý sắc mặt nhíu nhíu mày, lạnh lùng nói, bồi tội. Ngươi nếu là không nghĩ muốn ngươi cái kia mạng chó, bản công tử liền tiễn ngươi một đoạn đường. Nghiêm Hối Tịch rõ ràng cũng là động khí, thanh âm đều không thấy ngày thường ôn hòa trở nên lạnh như băng không có độ ấm. Nhìn liền biết hắn là động đại khí. Đáng tiếc, mặc dù là Nghiêm Hối Tịch thanh âm lãnh thành khối băng, quanh thân đột biến khí chẳng làm đại đường rất nhiều người đều lộ ra kinh ngạc thần sắc, vẫn cứ có người sẽ đem khí nghiến răng nghiến lợi thanh âm trở thành là sợ hãi đến phát run nhút nhát. Hoàng quý nghe Nghiêm Hối Tịch khí có chút run thanh âm, vẻ mặt đắc ý nửa híp mắt nhìn Nghiêm Hối Tịch, khinh thường nói, như thế nào? Quyền thế không bằng bản công tử liền muốn dùng ý hiếp này một bộ. Đáng tiếc, ngươi làm bộ làm tịch thời điểm có thể hay không cần nói chuyện run. Như vậy chính là thực dễ dàng lộ tẩy. Nghiêm Hối Tịch nghe lời này trên mặt càng đen, Tuyết Ú cùng Lan Duyên lại là không có nhịn cười ra tới. Chương 312 gặp gỡ quân giới của người. Chương 312 gặp gỡ quân giới của người. Vân Hề nhìn vẫn cứ ở Nghiêm Hối Tịch trước mặt kiêu ngạo người đỡ đỡ chán đầu, gặp qua xuẩn nhưng là xuẩn đến loại trình độ này cũng là không thể không làm người bội phục. Nghiêm Hối Tịch thật sự không nghĩ cái này hoàng quý lại ở Thiên Vân Hề trước mặt hoảng bẩn Thiên Vân Hề đôi mắt, trực tiếp đó là động khởi tay tới. Nhìn thấy Nghiêm Hối Tịch động thủ, đi theo Thiên Vân Hề ra tới thị vệ cũng liền động nổi lên tay. Nghiêm Hối Tịch công phu cùng này đó thị vệ công phu đều là đi theo ám vệ học, có chút thậm chí trực tiếp chính là xuất thân ám vệ, hoàng quý bên người những người đó nơi nào sẽ là bọn họ đối thủ, thành thạo liền đem hoàng quý những cái đó nhanh vuốt đánh ngã. Ngươi, nhìn thấy chính mình bên người người lập tức đã bị người giải quyết, lúc trước còn đắc y rào rạt hoàng quý lập tức liền hoảng sợ, chỉ vào Nghiêm Hối Tịch sắc mặt khó coi muốn mắng. Ánh mắt trong lúc vô tình quét đến bị Nghiêm Hối Tịch bọn họ đánh đến đầy đất lăn lộn thủ hạ lại không có tự tin dám mắng, liền vẫn luôn chỉ vào Nghiêm Hối Tịch tức giận đến chính mình sắc mặt xanh lẻ. Nhìn hắn cái này buồn cười bộ dáng, Lan Duyên cùng Tuyết Ú rất là khinh miệt cười cười, như vậy phế vật cũng dám đánh các nàng chủ ý, thật là nhìn hắn cái dạng này liền ghê tởm. Bất quá Tuyết Ú cùng Lan Duyên đều là lịch xong việc người, cũng đảo biểu hiện đến không rõ ràng, bất quá những cái đó xem náo nhiệt người đã có thể chút nào không khách khí. Pháp không trách chúng. Chẳng lẽ này hoàng quý còn có thể đưa bọn họ mọi người đều bắt được đại lao đi? Nhất thời ồn ào người hết đợt này đến đợt khác, toàn bộ đại đường đều là cái cỏ ồn ào. Nhìn mãn đường người đều ở ồn ào, hoàng quý sắc mặt có thể nói là khó coi cực kỳ. Này đó tiện dân cũng dám như vậy chê cười hắn, xem hắn thu thập trước mắt nhóm người này lúc sau như thế nào giáo huấn bọn họ. Dịch quán người đang ở ồn ào, bên ngoài lại là truyền đến một cái trung khí 10 phần thanh âm, ai dám đụng đến ta quân giới của người. Không muốn sống nữa đúng không? Thiên Vân Hề nghe lời này hung hăng nhíu nhíu mày, nghe thanh âm này còn tính chính khí, bất quá lời nói ý tứ lại là hoàn toàn đều ở thiên vị chính hắn người, xem ra lại là một cái tới tìm cha người. Vừa nghĩ Thiên Vân Hề liền thấy một cái khí chất bất phàm trung niên nam nhân sải bước đi đến, phía sau còn đi theo rất nhiều người, vừa thấy liền biết người này ở quân giới cục thân phận không đơn giản. Dẫn đầu người này tướng mạo sinh thập phần chính khí, nhìn tựa như một cái chính trực bổn phận người, bất quá tiền đề là xem nhẹ hắn trong mắt che giấu thật sự thâm âm oan. Bất quá đi theo hắn tiến vào còn có một ít cùng bọn họ quần áo rõ ràng bất đồng người, nhìn rất giống là những cái đó tùy tính mà làm người giang hồ, xem ra đây là Tảng Kiếm Sơn trang người. Nghiêm Hối Tịch đương nhiên không có xem nhẹ hắn trong mắt âm oan, nhìn thấy người tới liền biết người này cũng không như mới vừa rồi Hoàng Quý như vậy dễ đối phó, nhẹ giọng phân phó phía sau thị vệ đều thu tay, hộ ở Thiên Vân Hề bên người. Người tới bước vào môn đầu tiên đó là nhìn đối diện Thiên Vân Hề cùng Nghiêm Hối Tịch, nhìn thấy Nghiêm Hối Tịch động tác lập tức liền minh bạch hắn đều không phải là chính chủ, xem ra bên cạnh vị kia khí chất phi phàm nữ tử mới là hôm nay ra tay giáo huấn Hoàng Quý người. Thiên Vân Hề che mặt xa thấy không rõ khuôn mặt, bất quá nhìn Thiên Vân Hề bên người những cái đó người cũng không phải trong kinh thành mặt thường xuyên thấy những cái đó quý nhân người bên cạnh, hơi hơi nhíu nhíu mày. Nay lại là cái kia không ánh mắt dã nha đầu, dám khi dễ đến hắn quân giới cục trên đầu tới. Hoàng Quý vừa thấy đã đến người lập tức ngay cả lăn mang bỏ chạy đến hắn bên người tố khổ, nơi nào còn có vừa rồi nửa điểm nhi kiêu ngạo. Tân thúc, tiểu tử này thế nhưng làm cho chúng ta quân giới cục những người này mặt đùa giỡn đàng hoàng nữ tử, vạn bối khí bất quá tưởng giáo huấn một chút hắn. Lại là không nghĩ hắn thế nhưng như vậy kiêu ngạo, thế nhưng làm hắn thủ hạ người đem ta đánh một đốn. Còn có đi theo ta cùng đi đến này những huynh đệ cũng đều ăn đánh, tần thúc ngài cần phải cho chúng ta làm chủ a. Vừa nói Hoàng Quý còn một bên chỉ bị Nghiêm Hối Tịch bên người thị vệ đánh ngã xuống đất mấy cái quân giới của người, ý bảo tần phẩm thẳng xem bọn hắn trên người thương, cũng làm cho tần phẩm thẳng tin tưởng lời hắn nói. Hoàng Quý thái độ 180 độ đại chuyển biến làm đại đường bên trong người muốn cười lại không dám cười. Tuy nói nhìn viết cấp Hoàng Quý ở người khác trước mặt không lưng túi đầu rất thông khoái, nhưng là rõ ràng tiến vào người này so Hoàng Quý càng là lợi hại một ít, mọi người ở trong lòng lại yên lặng vì Thiên Vân Hề bọn họ đổ mồ hôi. Cũng không biết người này có phải hay không cái phân rõ phải trái người, nếu như không phải, này đó trêu chọc Hoàng Quý người đã có thể nguy hiểm. Tân phẩm thẳng nghe xong Hoàng Quý nói trên mặt không có bất luận cái gì biến hóa nhưng là trong lòng lại càng thêm xem thấp Hoàng Quý, hiện tại đều không có nhìn ra nơi này chính chủ là cái kia nữ tử. Khó trách đại quản sự không thế nào để ý tới hắn, chỉ đem hắn mang vào quân giới cục liền mặc kệ. Vì thế, tân phẩm thẳng liền trực tiếp xem nhẹ Hoàng Quý nói, nhìn Thiên Vân Hề nói, xin hỏi vị tiểu thư này, mới vừa rồi này dịch quán bên trong rốt cuộc phát sinh chuyện gì. Nay tân phẩm thẳng chỉ lúc này đã trở về hắn bên người, lại rõ ràng trên người bị thương người lúc sau, mới nói tiếp, không biết là đã xảy ra cái gì không mau. Hoàng Quý nhìn tân phẩm thẳng tắp tiếp lược quá hắn hướng Thiên Vân Hề đặt câu hỏi, có chút sốt ruột muốn nói chuyện. Tần thúc Hoàng Quý còn không có mở miệng liền bị tần phẩm thẳng một ánh mắt đánh gãy, thẳng tắp đem mới vừa rồi tưởng lời nói đều nuốt đi xuống. Ở hắn trong ấn tượng cái này tần phẩm thẳng chính là rất có chút thủ đoạn, nếu là chính mình đắc tội hắn cho dù có dựng ở quân giới cục chính mình nhật tử cũng sẽ không thật tốt quá, vì thế hắn thực thức thời ngậm miệng. Thiên Vân Hề mới vừa nghe Hoàng Quý không dám đối cái này tần phẩm nói thẳng lời nói thật, liền biết cái này tần phẩm thẳng nhất định thực sẽ ngụy trang, thế cho nên liền Hoàng Quý như vậy thân cận người cũng không biết hắn âm ngoan tính tình. Lại là không nghĩ cái này tần phẩm thẳng như vậy có thể trang. Hắn như vậy hỏi nàng, nàng nếu là nói thẳng chính mình ủy khuất đem trách nhiệm hoàn toàn đều đẩy cho Hoàng Quý, sợ là này đó vừa tới quân giới cục người sẽ cho rằng nàng khi dễ Hoàng Quý. Nếu là chính mình nói chính mình cũng từng có sai, sợ là này tần phẩm thẳng liền theo cột bò đi lên, mượn cơ hội liền thu thập nàng người. Thiên Vân Hề cười cười nói, tần quản sự cần gì phải hỏi ta. Ta nhìn ngươi bên cạnh vị này Hoàng Công Tử nhưng thật ra càng muốn cùng ngươi thuyết minh mới vừa rồi đã xảy ra cái gì. Thiên Vân Hề nói tuy rằng ôn hòa lại có chút giận dỗi dường như bất mãn, làm nghe nàng lời này người theo bản năng liền cho rằng Hoàng Quý bừa bãi khi dễ các nàng này đó nhược nữ tử, nhưng cẩn thận nghe rồi lại có thể nghe ra một ít khiêu khích cùng tùy ý hương vị, như là không có đem tần phẩm thẳng để vào mắt, cũng không có tướng quân giới cục để vào mắt. Nghe xong lời này tần phẩm đứng thẳng khắc liền cầm Hoàng Quý đương tấm mục, làm bộ thực khách khí nói. Vị tiểu thư này, mới vừa rồi Hoàng Quý ở ta vào cửa thời điểm cũng đã thuyết minh qua. Bất quá ta luôn luôn liền sẽ không nghe lời nói của một phía, cho nên còn thỉnh tiểu thư nói một chút tình huống, nếu là hắn có cái gì không thật chi ngôn, ta cũng làm cho hắn cấp tiểu thư bồi tội. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Hắn lời này nói thực xuôi thai, bên trong cũng có vì Thiên Vân Hề chủ trì công đạo ý tứ, nếu là người khác nghe xong lời này tất nhiên liền sẽ tin hắn này một bộ mặt ngoài công phu, cho rằng người này sẽ cho Thiên Vân Hề công đạo. Lúc này đại đường bên trong liền có một ít người âm thầm gật gật đầu nhỏ giọng nghị luận, cho rằng này Tần Phẩm Thẳng còn tính cái công chính người. Chương 313 Tiêu Tìm Khải. Hắn như vậy công phu làm cho người khác xem cũng liền thôi, Thiên Vân Hề cũng không phải là dễ dàng như vậy tin tưởng hắn. Nhàn nhạt cười cười, về sau cười lạnh nói, Tần Quản sự, ta đã biết ngươi là Tần Quản sự cũng liền biết ngươi ngày thường sự tích, cho nên trường hợp như vậy lời nói cũng liền không cần ở ta trước mặt nói. Thiên Vân Hề nói có nồng đậm khinh thường, tựa như Tần Phẩm Thẳng là một cái bị nàng nhìn thấu người giống nhau, trong giọng nói ý tứ giống như là chính mắt nhìn thấy quá hắn như thế nào ở người khác sau lưng thọc dao nhỏ, lại như thế nào ở người khác trước mặt ra rua nịnh hót giống nhau. Lời này vừa ra khiến cho mới vừa rồi đối Tần Phẩm Thẳng như vậy một cái công chính người có chút hảo cảm người lại nhiều vài phần nghi hoặc cùng ngờ vực. Suy nghĩ một chút cũng khó trách Thiên Vân Hề không tin hắn nói, hắn cùng Hoàng Quý thân cận một ít, cái kia Hoàng Quý còn quản hắn kêu Tần Thúc, hắn có thể hay không thiệt tình giúp Thiên Vân Hề bọn họ bên này thật là nói không chừng sự tình. Trong khoảng thời gian ngắn đại đường bên trong lại là một trận khe khẽ nói nhỏ. Thiên Vân Hề nói thực trực tiếp không có cấp Tần Phẩm Thẳng một tia xoay chuyển đường sống, nhìn thấy hắn sắp sửa mở miệng phản bác, Thiên Vân Hề trực tiếp tiệt hắn nói. Mới vừa rồi, ta bất quá chính là nghe hạ nhân nói là Tàng Kiếm Sơn Trang cùng quân giới cục người đã tới trầm dịch quán, nhìn ta thủ hạ người nhà ở dư giả một ít, muốn ta thủ hạ người dịch mấy gian phòng ra tới mới ra tới nhìn một cái có phải hay không chuyện thật nhi. Nói Thiên Vân Hề nhìn Tần Phẩm Thẳng liếc mắt một cái lúc sau lại nói, lại là không nghĩ ra tới liền nghe thấy có người ở mơ ước ta bên người nô tỳ, sau lại càng là có người to gan lớn mật dám đánh ta chủ ý, cho nên cũng liền có hiện giờ này vừa ra. Vừa nói Thiên Vân Hề cố ý nhìn mắt đang đứng ở Tần Phẩm Thẳng bên người Hoàng Quý, ý tứ lại rõ ràng bất quá, này đánh các nàng chủ tớ chủ ý chính là Hoàng Quý. Trần thuật xong việc thật lúc sau không đợi Tần Phẩm Thẳng mở miệng nói chuyện, Thiên Vân Hề lại nói, vốn định lần trước nhìn thấy Tiêu Kiến Thanh Tiêu Thúc Thúc còn tính hợp ý, cũng liền cấp Tàng Kiếm Sơn Trang mặt mũi nhường một chút cũng không sao, hiện giờ xem ra lại là không cần. Nói xong Thiên Vân Hề xoay người liền đi, tuy không hề có phải vì phía trước Hoàng Quý mạo phạm mà so đo ý tứ, nhưng là rõ ràng chính là sẽ không làm thủ hạ người dịch phòng ra tới. Tần Phẩm Thẳng rõ ràng không nghĩ tới đối phương là cái dạng này thái độ, bất quá nhìn Thiên Vân Hề lên lầu lại là không dám ngăn đón. Tuy rằng mới vừa rồi vị tiểu thư này bất quá nói mấy câu, nhưng là lời này đồ vật lại thật sự có chút nhiều, làm Tần Phẩm Thẳng ở lấy không chuẩn nàng thân phận thời điểm cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đại đường người vốn tưởng rằng Tần Phẩm Thẳng nhìn thấy này nữ tử như vậy không coi ai ra gì sẽ tức giận, nhưng là kế tiếp sự tình lại là làm người mở rộng tầm mắt. Tần Phẩm Thẳng thế nhưng ở nàng kia nói xong lời này lúc sau liền trơ mắt nhìn nàng rời đi, quân giới cục có chút ngao ngoe dục dịch người cũng bị Tần Phẩm Thẳng ngăn lại. Quân giới cục người nhìn Thiên Vân Hề rời đi có chút không cam lòng, nhưng là nhìn Tần quản sự nghiêm khắc ánh mắt cũng liền làm bãi. Bất quá Thiên Vân Hề đoàn người không tránh được sẽ bị bọn họ hung tợn chừng vài lần. Tần Phẩm Thẳng nhìn thủ hạ người một bộ có chút bất mãn hắn quyết định người, trong lòng đem Thiên Vân Hề mắng ngàn vạn biến. Bất quá vô luận hắn như thế nào phẫn nộ hắn đều không thể cũng không dám phát tiết ra tới. Mới vừa rồi nàng là nói nàng biết chính mình đi. Cũng nói biết chính mình là như thế nào một người. Hắn tự hỏi làm việc luôn luôn cẩn thận, bên ngoài người đều cảm thấy hắn là một cái công chính công bằng người, rất ít có người sẽ biết hắn trong lòng ý tưởng. Tình huống như vậy chỉ có hai loại khả năng, một đó là nàng là chính mình thân cận người, nhị đó là trên tay nàng quyền thế đủ để cho nàng biết này đó. Nhưng là hắn thực xác định chính mình cũng không nhận thức trước mắt nữ tử, cho nên cũng liền chỉ có đệ nhị loại khả năng. Còn có đó là mới vừa rồi nàng tùy ý nhắc tới Tiêu Kiến Thanh, Tiêu Kiến Thanh là Tàng Kiếm Sơn Trang trang chủ, người bình thường dễ dàng là không thấy được, nàng lại nói thấy cũng cảm thấy hợp ý, chứng minh thân phận của nàng thật là không giống tầm thường. Tân Phẩm Thẳng ở quân giới cục lăn lộn hơn phân nửa đời, lại có thể vẫn luôn đối ngoại đều vẫn duy trì công chính không thiên vị bộ dáng tự nhiên cũng có chính mình nhãn lực, Thiên Vân Hề mới vừa nói lời nói gian kia tùy ý thần sắc làm không được giả. Xem ra lúc này đây Hoàng Quý là thật sự đã tới rồi văn sát. Hắn bên này không dám ngăn đón Thiên Vân Hề, lại có người thế hắn đã mở miệng, tiểu thư xin dừng bước. Thiên Vân Hề dừng bước chân, quay đầu tới nhìn thoáng qua gọi lại nàng thanh niên. Trước mắt thanh niên cùng Tiêu Kiến Thanh giống nhau mang theo một thân chính khí, bất quá ước chừng là bởi vì không có Tiêu Kiến Thanh lịch quá sự tình nhiều, cho nên thoạt nhìn cũng liền không có như vậy trầm ổn. Thiên Vân Hề nhìn trước mắt có chút Tiêu Kiến Thanh dấu vết mặt, nói, thiếu trang chủ cùng phụ thân ngươi nhưng thật ra lớn lên giống. Tiêu Tìm Khải không nghĩ tới nàng sẽ biết thân phận của hắn nhất thời ngẩn người, bất quá trong chốc lát liền lại phản ứng lại đây. Nàng gặp qua chính mình phụ thân, chính mình cùng phụ thân sinh có vài phần tương tự đó là đoán được cũng không có gì vừa ý ngoại. Tiểu thư hảo nhãn lực, thế nhưng có thể trực tiếp từ dung mạo liền biết tại hạ thân phận. Mới vừa rồi nhìn thấy nàng xử lý sự tình như vậy lưu loát, hắn liền cảm thấy nàng đều không phải là tầm thường nữ tử. Lúc này nàng một câu nói ra chính mình thân phận liền càng là làm hắn đối nàng cảm thấy hứng thú. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn cùng Tần Phẩm Thẳng ở chung, hắn biết rõ Tần Phẩm Thẳng tính nết. Người này nhìn một bộ chính trực bộ dáng, trên thực tế lại là một cái dùng bất cứ thủ đoạn nào người, người này nhưng không có như vậy hảo tống cổ. Nghĩ đến là mới vừa rồi vị tiểu thư này trong lúc vô tình để lộ ra thân thế bối cảnh làm Tần Phẩm Thẳng sợ hãi đi. Nếu không chuyện này nơi nào có thể như vậy dễ dàng là được. Thiên Vân Hề cười cười, không trả lời. Nàng cũng không phải là dựa vào dung mạo tới suy đoán. Nhìn thấy Thiên Vân Hề không trả lời, hắn cũng không giận. Tiếp theo liền hỏi nói, mới vừa rồi, tiểu thư nói xem ở Tảng Kiếm Sơn trang mặt mũi tính toán làm thủ hạ người dịch chút phòng ra tới, không biết chính là nói thật. Nếu là trước kia hắn tất nhiên sẽ không để ý này đó việc nhỏ, người khác trước được phòng đó là người khác đồ vật, chính mình đã tới chậm cũng liền chỉ có thể đoán chính mình. Bất quá, hôm nay việc rõ ràng chính là quân giới cục sông ra tới họa, hắn nhưng không tính toán bối. Thiên Vân Hề nhìn hắn hai mắt trong mắt hiện lên một tia hứng thú, nàng tựa hồ minh bạch hắn ý tứ. Xem ra cái này thiếu trang chủ cũng không phải cái gì đèn cạn dầu đâu. Quả nhiên như Thiên Vân Hề sở liệu, Tiêu Tìm Khải tiếp theo liền nói, nếu là thật sự, tại hạ còn thỉnh tiểu thư khoan hồng độ lượng làm thủ hạ người an bài, chớ có làm ta Tảng Kiếm Sơn trang người bị liên lụy. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ vừa. Lời kia vừa thốt ra liền làm đại đường bên trong người nghi hoặc, đây là có ý tứ gì? Tuy rằng này nháo sự thật là quân giới của người, bất quá Tảng Kiếm Sơn trang không phải cùng bọn họ một đạo sao. Ở mọi người nghi hoặc bên trong, Tiêu Tìm Khải chỉ vào Hoàng Quý liền nói, tiểu thư ngươi cũng thấy rồi. Mới vừa rồi vị kia cùng với cùng tiểu thư thủ hạ động thủ người cũng không phải là chúng ta Tảng Kiếm Sơn trang người, chuyện này đều không phải là Tảng Kiếm Sơn trang đã làm sai chuyện tình, còn thỉnh tiểu thư chớ có giận chó đánh mèo Tảng Kiếm Sơn trang người. Tảng Kiếm Sơn trang tuy rằng cùng quân giới cục chư vị có một số việc yêu cầu cùng nhau hoàn thành, nhưng là cũng không phải gì đó chí giao hảo hữu, cho nên bọn họ phạm phải sai lầm tự nhiên không nên liên lụy chúng ta, ngươi nói chính là đạo lý này. Tiêu Tìm Khải làm như vậy có mục đích của hắn. Tuy rằng lúc này thoạt nhìn là hắn bỏ quên quân giới cục người là hắn không đạo nghĩa, bất quá hắn lại biết làm như vậy sự hiện tại lựa chọn tốt nhất. Chương 314 không dễ chọc. Chương 314 không dễ chọc. Chuyện này tuy rằng là quân giới cục bên kia sớm hạ tai họa, nhưng là cố tình hiện tại phía chính mình người chính là cùng quân giới cục ở bên nhau làm việc, nếu là không làm sáng tỏ liền thành bọn họ Tảng Kiếm Sơn trang cùng quân giới cục cùng nhau cầm cường lăng yếu đi, này rõ ràng chính là sẽ làm hỏng Tảng Kiếm Sơn trang thanh danh sự tình. Tự nhiên là muốn nói rõ ràng mới hảo. Trừ cái này ra còn có này đó mặt khác nguyên nhân. Gần nhất quân giới cục hiện tại cùng bọn họ vốn là mặt cùng tâm bất hòa, hiện giờ chuyện này nếu là quân giới cục nháo ra tới, hắn bên này người đó là cùng bọn họ cùng nhau khiêng, đối phương cũng không thấy đến cảm kích bọn họ. Một khi đã như vậy còn không bằng không làm, đỡ phải không duyên cớ ủy khuất chính mình trong tay người. Thứ hai đó là hôm nay chuyện này vốn chính là quân giới cục bên này làm được không phúc hậu. Nguyên là quân giới cục người lại đây để cho người khác dịch phòng lại đánh hắn Tảng Kiếm Sơn trang tên tuổi, này không phải cố ý ở kéo Tảng Kiếm Sơn trang người xuống nước sao. May mắn là bọn họ gặp ngạch cha, bằng không bọn họ mơ màng hồ đồ ở người khác nhường ra tới phòng, sợ là không ít người đều sẽ cho rằng hắn Tảng Kiếm Sơn trang cùng bọn họ quân giới cục là cá mẹ một lứa. Thiên Vân Hề nghe xong hắn nói quét bên kia đứng quân giới cục người, cân nhắc một chút mới nói, ta vốn chính là nhìn Tiêu Thúc Thúc mặt mũi mới ủy khuất chính mình người bên cạnh. Nếu thiếu trang chủ nói các ngươi Tảng Kiếm Sơn trang cùng này Hoàng Quý không có bao lớn quan hệ, ta liền tin ngươi một lần. Nói xong Thiên Vân Hề tiện lợi mọi người mặt phân phó Tuyết Ú an bài một chút, làm Tảng Kiếm Sơn trang người chủ hạ. Theo sau Thiên Vân Hề liền trực tiếp trở về chính mình phòng, đem bên ngoài ầm ĩ hoàn toàn ngăn cách bên ngoài. Tiêu Tìm Khải nhìn thấy Thiên Vân Hề như vậy phối hợp hắn có chút ngoài ý muốn, hắn vốn tưởng rằng hắn còn muốn phí chút công phu mới có thể làm đối phương nhả ra. Lại là không nghĩ nàng thế nhưng ở chính mình ít ỏi vài câu lời nói liền nghe ra chính mình muốn cùng quân giới cục phân rõ giới hạn ý tứ. Xem ra, vị này cùng phụ thân quen biết tiểu thư cũng không phải cái gì hảo đắn đo người. Bởi vì bọn họ hai người phối hợp thực hảo, đại đường xem diễn người cũng bất quá cho rằng Tảng Kiếm Sơn trang cùng quân giới cục thật sự chỉ là việc công xử theo phép công quan hệ, không có hướng những mặt khác tưởng. Bởi vì ở bọn họ xem ra Tảng Kiếm Sơn trang một cái giang hồ môn phái bất quá chính là ở vũ khí thượng có chút đồ vật sẽ cùng quân giới cục tiếp xúc, Tảng Kiếm Sơn trang chung người cũng đều là người trong giang hồ, đích sắc cùng quân giới cục như vậy địa phương xả không thượng bao lớn quan hệ, việc công xử theo phép công không có gì không ổn. Bọn họ nghĩ như vậy người khác đã có thể không phải nghĩ như vậy, hiện giờ náo loạn như vậy vừa ra quân giới cục người chính là hoàn toàn đem Tiêu Tìm Khải hận thượng. Bất quá, quân giới cục bên này người chủ động triển khai thái độ, đối Tàng Kiếm Sơn Trang này đó quá quán trực lai trực vãng nhật tử người giang hồ tới nói lại là chuyện tốt. Bọn họ đã sớm không kiên nhẫn cùng này nhóm người lá mặt lá trái, rõ ràng đem đối phương hận đến muốn chết lại không thể không có lệ, thật sự là nghẹn khuất thật sự. Tiêu Tìm Khải làm như vậy nhưng thật ra làm Tàng Kiếm Sơn Trang nhân tâm vô cùng thông khoái, một ít người cũng đi theo nhớ kỹ mới vừa rồi thuận nước đẩy thuyền Thiên Vân Hề. Tuyết U động tác thực mau, chỉ chốc lát sau liền an bài hảo phòng, vừa vặn đằng ra ba cái phòng cấp Tàng Kiếm Sơn Trang an bài bọn họ nguyên bản an bài không đi xuống người. Thấy Tuyết U như vậy mau liền an bài hảo sự tình, Tiêu Tìm Khải tự mình cảm tạ mới an bài chính mình người trụ đi vào. Này hết thể quân giới cục bên kia người trơ mắt nhìn, trong lòng có chút bất mãn cùng ghen ghét, lại cũng không có can đảm ra tới nháo sự. Nguyên bản bọn họ lúc này đây lại đây chính là cấp Tàng Kiếm Sơn Trang những người này bồi tội, hiện tại tự nhiên không thể đắc tội bọn họ. Không thể khi dễ Tàng Kiếm Sơn Trang người bọn họ cũng liền nghĩ ở Thiên Vân Hề bọn họ đoàn người trên người xả giận, bất quá cái này ý tưởng còn không có thành hình đã bị Tần Phẩm Thẳng mới vừa rồi hành động bóc tát. Bọn họ tuy rằng không biết nhị quản sự vì sao như vậy né tránh cái này lai lịch không rõ nữ tử, nhưng là nhìn thấy nhị quản sự đều như vậy kiêng kỵ nàng, bọn họ nếu là không có mắt đi trêu chọc nàng này không phải thượng vội vàng tìm chịu sao. Cho nên bọn họ ở Thiên Vân Hề bọn họ trước mặt cũng liền càng là không dám lỗ mãng. Như vậy bọn họ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Tàng Kiếm Sơn Trang người trụ vào rộng mở phòng, bọn họ người lại chỉ có thể căng thẳng ở mấy gian phòng. Đại đường bên trong người nhìn trận này cho khôi hài lấy kết cục như vậy xong việc có chút ngoài ý muốn, bọn họ nguyên tưởng rằng quân giới cục bên kia người định là sẽ bắt lấy Thiên Vân Hề bọn họ đánh người sai lầm đại náo một hồi, lại là không nghĩ tới cuối cùng thế nhưng là quân giới cục người bị nàng kia bên người người giáo hấn. Xem ra vị kia nữ tử thân phận không đơn giản a. Quân giới cục đây là đụng phải ngạnh cái đinh. Bất quá kết cục như vậy tuy rằng ở bọn họ ngoài ý liệu, lại là làm cho bọn họ này đó người ngoài cuộc đều cảm thấy xem đến thông khoái. Quân giới cục cái kia hoàng quý ở kinh thành bên trong chính là có tiếng tiểu ba vương, hiện giờ nhìn hắn bị người giáo huấn một đốn còn chỉ có thể nén giận, nhưng không phải có rất nhiều người chế giễu. Một đêm tường ăn không có việc gì, ngày thứ hai Thiên Vân Hề bọn họ bởi vì còn muốn lên đường cho nên cũng liền thức dậy sớm, nhìn thấy Tiêu Tìm Khải xuất hiện ở chính mình cửa phòng thời điểm Thiên Vân Hề có chút ngoài ý muốn. Tránh ra môn Tuyết U dẫn hắn tiến vào, Thiên Vân Hề liền đưa cho hắn một chén trà nóng nói, Tiêu công tử một hàng hẳn là đi kinh thành đi. Nơi này ly kinh thành không xa, khoái mã nửa ngày liền đến, Tiêu công tử như thế nào còn sớm như vậy liền nổi lên. Thiên Vân Hề biết hắn đi kinh thành làm cái gì, tự nhiên biết bọn họ hôm nay không cần đuổi. Bọn họ nếu là thượng vội vàng đi tìm quân giới cục bên kia nhi người, không tâm tâm tư đã có thể uổng phí. Hôm nay Thiên Vân Hề không có che mặt xa, Tiêu Tìm Khải nhìn thấy nàng dung nhan ngẩn người. Phản ứng lại đây về sau Tiêu Tìm Khải cười khổ một chút, không nghĩ tới có một ngày hắn cũng sẽ bị nữ tử dung mạo kinh diễm đến. Hắn nguyên bản cho rằng chỉ có những cái đó nông cạn nhân tài sẽ để ý người dung mạo, mới có thể ở nhìn thấy một ít mỹ nhân về sau có kinh diễm cảm giác. Lại là không nghĩ nguyên lai là bởi vì hắn phía trước gặp qua nữ tử dung mạo đều ở hắn ý tưởng trong vòng, hắn mới không cảm thấy kinh diễm, hiện giờ xuất hiện một cái dung mạo như thế xuất sắc, hắn cũng sẽ cùng phía trước những cái đó tục nhân giống nhau cảm thấy trước mắt nữ tử chỉ trên trời mới có. Lắc lắc đầu ném ra chính mình trong óc mặt cảm xúc, âm thầm ảo não một chút, Tiêu Tìm Khải liền khôi phục bình thường. Ngồi xuống uống lên một ly trà, thật sâu nhìn Thiên Vân Hề vài lần mới nói, không biết tiểu thư như thế nào xưng hô. Vê đút vê đút vê đút ẹ xỉ trò ửa. Trực tiếp xem nhẹ hắn ánh mắt, Thiên Vân Hề cười cười mới nói, ta họ Cố. Thiên Vân Hề không có để ý hắn ánh mắt, bởi vì hắn trong ánh mắt tuy có nghi hoặc cùng thử lại không có ác ý nàng biết hắn ở nghi hoặc cái gì, đơn giản chính là nàng lại như thế nào nhận thức phụ thân hắn. Thiên Vân Hề ngắn gọn ba chữ lại làm Tiêu Tìm Khải phẩm ra rất nhiều đồ vật. Nàng dám nói ra bản thân dòng họ liền đại biểu cho nàng không sợ hắn hướng đi chính mình phụ thân chứng thực, nàng thật là nhận thức chính mình phụ thân. Còn có đó là nàng chỉ nói nàng dòng họ lại không có nói tên nàng, này liền đại biểu cho nàng không nghĩ làm người biết nàng quá nhiều sự tình. Cuối cùng đó là đối điểm thứ hai kéo dài, nàng không nghĩ hắn quá nhiều hỏi thăm chuyện của nàng. Hoàn toàn mới sửa bản, đổi mới càng hai mau càng ổn ba định. Chương 315 thử lúc sau. Chương 315 thử lúc sau. Minh bạch nàng ý tứ lúc sau. Tiêu Tìm Khải trên mặt lộ ra một cái tươi cười, nói, Cố tiểu thư, không biết ngươi vì sao cho rằng ta Tàng Kiếm Sơn Trang người là đi hướng kinh thành đâu. Lời này là thử. Nàng tưởng giấu giếm thân phận, hắn có thể không nhiều lắm hỏi thăm. Bất quá hắn vẫn là muốn biết rõ ràng người này đối bọn họ tới nói là giúp ích vẫn là uy hiếp. Tuy rằng nàng hôm qua ở quân giới cục trước mặt cấp đủ Tàng Kiếm Sơn Trang mặt mũi, bất quá chỉ dựa vào một việc này cũng không đại biểu cho nàng chính là bọn họ bên này người. Ngày sau cũng sẽ không tính kế Tàng Kiếm Sơn Trang. Nhìn nàng hôm qua nói mấy câu liền bức cho Tần Phẩm Thẳng né tránh, hắn trong lòng là có chút kiêng kỵ nàng. Bởi vì hắn biết Tần Phẩm Thẳng là như thế nào một người, chỉ dựa vào nói mấy câu là có thể làm Tần Phẩm Thẳng không chút do dự nuốt xuống quân giới cục người bị giáo hơn khí. Trước mắt cái này dung nhan tuyệt sắc nhìn như vô hại người thật sự là quá mức thông minh. Nếu là có một ngày Tàng Kiếm Sơn Trang đứng ở nàng mặt đối lập, có thể tưởng tượng Tàng Kiếm Sơn Trang sẽ trải qua cái gì, cho nên hắn không thể mạo hiểm. Thiên Vân Hề thấy hắn thử chính mình, biết hắn đang lo lắng cái gì, nhìn Tiêu Tìm Khải liếc mắt một cái không có trả lời hắn nói, lại nói, ngươi yên tâm. Ta không cần phải cùng Tàng Kiếm Sơn Trang đối nghịch, cho nên ngươi không cần lo lắng cũng không cần tới thử ta. Nhìn Tiêu Tìm Khải bưng cái ly chuẩn bị uống trà tay dừng một chút, Thiên Vân Hề lại nói, ta và ngươi phụ thân nhận thức là bởi vì không tâm. Cuối cùng một câu, Thiên Vân Hề xem như cho Tiêu Tìm Khải một viên thuốc an thần. Bởi vì không tâm đã từng nói qua Tàng Kiếm Sơn Trang thiếu trang chủ cũng biết hắn, cho nên Thiên Vân Hề nói như vậy là ở cho thấy chính mình là không tâm tín nhiệm người. Không tâm người này trước nay đối người đều là không giả sát thái, tín nhiệm người rất ít. Bất quá không tâm thiệt tình tín nhiệm, giao thác hết thể người lại là chưa từng có nhìn lầm quá. Nếu Thiên Vân Hề có thể biết không tâm cùng Tàng Kiếm Sơn Trang quan hệ cũng liền đại biểu cho nàng là không tâm tín nhiệm người, như vậy hắn cũng liền không cần lo lắng. Còn có đó là bởi vì không tâm liền ở kinh thành cách đó không xa chùa hộ quốc, nếu là hắn muốn biết thân phận của nàng hoàn toàn có thể đi một chuyến chùa hộ quốc chứng thực, cho nên nói như vậy một chọc liền phá nói dối không có bất luận cái gì ý nghĩa. Nàng như vậy thông minh, nàng nhất định biết, vì câu ổn thỏa vô luận hắn tin tưởng nàng lời nói vẫn là không tin nàng lời nói, hắn đều sẽ hướng đi không tâm chứng thực. Cho nên nói như vậy nếu là lời nói dối, chỉ có thể làm nàng nói dối càng mau bị vạch trần. Đích xác, Thiên Vân Hề sẽ không như vậy vác đá nện vào chân mình, cho nên nàng nói đều là thật sự. Đánh mất Tiêu Tìm Khải nghi ngờ, Thiên Vân Hề đột nhiên nhớ tới chính mình có chút đồ vật có thể cho Tàng Kiếm Sơn Trang giúp nàng làm, liền đối với Tiêu Tìm Khải nói, Tiêu công tử, ta đột nhiên nhớ tới ta khả năng có chút đồ vật yêu cầu Tàng Kiếm Sơn Trang giúp ta chế tạo, không biết Tiêu công tử lúc này đây sẽ ở kinh thành đãi bao lâu. Thiên Vân Hề cũng là thấy Tiêu Tìm Khải mới phát hiện chính mình như vậy xuẩn, thế nhưng xem nhẹ Tàng Kiếm Sơn Trang như vậy vũ khí sắc bén. Nghĩ hôm nay nếu nhớ tới chuyện này, cũng liền thuận tiện đem nàng nghĩ đến sự tình làm, đỡ phải ngày sau lại phí công phu. Tiêu Tìm sao mai hiện còn có chút không có chuyển qua tới, như thế nào hai cái mới vừa rồi còn ở cho nhau thử người lúc này liền ở thảo luận chuyện khác. Hắn rõ ràng ngẩn người mới nói, tại hạ mới vừa rồi đang suy nghĩ chuyện khác, cho nên có chút xuất thần, Cố tiểu thư xin đừng trách. Nhận lỗi lúc sau Tiêu Tìm Khải liền cười hỏi đến, không biết Cố tiểu thư muốn chế tạo một ít thứ gì. Ta nhìn xem Tàng Kiếm Sơn Trang có thể hay không giúp đỡ. Tàng Kiếm Sơn Trang chế tạo đồ vật từ trước đến nay đều không phải cái gì tầm thường đồ vật. Nếu là vị này Cố tiểu thư chỉ là chế tạo một ít tầm thường đồ vật đã có thể không đáng giá. Tuy rằng Tiêu Tìm Khải cảm thấy nữ tử này muốn chế tạo định không phải cái gì bình thường đồ vật, bất quá vì bảo vật nhất, vẫn là trước nhìn xem nàng muốn chế tạo cái gì mới tốt. Đồng thời, Tiêu Tìm Khải còn có chút tò mò nữ tử này sẽ làm hắn chế tạo thứ gì. Nghe xong Tiêu Tìm Khải trả lời, Thiên Vân Hề biết hắn là tưởng trước nhìn xem nàng muốn chế tạo đồ vật rốt cuộc là cái gì. Thiên Vân Hề nghĩ liền nói, Tiêu công tử, này dịch quán bên trong nói này đó cũng không lớn phương tiện, ta muốn chế tạo đồ vật cũng phi dăm ba câu là có thể nói rõ ràng, không bằng chúng ta ước định canh giờ trở về kinh thành nói chuyện. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Thiên Vân Hề hôm nay còn muốn đi Chu đạo nhụ bên kia, đã không có nhiều ít canh giờ có thể chậm trễ. Hơn nữa nàng muốn chế tạo đồ vật cũng đều không phải là dễ dàng như vậy là có thể làm ra tới, liền tính là Tàng Kiếm Sơn Trang người chỉ sợ cũng muốn phí chút canh giờ, cho nên vẫn là trở về kinh thành bàn lại cho thỏa đáng. Tiêu Tìm Khải cũng cảm thấy tại đây dịch quán nói này đó có chút không quá thỏa đáng, gần nhất bọn họ hiện tại đều là ra cửa bên ngoài, lại rất nhiều không tiện, thứ hai đó là chế tạo đồ vật không có trong tưởng tượng dễ dàng như vậy, rất nhiều thời điểm đều là một bên chế tạo một bên sửa đổi, cho nên thật là tới rồi kinh thành bàn lại càng tốt. Vì thế Tiêu Tìm Khải cũng liền tán đồng gật gật đầu, đích xác, dịch quán không tiện, chúng ta trở lại kinh thành nói chuyện càng tốt, chính là không biết Cố tiểu thư lần này đi ra ngoài bao lâu mới về. Chúng ta cũng hảo ước định canh giờ. Mới vừa rồi ở bên ngoài thời điểm thấy Thiên Vân Hề thủ hạ người đã ở thu thập đồ vật, nhìn bọn họ bộ dáng như là phải rời khỏi kinh thành mấy ngày, cho nên Tiêu Tìm Khải liền như vậy hỏi. Lấy Tiêu Tìm Khải thông minh biết bọn họ là phải rời khỏi kinh thành mấy ngày thực bình thường, Thiên Vân Hề cũng không có để ý. Cười liền nói, ước chừng 3 năm ngày cũng liền có thể làm hảo sở hữu sự tình trở lại kinh thành, chính là không biết Tiêu công tử khi đó hay không rảnh rỗi. Chuyện này Tiêu Tìm Khải thật đúng là nói không chừng, bởi vì lần này tới kinh thành là có một số việc xử lý hơn nữa có lẽ còn có chút phiền toái, cho nên hắn cũng không biết chính mình khi nào có thể được không. Nhìn Tiêu Tìm Khải trên mặt lộ ra một chút khó xử, Thiên Vân Hề nhớ tới hắn lần này tới kinh thành mục đích liền minh bạch hắn khó xử chỗ, liền lại nói, nếu là Tiêu công tử cũng không biết chính mình khi nào rảnh rỗi, cũng liền chỉ có thỉnh Tiêu công tử lo lắng nhớ kỹ chuyện này nhi năm ngày lúc sau, chờ Tiêu công tử khi nào nhàn rỗi liền đến trong kinh thành đầu điểm tâm cửa hàng Ngàn Hạc Úc đi báo cho một tiếng, đều có người sẽ hướng ta chuyển đạt đáp lời, cũng liền có thể định ra canh giờ. Rốt cuộc chính mình lần này sự tình xong xuôi lúc sau cũng liền thật lâu sẽ không ra cửa, nếu vốn là không có gì sự tình làm cũng liền chờ cũng không sao. Tiêu Tìm Khải biết nàng không nghĩ cho hắn biết quá nhiều chuyện của nàng, cho nên đối với như vậy an bài Tiêu Tìm Khải cũng không có cảm thấy có cái gì không ổn. Một khi đã như vậy, cũng liền nghe Cố tiểu thư an bài là được. Bất quá, tại hạ vào kinh lúc sau khả năng hội phí chút canh giờ xử lý Tàng Kiếm Sơn trang sự tình, nếu là chờ lâu rồi còn thỉnh Cố tiểu thư thứ lỗi. Thiên Vân Hề nghe xong lời này cười cười, đột nhiên như là vui đùa giống nhau lại như là nghiêm túc nói, Tiêu công tử yên tâm, mặc dù là Tiêu công tử vào kinh lúc sau không có nhàn rỗi để ý tới mặt khác sự tình, ta cũng đều có biện pháp làm Tiêu công tử nhàn thượng như vậy một hai ngày. Thiên Vân Hề lời này tuy rằng nghe như là vui đùa, nhưng nàng biết nàng sắc có bổn sự này. Nếu là Tiêu Tìm Khải thật sự vội thành như vậy, sợ là nàng thật sự sẽ làm như vậy. Hoàn toàn mới sửa bản, đổi mới càng hai mau càng ổn ba định. Chương 316 nhị trưởng lão. Chương 316 nhị trưởng lão. Tiêu Tìm Khải nghe xong lời này đạm đạm cười, nói, tuy không biết Cố tiểu thư nói có vài phần thật vài phần giả, bất quá Cố tiểu thư đều nói như vậy, tại hạ nhất định sẽ nhớ rõ cùng Cố tiểu thư ước định. Không biết vì sao Tiêu Tìm Khải tuy rằng nói không thế nào tin nàng lời nói, nhưng là nghe nàng trong lời nói tự tin lại đột nhiên cảm thấy nàng thật sự có thể làm được. Trên thực tế Thiên Vân Hề tuy rằng có bổn sự này, lời này lại cũng bất quá chính là nói tới vui đùa mà thôi, cũng liền cười nói, xem ra là ta làm sợ Tiêu công tử. Vừa nói Thiên Vân Hề đó là một bên thấp thấp nở nụ cười. Tiêu Tìm Khải không biết nên như thế nào tiếp Thiên Vân Hề nói, chỉ có thể bồi cười đến, Cố tiểu thư quán sẽ chê cười. Thiên Vân Hề cùng Tiêu Tìm Khải bất quá mới nói trong chốc lát nói, Lan Duyên liền lại đây hồi báo nói, tiểu thư, xe ngựa đã chuẩn bị tốt. Tiêu Tìm Khải thấy Thiên Vân Hề thủ hạ người đã thu thập hảo chuẩn bị lên đường, cũng liền đứng dậy cáo từ nói, nếu Cố tiểu thư còn có chuyện quan trọng, tại hạ liền không quấy rầy. Vọng Cố tiểu thư thuận buồm xuôi gió. Thiên Vân Hề đứng dậy thoáng thi lễ nói, đa tạ Tiêu công tử cắt ngôn. Vọng Tiêu công tử chuyến này thuận lợi. Tiêu Tìm Khải đem Thiên Vân Hề đưa lên xe ngựa mới trở về dịch quán. Vừa bước vào dịch quán liền thấy nhị trưởng lão đã đang chờ hắn. Cũng không biết nàng cùng vị kia là cái gì quan hệ, có thể được này tín nhiệm. Nhị trưởng lão Chu Kiếm Tùng là Tàng Kiếm Sơn trang thế hệ trước người, giúp đỡ lão trang chủ, cũng phụ tá hiện tại Tiêu Kiến Thanh, càng là nhìn trước mắt Tiêu Tìm Khải lớn lên. Bất quá hắn lại chung quy không có bước vào quá người kia thế giới, cũng không có cái kia năng lực có thể bước vào. Hiện tại nhìn một cái niên thiếu nữ tử liền dễ dàng vào hắn mắt, khó tránh khỏi có chút cảm thán. Tiêu Tìm Khải biết hắn trong miệng người kia là Không Tâm đại sư, cười cười trấn an nói, lúc này đây đi kinh thành chúng ta sẽ nhìn thấy vị kia, nếu là nhị trưởng lão muốn biết không như chính mình đi hỏi một câu đi. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Tuy rằng Chu Kiếm Tùng cùng Không Tâm đại sư là cùng thế hệ người, bất quá từ Không Tâm đại sư còn ở trong triều bắt đầu, nhị trưởng lão liền lấy hắn vì mục tiêu. Sau lại biết hắn bỏ quan quy ẩn, liền đối với hắn làm lơ hư danh, vô luận phú quý rộng rãi càng thêm kính nể. Sau lại biết hắn chính là Tàng Kiếm Sơn trang sau lưng cái kia thần bí người cầm lái, biết hắn cam làm không có tiếng tăm gì chi lá xanh, liền càng thêm đem hắn trở thành chính mình nỗ lực mục tiêu, một lòng nghĩ như thế nào mới có thể trở thành cùng hắn giống nhau người. Cho nên hiện tại nhìn một cái tiểu nữ tử trở thành Không Tâm tín nhiệm người, trong lòng cũng liền có chút không được tự nhiên cũng là bình thường. Chu Kiếm Tùng nhìn Tiêu Tìm Khải liếc mắt một cái, lắc đầu nói, hà tất đi hỏi, ngươi có thể nhìn ra vị này Cố tiểu thư đều không phải là người bình thường. Ta lại há có thể nhìn không ra. Nói Chu Kiếm Tùng nhìn nhìn đã sắp biến mất ở trong sương sớm đoàn xe, rộng rãi nói, gặp mặt một lần, người ta là có thể cảm nhận được nàng ưu tú, nàng có thể được hắn tín nhiệm cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Huống chi vị kia cũng bất quá chính là ta một mục tiêu, cái gọi là mục tiêu cũng đó là vĩnh viễn không thể đạt tới mới hảo, bởi vì như vậy chính mình mới có vẫn luôn nỗ lực động lực. Hắn tuy rằng muốn tiếp cận hắn trở thành hắn người như vậy, bất quá hắn cũng minh bạch chính hắn năng lực. Cho nên trước nay đều sẽ không làm cái gì vô vị việc. Mới vừa rồi chi ngôn cũng bất quá chính là đáy lòng kia một chút hâm mộ đột nhiên xông ra mà thôi. Một phen tuổi người, thế nhưng còn sẽ có như vậy tâm tình, xem ra hắn thật sự cùng Tiêu Kiến Thanh vui đùa khi nói giống nhau, càng ngày càng như là lao ngon đồng. Nhìn thấy Chu Kiếm Tùng như vậy rộng rãi, Tiêu Tìm Khải liền vui đùa nói, nhị trưởng lão có đôi khi thật sự giống một cái hài tử, đặc biệt là tại đây chuyện thượng. Chu Kiếm Tùng nghe xong lời này trong mắt xẹt qua vui mừng, cười nói, ngươi nha, liền sẽ hống ta vui vẻ. Nhưng còn không phải là hống hắn sao? Này không phải đang nói hắn vẫn luôn bảo trì sơ tâm là cái gì? Tiêu Tìm Khải nói chọc đến Chu Kiếm Tùng ha ha cười, lại làm ở trên lầu nghe lén Tần Phẩm Thẳng nghe được mày nhíu lại nhăn, hôm qua cái kia nữ tử rốt cuộc là ai? Bọn họ trong miệng người kia lại là ai? Bọn họ cùng Tàng Kiếm Sơn Trang rốt cuộc có quan hệ gì? Thiên Vân Hề cũng không biết ở nàng rời khỏi sau dịch quán phát sinh sự tình, bọn họ đoàn người tới Việt Hoa Chùa về sau liền bị ra tới tiếp bọn họ đồng tử an bài đến Việt Hoa Chùa Đông Sương phòng trụ hạ. Này Việt Hoa Chùa từ trước đến nay giản tiện quán, bọn họ trừ bỏ vì Thiên Vân Hề bọn họ đằng ra Đông Sương phòng, làm Thiên Vân Hề bọn họ có chỗ ở ngoài, chuyện khác đều mặc kệ. Đương nhiên, cũng liền sẽ không có nhân vi bọn họ nấu cơm đồ ăn, chỉ là trong phòng bếp bãi đồ vật có thể tùy ý dùng thôi. Việt Hoa Chùa từ trước đến nay như vậy tầm thường, còn thỉnh tiểu thư thứ lỗi. Nếu là có cái gì yêu cầu chúng ta đổi đồ vật, còn thỉnh tiểu thư nói thẳng. Thiên Vân Hề bọn họ đoàn người đều là cẩm y liễu hoa phục, bên người đi theo thị vệ đều là không kém, nghĩ đến chính là phú quý nhân gia thiên kim tiểu thư, sợ bọn họ có chút trụ không quen mới muốn cho bọn họ tùy ý một ít. Tuy nói hắn đi theo Chu lão tiên sinh rất nhiều năm, gặp qua không ít đại quan quý nhân, thậm chí là hoàng đế hắn cũng gặp qua. Bất quá tiên sinh trước nay liền không có làm những người đó từng vào môn, càng đừng nói tự mình phân phó bọn họ hảo sinh chiêu đãi. Như vậy đặc biệt có thể thấy được tiên sinh đối lần này lại đây vị tiểu thư này bất đồng, cho nên này hai cái tiểu đồng cũng là đặc biệt khách khí. Thiên Vân Hề che mặt xa nhìn nhìn đông xương phòng bên này sân, nhìn nơi này xuân phong ấm áp hoa lên nở rộ. Thiên Vân Hề có chút thích nơi này, cười cười nói, làm phiền. Nơi này không có gì yêu cầu đổi mới đồ vật, tiểu đồng không cần quan tâm. Nói Thiên Vân Hề một bên hướng trong viện nhìn vài vòng một bên nói, nơi này sự tình ta sẽ chính mình ăn bài, tiểu đồng đi trước hướng tiên sinh đáp lời đi. Mặc làm tiên sinh đợi lâu. Từ vào này Việt Hoa Chùa Thiên Vân Hề liền nhìn đến mấy cái tự nguyện lại đây hầu hạ tiên sinh hạ nhân, cùng hai cái tuổi không lớn đồng tử. Hiện giờ bọn họ hai cái đều ở chỗ này giúp đỡ bọn họ an bài bên này đồ vật, tiên sinh bên kia sợ là không có người hầu hạ đi. Hai cái tiểu đồng liếc nhau về sau liền nói, đa tạ tiểu thư thông cảm. Hai người đối Thiên Vân Hề thoáng thi lễ về sau, trong đó một đồng tử lại nói, tiên sinh phân phó qua tiểu thư tàu xe mệt nhọc, nếu là tới chậm liền thỉnh trước nghỉ ngơi một ngày, ngày mai lại đi tìm hắn. Hôm nay này đều thái dương xuống núi, tiểu thư vẫn là trước an bài người thu thập hảo sân trước chú hạ, ngày mai lại đi gặp qua tiên sinh đi. Người khác đối nàng khách khí, Thiên Vân Hề cũng đó là khách khí, đối với hai cái tiểu đồng cười liền nói, lao hai vị thay ta đa tạ tiên sinh. Chu lão tiên sinh như vậy thông cảm nàng, là nên đa tạ. Nhất định đưa tới. Hai cái đồng tử thoáng thi lễ liền cũng trở về đáp lời. Thiên Vân Hề tại đây đông xương phòng dạo qua một vòng, Nghiêm Hối Tịch bên kia nhi cũng đã an bài hảo, tiểu thư, đồ vật đã thu thập hảo, phòng cũng phân hảo. Tuyết U cùng Lan Duyên đã ở chuẩn bị đồ ăn, còn thỉnh tiểu thư chờ một lát. Hôm nay giữa trưa vì lên đường tiểu thư cũng bất quá liền theo bọn họ dùng chút mì sợi, lúc này đã chậm cũng không biết tiểu thư đói là không có. Hoàn toàn mới sửa bản, đổi mới càng hai mau càng ổn ba định. Chương 317 chơi cờ. Chương 317 chơi cờ. Ở Việt Hoa trong chùa cũng liền không có gì hảo che lấp, Thiên Vân Hề một bên gỡ xuống khăn che mặt, một bên nói, không sao, bất quá một bữa cơm chậm chút thôi, có thể có bao nhiêu đại chuyện này. Nói Thiên Vân Hề ở hoa lê dưới tảng cây bàn đá bên ngồi xuống, nhìn bay xuống hoa lê cánh hoa đối Nghiêm Hối Tịch nói, ta vừa mới thấy trong phòng có bàn cờ, rốt cuộc các nàng làm ra đồ ăn tới cũng muốn phí chút canh giờ, không bằng ngươi liền đi đem bàn cờ lấy tới chúng ta ván tiếp theo đi. Nghiêm Hối Tịch cờ nghệ không coi là tinh vi, bất quá tầm thường chơi chơi cũng vẫn là có thể một nhạc. Hùng chi hắn cờ nghệ không tinh, nàng cũng liền vừa lúc thể hội một chút dạy dỗ người khác là thú. Là, thuộc hạ này liền đi lấy bàn cờ. Chỉ là tiểu thư cũng không thể ghét bỏ thuộc hạ cờ nghệ không tinh. Thấy Thiên Vân Hề muốn chơi cờ Nghiêm Hối Tịch nhưng thật ra cao hứng, ở trong phủ ngẫu nhiên cùng tiểu thư chơi cờ nàng đều sẽ chỉ điểm hắn. Cho nên mỗi một lần cùng Thiên Vân Hề hạ xong cờ hắn đều được lợi không ít. Vô luận là làm người đạo lý vẫn là cờ nghệ đều sẽ có chút tiến bộ, cho nên nhìn thấy Thiên Vân Hề muốn cùng hắn chơi cờ Nghiêm Hối Tịch mới có thể như vậy cao hứng. Thiên Vân Hề một bên dùng bàn tay tiếp theo từ trên cây bay xuống cánh hoa chơi, một bên nói, cờ nghệ không tinh là thật, ta không chê cũng là thật. Ai còn có thể trời sinh liền sẽ chơi cờ, còn không đều là như thế này từng bước một học được. Mau đi cầm bàn cờ tới, nếu là lại vãn chúng ta đã có thể hạ không xong một ván cờ. Là... Nói xong Nghiêm Hối Tịch liền xoay người vào phòng, nâng bàn cờ ra tới. Nghiêm Hối Tịch trước rơi xuống tử, một bên nhìn Thiên Vân Hề lạc tử một bên nói, mỗi khi cùng tiểu thư chơi cờ người thua đều là ta, cũng không biết thuộc hạ cờ nghệ muốn khi nào mới có thể miễn cưỡng xem như từ nhỏ tỷ trong tay xuất sư. Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho ủa. Có nói là cần cù bù thông minh, ngươi liền nhiều cùng người khác hạ mấy cục cờ, nhiều nhìn xem người khác cờ lộ, xem đến nhiều cũng liền tự nhiên liền có chính mình cờ lộ. Có chính mình cờ lộ cũng liền có một bộ chính mình ứng đối phương pháp, này cờ mới xem như vào môn. Chơi cờ chính là một loại tính kế cùng âm mưu. Chơi cờ giả nếu không đoạn tự hỏi như thế nào cấp đối phương bố trí một cái hoàn mỹ bẫy dập, cũng muốn không ngừng tự hỏi như thế nào mới có thể không song tiến người khác bẫy dập, này không phải âm mưu cùng tính kế lại là cái gì đâu. Cho nên rất nhiều chơi cờ hạ đến người tốt thường thường tâm tư thâm trầm, bởi vì hắn ở làm người thời điểm cũng sẽ như vậy tâm tư trăm hồi. Suy nghĩ đến so thường nhân nhiều cũng liền so người khác càng thêm thấu triệt, tự nhiên cũng liền làm người càng thêm xem không hiểu, cho nên ở người khác trong mắt cũng liền trở thành tâm tư thâm trầm. Kỳ thật rất nhiều người nhìn tâm tư thâm trầm kỳ thật bằng không, bọn họ bất quá chính là nhìn thấu rất nhiều đồ vật, đôi khi làm việc cũng liền tùy tính rất nhiều. Bất quá chính ngươi cho rằng đơn thuần mục đích lại không thể để cho người khác lý giải, cho nên cũng liền càng thêm làm người xem không hiểu bọn họ lời nói việc làm, cũng liền cho người ta một loại thần bí cùng thâm trầm cảm giác. Nghe Thiên Vân Hề nói, Nghiêm Hối Tịch tự rêu cười đến, nói như vậy, thuộc hạ điểm này nhi cờ nghệ cũng bất quá chính là vừa mới vào môn mà thôi. Tuy rằng cảm thấy có chút ủy khuất, bất quá Nghiêm Hối Tịch biết Thiên Vân Hề nói thật là lời nói thật, bởi vì một cái chơi cờ giả nếu là liền chính mình cờ lộ đều không có, còn như thế nào đi chơi cờ đâu. Nghiêm Hối Tịch có chút tự rêu nói cũng không có đưa tới Thiên Vân Hề đồng tình, Thiên Vân Hề tùy ý ở bàn cờ thượng rơi xuống một viên tử, nhàn nhạt nói, biết chính mình cờ nghệ không hảo liền hảo luyện. Thiên Vân Hề này hoàn toàn chính là ở người khác miệng vết thương thượng giải muối, biết rõ Nghiêm Hối Tịch cờ nghệ không hảo còn nói ra nói đến đây tới. Cũng may Nghiêm Hối Tịch đã thói quen Thiên Vân Hề như vậy nói chuyện cũng mới không đến nỗi đau lòng, nếu là thay đổi một cái không biết Thiên Vân Hề tính tình, sợ là phải vì những lời này mà thương tâm hồi lâu. Nghiêm Hối Tịch không thèm để ý lộ ra tươi cười, nói, tiểu thư yên tâm. Có tiểu thư tự mình dạy dỗ, thuộc hạ chính là không chăm chỉ cờ nghệ tất nhiên cũng kém không đến chạy đi đâu. Lời này cũng không phải là khen tặng Thiên Vân Hề, mà là lời nói thật. Thiên Vân Hề cờ nghệ tinh vi, cùng nàng đánh cờ một ván liền thu hoạch không ít. Huống chi tiểu thư còn cố ý vô tình chỉ điểm với hắn, hắn tự nhiên là được lợi không ít. Đó là Nghiêm Hối Tịch cứ như vậy đi theo Thiên Vân Hề học một ít cờ nghệ, chính mình cũng không nghiên cứu, nghĩ đến cũng sẽ không kém đi nơi nào. Nghe lời này Thiên Vân Hề cười, ta sao cảm thấy ngươi cũng càng ngày càng ba hoa, chẳng lẽ là bị Dĩ Giao ảnh hưởng cũng trở nên không đứng đắn. Nàng trong phủ người cũng liền Dĩ Giao làm nũng, ba hoa nhất lợi hại, Nghiêm Hối Tịch trước kia liền sẽ không nói như vậy nói. Này không phải cùng Dĩ Giao học được còn có thể là từ đâu học được. Tiểu thư nói là đó là đi. Bất quá thuộc hạ cảm thấy như vậy cũng không có gì không tốt, rốt cuộc miệng lưỡi chân chu lại có chút năng lực người dễ dàng nhất trở nên nổi bật không phải. Nghiêm Hối Tịch vừa nói một bên cười cười, trước kia hắn cũng cảm thấy như vậy không tốt lắm, bất quá từ hắn làm thương nhân khắp nơi phiêu đãng hắn liền dần dần phát hiện ngoài miệng có thể nói chỗ tốt, cho nên cũng liền học chút. Nghiêm Hối Tịch nói không sai. Miệng lưỡi chân chu lại có chút năng lực người đích sắc càng thêm dễ dàng bị người khác coi trọng. Một người nếu là quang có tài hoa mà không biết đạo lý đối nhân xử thế chỉ sợ tân chức chi đồ sẽ rất nhiều nhấp nô, nhưng là một cái có thực học lại có chút mồm mép công phu người lại sẽ thuận lợi rất nhiều, bởi vì bọn họ chung người sau càng hiểu biết chính hắn, cho nên cũng liền càng thêm biết nên như thế nào vì chính mình lót đường. Thiên Vân Hề thấy hắn lại đang chê cười, liền nói, biết ăn nói là chuyện tốt cũng có khả năng là chuyện xấu nhi. Bất quá nó thành tựu chuyện tốt nhi thời điểm tương đối nhiều cho nên cũng liền học cũng là không sao. Bất quá chính mình thật bằng thực học mới là đứng đắn, cũng không thể lẫn lộn đầu đôi. Trên đời này có quá nhiều người không nghĩ nỗ lực đi này đó lối rẽ, kết quả cuối cùng lại thường thường đều không như mong muốn. Xét đến cùng, cũng bất quá chính là hư ngôn trung quy so bất quá thực lực thôi. Cho nên một người hay là nên gắng sức tăng cường thực lực của chính mình. Nghiêm Hối Tịch minh bạch Thiên Vân Hề ý tứ, nghiêm túc nói, tiểu thư yên tâm, thuộc hạ minh bạch. Như vậy hoa ngôn xảo ngữ cũng bất quá chính là nói tới thảo người niềm vui mà thôi cũng không có mặt khác tác dụng, cho nên hắn mới sẽ không gắng sức với lấy lòng người khác. Thiên Vân Hề gật gật đầu nói, ngươi luôn luôn chính là cái thông minh, tự nhiên không cần ta nói thêm cái gì. Bất quá người này ngoại có người thiên ngoại hữu thiên, trên đời này người thông minh quá nhiều, cho nên đó là chính mình có chút bản lĩnh cũng không thể quá mức kiêu ngạo. Nghiêm Hối Tịch người này Thiên Vân Hề vẫn là thực thích, đã thông minh lại cảm ơn. Cho nên nàng mới có thể đem hắn nâng đến cùng Dĩ Giao cùng ngồi cùng ăn vị trí thượng. Bất quá một người đã chịu khích lệ quá nhiều về sau khó tránh khỏi có chút vong bản, đặc biệt là ở thư quán khai lên lúc sau sợ là sẽ làm Nghiêm Hối Tịch càng thêm ngạo khí một ít, để tránh ngày sau xuất hiện vấn đề này, nàng vẫn là ở thư quán khai lên phía trước liền để điểm hắn cho thỏa đáng. Nghiêm Hối Tịch minh bạch Thiên Vân Hề ý tứ, gật gật đầu nói, đa tạ tiểu thư đề điểm, Hối Tịch minh bạch. Rốt cuộc là nhiều năm bên ngoài buôn ba người, luôn là muốn so những người khác muốn nhạy bén một ít, như vậy một câu đơn giản nói cũng liền minh bạch Thiên Vân Hề đề điểm chi ý. Hoàn toàn mới sửa bản, đổi mới càng hai mau càng ổn ba định. Chương 318 Tương Vương bản lĩnh. Chương 318 Tương Vương bản lĩnh. Nghiêm Hối Tịch cùng Thiên Vân Hề một ván hạ xong, mới nói không lâu nói, Tuyết U liền lại đây nói, tiểu thư, bữa tối đã chuẩn bị tốt. Nói liền duỗi tay đỡ Thiên Vân Hề đứng dậy, sơn chùa bên trong phần lớn là một ít ngon miệng rau dại cùng thoải mái thanh tân tiểu cháo, cũng dùng bọn thị vệ từ trong núi đánh tới gà rừng làm canh. Hôm nay bữa tối là thanh đạm một ít, bất quá cũng còn xem như có thể vào khẩu. Sơn trong chùa tự nhiên so không được chính mình trong phủ, mới vừa rồi thấy Thiên Vân Hề ở cùng Nghiêm Hối Tịch chơi cờ, nghĩ bữa tối cũng không lắm sốt ruột, cho nên nàng mới làm bọn thị vệ đi bên ngoài đánh chút món ăn hoang dã trở về. Các nàng này đó hạ nhân cũng liền thôi, chính là không thể bởi vì ra cửa bên ngoài liền ủy khuất tiểu thư. Mới vừa rồi nàng đã đi hỏi qua nơi này đồng tử, này Việt Hoa chùa nói là chùa miếu trên thực tế bất quá chính là Chu lão tiên sinh thanh tu chỗ, tự nhiên cũng liền không có kỵ thức ăn mặn rượu thịt quy củ. Cho nên nàng mới dám phân phó thị vệ đi đánh gà rừng trở về. Nghe nàng lời nói Thiên Vân Hề nhàn nhạt gật gật đầu, trong lòng lại là không lắm để ý nàng không phải nơi này những cái đó kiểu kiểu nhược nhược thiên kim tiểu thư, tự nhiên cũng liền ăn đến này đó khổ. Ở đời sau thân là thiên gia gia chủ nàng chính là cần thiết gương cho binh sĩ người, nếu là điểm này nhi khổ đều ăn không được sợ là đã sớm mất đi tính mạng. Nàng biết Tuyết U làm việc từ trước đến nay ổn thỏa, nghĩ đến làm những việc này phía trước đều là hỏi qua nơi này đồng tử những việc này có làm hay không đến. Một bên theo Tuyết U đi bên ngoài dùng nữa, Thiên Vân Hề liền hỏi nói, nhưng có cấp Chu lão tiên sinh nơi đó tặng một ít đi qua. Cố ý làm bọn thị vệ nhiều hạ điểm công phu, nhiều bắt một ít gà rừng trở về, Chu lão tiên sinh bên kia sớm liền đưa đi qua. Tuyết U một bên cười một bên hồi Thiên Vân Hề nói. Biết Tuyết U làm việc ổn thỏa Thiên Vân Hề cũng liền không có hỏi nhiều, cùng Nghiêm Hối Tịch cùng nhau dùng bữa tối liền sớm trở về chính mình phòng nghỉ ngơi. Hôm nay cũng là ngồi một ngày xe ngựa, Thiên Vân Hề cũng là mệt mỏi thật sự. Hôm nay cuối cùng không có Mặc Cửu Hiên gia hỏa kia tới nhiễu nàng, Thiên Vân Hề trong lòng một trận nhẹ nhàng khoái ý. Trong lòng ý niệm mới vừa xẹt qua Thiên Vân Hề duỗi người động tác đó là hơi hơi một đốn, êm đẹp như thế nào lại đột nhiên nhớ tới hắn tới. Một tia ảo não xẹt qua lúc sau Thiên Vân Hề mới nằm ở có chút ngạnh ván giường thượng nhắm mắt lại ngủ. Thiên Vân Hề không biết lúc này nàng nghĩ người cũng nghĩ đến nàng, hôm nay ngươi ở Việt Hoa chùa khả năng ngủ đến an ổn. Nhàn nhạt mang theo một ít tưởng niệm thanh âm làm gió đêm cuốn đi. Hắn đột nhiên liền có chút hối hận đâu. Vì cái gì chính mình không có bồi nàng đi Việt Hoa chùa? Thế nào cũng phải làm chính mình chịu như vậy tội. Trong không khí một trận gió mạnh đột nhiên xuất hiện, một bóng người xuất hiện ở trong đại điện. Mặc Cửu Hiên không có quay đầu lại, mới vừa rồi còn mang theo ôn nhu thanh âm tức khắc trở nên lạnh lẽo, như thế nào? Ngắn gọn nói không có độ ấm cùng nhu tình, chỉ nghĩ muốn một cái kết quả, mặt khác đều không quan trọng. Đại điện trung quỳ người cúi đầu, dứt khoát lưu loát nói, hồi chủ tử, thái tử bên kia người đã động thủ, ngày mai sẽ từ chính bọn họ người tố giác hộ bộ thượng thư. Thái tử bên kia bản tính như ý đánh rất khá đâu. Muốn mượn chuyện này ở chèn ép chính mình cùng Lương Nghị đồng thời còn bỏ cũ thay mới rất đã có chút không còn dùng được Chu đại nhân, sau đó làm mấy năm nay đúng là sinh động vệ thị lang tiếp nhận hộ bộ thượng thư vị trí. Hắn cho rằng hắn không biết cái này thường xuyên cùng thái tử đối nghịch vệ thị lang trên thực tế lại là thái tử người sao. Trước kia vệ thị lang cùng thái tử đối nghịch cũng đều là thái tử bày mưu đặc kế, lấy này tới giải quyết một ít thái tử không hảo ra mặt giải quyết người cùng sự. Bọn họ bàn tính nhưng thật ra đánh đến cực hảo, đáng tiếc vẫn là hắn kỹ cao một bậc. Chờ bọn họ đi nháo, như vậy chúng ta được đến chỗ tốt mới có thể lớn hơn nữa. Mặc Cửu Hiên lời nói rõ ràng mang theo tính kế cùng cười nhạo. Thái tử muốn cùng hắn đấu còn kém quá xa, cũng không biết người kia có thể hay không ở ngay lúc này chặn ngang một chân, hắn chính là thích nhất trộn lẫn thủy. Đi xuống đi. Mặc Cửu Hiên nói âm rơi xuống, trong phòng người cũng liền biến mất. Chỉ chốc lát sau, đại điện mảnh mặt sau xuất hiện một nữ tử, hướng về Mặc Cửu Hiên hơi hơi hành lễ lúc sau nói, chủ tử, Lý Vũ bên kia người tính toán ra tay. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rò ửa. Mặc Cửu Hiên vẫn cứ vẫn duy trì nhìn ngoài cửa sổ tư thế, nhưng là trên mặt cũng lộ ra một cái nhàn nhạt tươi cười. Như vậy đại sự tình hắn quả nhiên nhịn không được muốn ra tay sao. Lúc này đây hắn nhưng thật ra muốn xem hắn rốt cuộc có bao nhiêu đại bản lĩnh. Trước kia hắn ra tay số lần rất ít, hắn bất động hắn biết nói đồ vật cũng liền hữu hạn. Chính là thượng một lần Lý Vũ liên hợp thái tử đối hắn động thủ thời điểm, bọn họ trên tay người cũng liền cho hắn biết hơn phân nửa, lúc này đây lúc sau hắn liền có thể biết hắn hết thảy. Người này đều không phải là hắn mặt ngoài sở biểu hiện như vậy đạm bạc, hắn thật muốn xem hắn rốt cuộc có vài phần năng lực. Rốt cuộc ở Thiên Vân Hề xuất hiện phía trước, hắn là trên đời này để cho hắn cảm thấy hứng thú người. Làm bên trong ám tuyến mau chóng thanh tra bọn họ người, bổn vương phải biết rằng hắn rốt cuộc có bao nhiêu đại bản lĩnh. Nhạn Băng trên mặt xẹt qua vẻ tươi cười, không người cung kính nói, là, thuộc hạ minh bạch. Người này làm chủ tử cảm thấy hứng thú cũng làm nàng cảm thấy hứng thú, hắn chính là một cái dùng độc cao thủ đâu. Có thể nào không cho nàng cảm thấy hứng thú. Mặc Cửu Hiên hãy còn tưởng niệm trong chốc lát Thiên Vân Hề, mới xoay người lại nói, Nhạn Y ở bên kia nhưng có cái gì tiến triển. Vân tay háo lâu bên kia đã nhìn chằm chằm Lý Vũ bên kia một cái người tài ba hồi lâu, hiện giờ cũng nên có chút hiệu quả mới là. Nhạn Y hôm qua làm người tới báo, nói là người nọ không phải Loan Hiên người, đảo như là Tấn Du người. Hộ quốc trở vì sao sẽ cùng một cái Tấn Du người đi được như vậy gần, thật là làm người khó hiểu. Mặc dù là muốn bồi dưỡng tương vương hắn cũng không nên cùng một cái Tấn Du người đi được như vậy gần mới là. Mặc Cửu Hiên lộ ra một cái dự kiến bên trong biểu tình. Như vậy xem ra Tấn Du bên kia là có tâm bồi dưỡng tương vương thượng vị, bất quá đáng tiếc chính là hắn rốt cuộc cùng chí tôn chi vị vô duyên. Nhạn Băng nhìn Mặc Cửu Hiên, do dự một chút mới nói, chủ tử, vì sao tương vương cùng người nọ đi được không gần, ngược lại là hộ quốc hầu cùng hắn rất là thân cận. Nàng vẫn luôn đều không rõ điểm này, mặc dù là hộ quốc hầu là tương vương người cũng không cần phải cùng cái kia Tấn Du người đi được như vậy gần mới đúng. Mặc Cửu Hiên đi đến án thư biên một bên cầm lấy bút viết chút cái gì một bên nói. Hảo hảo cha cha hộ quốc hầu, hắn tuy ở Loan Hiên nhiều năm, nhưng là trung quy là lai lịch không rõ người, vẫn là đã điều tra xong mới hảo. Cái này hộ quốc hầu cùng Tấn Du người như vậy thân cận có lai lịch không rõ, sợ là. Nhạn Băng minh bạch Mặc Cửu Hiên ý tứ, cười cười nói, thuộc hạ minh bạch, này liền làm phía dưới người đi Tấn Du một chuyến, nhìn xem vị này hộ quốc hầu rốt cuộc là thần thánh phương nào. Nói Nhạn Băng liền trực tiếp lui xuống. Nếu là cái này hộ quốc hầu Lý Vũ thật sự như chủ tử suy nghĩ là Tấn Du người nói, chuyện này đã có thể có ý tứ. Các quốc gia chi gian lẫn nhau phái gian tế nhiều, cấp đối phương phái một cái tướng quân lại là thiếu chi lại thiếu, Tấn Du sẽ không thật sự như vậy khẳng khái đi. Hoàn toàn mới sửa bản, đổi mới càng hai mau càng ổn ba định. Chương 319 Chu nói nhụ luận thư. Chương 319 Chu đạo nhụ luận thư. Thiên Vân Hề không biết Mặc Cửu Hiên cùng tương vương chi gian tranh đấu đã kéo ra mở màn, nàng lúc này đang ngồi ở Chu lão tiên sinh trước mặt. Nhìn cái này tuy rằng hoa dâm tóc lại như cũ tinh thần sáng láng trưởng bối. Chu đạo nhụ tuy rằng là đại nho, nhưng là lại không có những cái đó văn nhân loanh quanh lòng vòng, là một cái thẳng thắn tính tình. Nhìn thấy Thiên Vân Hề liền nói, ngươi ở tin chúng câu nói kia là có ý tứ gì? Vừa nói Chu đạo nhụ còn một bên như suy tư gì nhìn Thiên Vân Hề nói, vì chính mình mượn thư, cũng vì thiên hạ học sinh mượn thư. Thiên Vân Hề biết chính mình lại đây hắn tất nhiên là muốn hỏi cái này, không màng hơn thua hỏi ngược lại. Chu lão tiên sinh cảm thấy vãn bối nói rất kỳ quái đúng không? Chu đạo nhụ đem tiểu đồng phao trà ngon đệ một ly cấp Thiên Vân Hề, chính mình bưng chính mình hạp một ngụm mới thành khẩn nói, đích sắc rất kỳ quái. Lão phu vẫn luôn tưởng không rõ ngươi mặt sau câu nói kia ý tứ, cho chính mình mượn thư cũng liền thôi, như thế nào vẫn là vì thiên hạ học sinh mượn thư đâu. Tiếp nhận Chu đạo nhụ đưa qua chén trà, Thiên Vân Hề nhàn nhạt đặt ở chính mình trước mặt, nghe thấy cái này vấn đề nhìn phía sau Nghiêm Hối Tịch liếc mắt một cái, nói, vãn bối tưởng khai một cái thư quán. Thiên Vân Hề nói nhìn như không phải trả lời Chu đạo nhụ nói, nhưng là lại gai đúng châu ngứa giải hắn nghi hoặc. Chu đạo nhụ nghe thế câu nói giật mình, theo sau ha ha cười, thì ra là thế. Chờ Chu đạo nhụ cười xong, thu liêm trên mặt tươi cười lúc sau, hắn xem ánh mắt của nàng cũng liền nghiêm túc một ít, bắt đầu đánh giá cẩn thận khởi Thiên Vân Hề tới. Chu đạo nhụ biến hóa ở Thiên Vân Hề dự kiến bên trong, cho nên nàng như cũng là đạm nhiên ngồi. Ngẫu nhiên Chu đạo nhụ nhìn chằm chằm nàng đôi mắt xem nàng cũng không né tránh, tùy ý hắn nhìn. Nhìn thấy nàng như vậy thản nhiên, Chu đạo nhụ nói, ngươi như thế nào biết ta nhất định sẽ trợ ngươi, phải biết rằng ngươi khai thư quán bất quá là vì mưu lợi, nói vậy ngươi cũng không phải ái thư người, này cùng ta cái này ái thư người chính là khác nhau như trời với đất. Tuy rằng trước mắt nữ tử cùng hắn trước kia gặp qua những người đó rất là bất đồng, nhưng là hắn như cũ không nghĩ đem chính mình thư mượn cho nàng. Bởi vì hắn biết bọn họ những người này bất quá chính là dùng thư mưu lợi mà thôi, căn bản là không yêu thư. Thiên Vân Hề nghe lời này lắc lắc đầu nhìn Chu đạo nhụ nói, tiên sinh như thế nào liền biết vãn bối không phải ái thư người. Ở Chu đạo nhụ nghe xong lời này ngẩng đầu nghi hoặc nhìn chính mình thời điểm, Thiên Vân Hề lại nói, trên thực tế vãn bối là một cái thích thư như mạng người đâu. Nhìn thấy chính mình càng về sau mặt nói hắn trong mắt nghi hoặc càng sâu, Thiên Vân Hề nói, vãn bối bởi vì một ít nguyên nhân rời đi phủ đệ thiên cư biệt viện thời điểm cái gì đều không có muốn, lại cố tình muốn một phòng thư đâu. Sau lại vãn bối rời đi biệt viện, cũng đem sở hữu thư đều dọn đi rồi. Hiện giờ trong phủ không biết bãi nhiều ít thư đâu. Có thể nào xem như không yêu thư người. Chu đạo nhụ nhíu nhíu mày, nếu ngươi như thế hái thư, vì sao còn phải dùng chính mình thích đồ vật như lợi. Thiên Vân Hề nhìn Chu đạo nhụ, trên mặt đột nhiên hiện lên một tia nghịch ngợm hỏi ngược lại, chính mình thích đồ vật vì sao liền không thể lấy tới mưu lợi. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rò ửa. Chu đạo nhụ nhìn thấy Thiên Vân Hề như vậy không rõ tâm tư của hắn, đột nhiên cảm thấy chính mình thấy người này là một sai lầm quyết định. Đạo bất đồng khó lòng hợp tác, xem ra nữ tử này tuy cùng người khác có chút bất đồng nhưng vẫn không phải chính mình đồng đạo mọi người. Nhìn thấy Chu đạo nhụ sắc mặt chưa biến nhưng trong ánh mắt sáng rọi lại trầm xuống dưới, Thiên Vân Hề mở miệng nói, vạn bối làm Chu lão tiên sinh thất vọng rồi. Thiên Vân Hề sẽ không nhìn lầm, mới vừa rồi Chu đạo nhụ ánh mắt thật là thất vọng rồi. Nhìn thấy nàng như vậy hỏi Chu đạo nhụ không chút nào che giấu chính mình thất vọng, gật đầu nói, đích xác như thế. Thiên Vân Hề nghe xong lời này không có mất mát ngược lại cười, trong mắt hứng thú nhìn Chu đạo nhụ nói, Chu lão tiên sinh thật đúng là một cái trắng da người, sợ là người đọc sách chung rất ít có Chu lão tiên sinh như vậy trắng da đâu. Nhìn thấy Thiên Vân Hề bất đồng giống nhau biểu hiện, Chu đạo nhụ cũng cười nói, rất nhiều người đều nói Lao Phu là người đọc sách chung dị loại, Lao Phu cảm thấy ngươi cũng là nữ tử chung dị loại, càng là cùng những người khác có chút bất đồng. Tuy rằng đạo bất đồng khó lòng hợp tác, nhưng là Lao Phu vẫn là thực thưởng thức ngươi. Thiên Vân Hề một bên bưng lên phía chính mình thô trà uống một ngụm một bên nói, vãn bối nói còn không có nói xong, vì sao tiên sinh liền cảm thấy cùng vãn bối không mất đồng đạo người đâu. Chu đạo nhụ đối cái này ngần ấy năm khó được gặp được một cái làm hắn thưởng thức người rốt cuộc vẫn là kiên nhẫn, nhìn nàng nói, ngươi nếu cùng ta là đồng đạo người liền sẽ không lấy thư mưu lợi. Thiên Vân Hề buông chén trà, nhìn Chu đạo nhụ nói, tiên sinh cảm thấy vãn bối hẳn là cấp một số tiền, đem chính mình trên tay có thể thu thập đến hảo thư ấn ra tới, sau đó miễn phí đưa cho những cái đó bần hàn học sinh sao. Ái thư người tự nhiên biết cái gì mới gọi là ái thư, đem này đó thư giao thác đến nhất yêu cầu nó nhân thủ trung thật là làm người càng thêm cao hứng. Nói xong lúc sau Chu đạo nhụ nhìn Thiên Vân Hề nói, ngươi nếu biết Lao Phu trong lòng ý tưởng, vì sao còn muốn nói mới vừa rồi nói. Nếu nàng hiểu được chính mình tâm tư, vì sao mới vừa rồi còn muốn nói chính mình chính là vì mưu lợi. Theo chính mình nói đi xuống không phải càng tốt sao. Tuy rằng như vậy nàng không chiếm được thư quán ích lợi, nhưng là trở thành hắn tòa thượng tân không phải cũng là một cái không tồi lựa chọn sao. Nói xong mới vừa rồi nói Chu đạo nhụ lại nói, ngươi quả nhiên không giống người thường. Thiên Vân Hề không có bởi vì nàng khen mà cao hứng, ngược lại nói một câu lớn mật nói. Không phải vãn bối không giống người thường. Mà là vãn bối cảm thấy vãn bối khai thư quán chủ ý so tiên sinh ngài tiêu tiền đưa người khác thư chủ ý càng tốt một ít. Thiên Vân Hề lời này không chỉ có làm Chu đạo nhụ nhìn nàng có chút sững sờ, Chu đạo nhụ bên người tiểu đồng cùng đứng ở Thiên Vân Hề phía sau hầu hạ Nghiêm Hối Tịch cùng Tuyết U đám người cũng đều là có chút khó hiểu cùng kinh ngạc nhìn nàng. Vị tiểu thư này không khỏi cũng quá lớn mật một ít, thế nhưng như vậy cùng tiên sinh nói chuyện. Tiểu thư suy nghĩ cái gì? Chu lão tiên sinh biện pháp chính là đã trợ giúp bần hàn học sinh lại làm chính mình thư đi chúng nó nhất hẳn là đi địa phương, sao còn so không được tiểu thư khai một cái thư quán mưu lợi đâu. Thiên Vân Hề không để ý đến Nghiêm Hối Tịch bọn họ phản ứng, chỉ là nhìn Chu đạo nhụ nói, tiên sinh cảm thấy đem thư đưa cho bần hàn học sinh thực hảo, vạn bối cũng cảm thấy tiên sinh thật là một cái ái thư lại có nhân tâm người. Nhưng là tiên sinh có hay không nghĩ tới này vô căn chi mục, vô nguyên chi thủy như thế nào mới có thể lâu dài. Chu đạo nhụ nghe lời này hơi hơi nhíu nhíu mày, biên độ không lớn nhẹ nhàng gật gật đầu, hình như là đạo lý này. Một lần hai lần chính mình có thể trợ giúp bọn họ, nhưng là thời gian dài chính mình như thế nào mới có thể làm này thiên hạ học sinh đều có thể dùng tới này quý giá thư đâu. Nhìn thấy Chu đạo nhụ bắt đầu đi theo nàng cân nhắc đi, Thiên Vân Hề nói tiếp, cho nên khai một cái thư quán mới là biện pháp tốt nhất, không ngừng cải tiến ấn thư phương pháp, không ngừng đệ thấp thư giá cả, làm này quý giá thư tùy ý có thể thấy được. Mới có thể làm thiên hạ học sinh đều có thể vẫn luôn dùng tới này quý giá thư. Không phải sao? Hoàn toàn mới sửa bản, đổi mới càng hai mau càng ổn ba định. Chương 320 mưu tự lợi cùng lợi người. Chương 320 mưu tự lợi cùng lợi người. Thiên Vân Hề tư tưởng rất lớn, yêu cầu thật lâu mới có thể hoàn thành, nhưng là này thật là thực tốt biện pháp, bởi vì chỉ có như vậy một cái lộ mới có thể làm này quý giá thư rơi xuống thần đàn, trở thành thiên hạ học sinh đều có thể dùng được với đồ vật. Chu đạo nhụ không nghĩ tới trước mắt nữ tử có như vậy đại tâm tư, nàng thế nhưng muốn đem quý giá thư biến thành tùy ý có thể thấy được tầm thường đồ vật. Đột nhiên lộ ra một tia cười khổ, Chu đạo nhụ trong mắt có chút không thể tưởng tượng lại có chút cảm thán. Đối Thiên Vân Hề ý tưởng không thể tưởng tượng, cảm thán chính mình quả nhiên là già rồi, liền như vậy đạo lý lại vẫn muốn một cái vãn bối tới nói cho. Quả nhiên, Giang Sơn Đại có nhân tài ra, bọn họ thời đại đã qua đi, hiện giờ đã là những người trẻ tuổi này thiên hạ. chính mình này đồng lứa lao nhân rốt cuộc phi bất động. Chu đạo nhụ cảm thán cùng cười khổ đều là chợt lóe lướt qua, thực mau hắn liền bình tĩnh xuống dưới. Rốt cuộc là lịch quá sự người, Chu đạo nhụ thực mau liền nghĩ tới chuyện này xử lý lên không có dễ dàng như vậy. Ngươi có biết suy nghĩ của ngươi tuy rằng thực hảo nhưng là lại rất khó thực hiện, mặc dù ta nguyện ý giúp ngươi cũng thực khó khăn, ngươi hay không thật sự có thể làm được ngươi theo như lời. Thiên Vân Hề nhìn thấy hắn nhả ra nguyện ý giúp chính mình, trên mặt lộ ra vừa lòng tươi cười. Thấy hắn như vậy lo lắng thiên hạ học sinh cùng chính mình, Thiên Vân Hề nhìn hắn một cái, mới lộ ra một cái chân thành mà thiệt tình tươi cười nói, Chu lão tiên sinh có biết gần nhất ở kinh thành nổi bật chính thịnh kỳ gia tạo giấy xưởng. Chu lão tiên sinh người như vậy đó là không biết hiện tại trong triều quyền quý có chút người nào, cũng đó là biết này kỳ gia tạo giấy xưởng đi. Rốt cuộc đây chính là một cái ngày ngày dùng trang giấy người đâu. Quả nhiên nghe được kỳ gia tên tuổi, Chu đạo nhụ có chút ngoài ý muốn ngẩng đầu lên, nhìn Thiên Vân Hề trong mắt mang theo điểm điểm suy đoán cùng không xác định nghi hoặc. Thấy Chu đạo nhụ rõ ràng biết kỳ gia ánh mắt, Thiên Vân Hề đạm cười nói tiếp, Chu lão tiên sinh cảm thấy nhà này xưởng như thế nào? Chu đạo nhụ tuy rằng là người đọc sách nhưng là nàng biết hắn tuổi trẻ thời điểm đã từng hiểu biết quá tạo giấy xưởng, cho nên hắn biết này tạo giấy như thế nào hạ thấp phí tổn. Trang giấy vốn chính là tầm thường mạch ngạnh cùng vỏ cây làm thành, quý liền quý tại đây tạo giấy phương pháp, cho nên hắn nhất định có thể nhìn ra này kỳ gia xưởng so mặt khác xưởng lợi nhuận cao thượng rất nhiều. Nhìn thấy Chu nói nhụ chỉ là nhìn nàng, nhưng là lại không nghĩ trả lời nàng vấn đề, Thiên Vân Hề nói tiếp, nhà này xưởng hiện giờ vãn bối chiếm hữu 8 phần. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Nhìn thấy Thiên Vân Hề nói xong, Chu đạo nhụ nhìn nàng nói, cho nên ngươi là sớm đã có này ý tưởng, mới giúp đỡ kỳ gia. Kỳ gia quật khởi quá nhanh, thế cho nên hắn cũng nghe quá không ít trên phố đồn đãi. Cho nên cũng liền biết một ít kỳ gia lúc trước khốn cảnh. Tuy nói trên phố đồn đãi luôn là có chút nói ngoa, nhưng là kỳ gia trải qua sự tình lại phi tin đồn vô căn cứ, nếu là sau lưng không có trước mắt này một vị giúp đỡ, sợ là kỳ gia sớm đã không có đi. Thư quán cùng tạo giấy xưởng chi gian liên hệ không thể nói không chặt chẽ, thư quán có thể trợ giúp tạo giấy xưởng duy trì sinh cơ, tạo giấy xưởng cũng có thể cấp thư quán cung cấp càng tốt trang giấy, cho nên rất nhiều khai thư quán người cũng liền cùng tạo giấy xưởng quan hệ chặt chẽ. Bất quá, này muốn đem này hai cái phương diện một lưới bắt hết người xác thật là thiếu chi lại thiếu. Xem như cũng không xem như. Kỳ gia đời trước cùng vãn bối trong nhà có chút sâu xa, cho nên mặc dù là không có này đó chỗ tốt vãn bối cũng sẽ ra tay từng giúp. Bất quá nếu kỳ gia làm cái này sinh ý, vãn bối đó là lợi dụng lên cũng là có thể là được. Nghe xong lời này Chu đạo nhụ trong mắt mang cười, lắc đầu nhìn Thiên Vân Hề nói, ngươi thật đúng là không chịu buông tha bên người một chút bổ ích. Nói lời này thời điểm Chu đạo nhụ trong mắt rõ ràng mang theo thưởng thức cùng bất đắc dĩ, nhưng là trong đó rõ ràng chính là thưởng thức càng nhiều một ít. Thiên Vân Hề biết Chu đạo nhụ là có ý tứ gì, đơn giản chính là cảm thấy nàng là một cái vô pháp từ phàm tục chung đi ra người thôi. Nhưng là nàng càng biết không phải nàng vô pháp đi ra phàm tục, mà là nàng chính mình không muốn đi ra. Tuy rằng nàng cũng không phải Thiên Vân Hề người này, cũng không cần phải gánh vác nguyên chủ trách nhiệm, nhưng là nàng lại muốn một cái sống ở dưới ánh mặt trời người. Nàng không giống bởi vì người khác sai lầm mà làm nàng cả đời cũng chỉ có thể trốn trốn tránh tránh tồn tại, cho nên nàng hiện tại đích sắc không có cách nào siêu thoát phàm tục. Thiên Vân Hề nghe lời này chỉ là cười cười, nói, Chu lão tiên sinh cảm thấy như thế nào đó là như thế nào đi. Vạn bối vốn chính là phàm tục người, như thế nào có thể khám phá hồng trần. Chu đạo nhụ biết chính mình trước mắt người này không phải một cái có thể dễ dàng thay đổi người, tuy rằng không biết nàng vì sao như vậy không nghĩ thay đổi. Nhưng là hắn biết cái này có chủ kiến người tất nhiên có nàng chính mình lý do. Nếu ngươi đều không phải là nhất thời hứng khởi mà là sớm đã có này tính toán, lão phu liền đáp ứng mượn thư cho ngươi. Nói xem ngươi muốn một ít cái gì thư, lão phu nhìn xem khả năng vì ngươi tìm được. Tuy rằng trước mắt nữ tử cùng chính mình không coi là cái gì đồng đạo người trong, nhưng là người này lại đích xác làm hắn thưởng thức cũng bị hắn xem vào mắt, cho nên nếu nàng có cái này tâm hắn cũng liền trộn lẫn hợp nhất hạ chuyện này cũng là không sao. Thiên Vân Hề nhìn Chu đạo nhụ rốt cuộc là gật đầu, buông trong tay trà không người tạ nói, vãn bối trước cảm tạ tiên sinh. Chu đạo nhụ đáp ứng nàng thỉnh cầu tuy rằng ở nàng dự kiến trong vòng, nhưng là hắn có thể đáp ứng đến như vậy mau lại là làm nàng có chút ngoài ý muốn. Mỗi người đều có chính mình quan điểm, có chút thời điểm này đó quan niệm một khi hình thành liền rất khó thay đổi. Quan niệm thứ này thập phần kỳ quái, mặc dù là chung quanh tất cả mọi người cảm thấy như vậy quan điểm là chính xác, sự thật cũng bại ở trước mặt. Nhưng là cố hữu quan niệm cũng sẽ làm hắn cho rằng đây là sai lầm. Cho nên muốn thay đổi một người quan niệm thoạt nhìn rất đơn giản, nhưng thực tế làm lên lại là thập phần khó khăn. Nếu là ngươi đối mặt người là một cái ngoan cố người có lẽ ngươi cả đời đều thay đổi không được hắn quan niệm, cho nên một cái thế hệ trước người như vậy mau là có thể đủ tiếp thu ý nghĩ của chính mình thật là làm nàng có chút ngoài ý muốn. Nhìn thấy Thiên Vân Hề không người tạ hắn, Chu đạo nhụ nói, ngươi đã là vì thiên hạ học sinh mà đến, lão phu vì ngươi làm chút cái gì cũng là hẳn là. Lão phu tuổi này người, còn có thể vì thiên hạ học sinh làm chút sự tình nên là ngươi hiểu rõ lão phu tâm nguyện, là lão phu nên đa tạ ngươi thành toàn. Vừa nói Chu đạo nhụ coi như thật hướng về Thiên Vân Hề chí tạ. Thiên Vân Hề nhìn Chu đạo nhụ như vậy vội vàng đỡ hắn nói, tiên sinh chớ có chiết sắt văn bối bất quá vì chính mình mưu lợi đồng thời lại làm chút khả năng cho phép sự tình, nơi nào có thể đảm đương nổi tiên sinh như thế đại lễ. Chu đạo nhụ thi lễ tất đứng dậy nói, sư giả chẳng phân biệt tuổi, chỉ luận học vấn. Ngươi có thể có như vậy lòng dạ, lại có thể có như vậy năng lực, tự nhiên liền xứng đáng. Hắn lời này nói thật là một phen lời từ đáy lòng. Trong thiên hạ vì chính mình mưu lợi người không ít, muốn vì người trong thiên hạ làm việc người cũng không ít, nhưng là giống nàng như vậy đã vì chính mình mưu lợi lại vì người khác làm việc người lại thật sự không nhiều lắm. Hoàn toàn mới sửa bản, đổi mới càng hai mau càng ổn ba định. Chương 321 bái sư. Chương 321 bái sư. Hơn nữa mới vừa rồi một phen lời nói nàng trước nay đều đang nói nàng làm được này hết thệ là vì nàng chính mình, trước nay liền sẽ không dối trá nói cái gì vì thiên hạ học sinh nói. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình cái này lúc nào cũng đem người trong thiên hạ treo ở bên miệng người, còn không bằng cái này lúc nào cũng đều đang nói vì chính mình mưu lợi người. Thiên Vân Hề không biết hắn lúc này ý tưởng, nếu là biết tất nhiên sẽ đối cái này Chu đạo nhụ càng thêm bội phục. Trong thiên hạ rất nhiều người đều nói cho chính mình muốn bảo vệ cho bản tâm, đó là ngày sau phú quý cũng tất nhiên giống như trước đây tuyệt không sẽ đã quên chính mình lúc trước hết thảy. Nhưng là cái này mục tiêu lại rất ít có người có thể làm được. Không phải bởi vì bọn họ đã quên chính mình đã từng nói qua nói, đã quên chính mình đã từng lời thề, mà là bởi vì người trải qua sự tình nhiều lúc sau cũng liền thay đổi, trở nên không hề là trước đây cái kia chính mình. Trước kia cho rằng đối đồ vật, có lẽ hiện tại hắn cũng không như vậy cảm thấy, bởi vì bọn họ trưởng thành lúc sau thân phận thay đổi. Nhưng là Chu đạo nhụ hiện tại đều vẫn cứ có thể vẫn duy trì như vậy xích tử chi tâm thật sự là khó được. Thiên Vân Hề nhìn thấy Chu đạo nhụ như vậy nói, trong ánh mắt lộ ra một ít kính nghệ. Chu lão tiên sinh quả nhiên không phải giống nhau là học vấn người. Không sai, thân cư như thế chi vị vẫn cứ có thể như vậy khiêm tốn, thật sự là khó được. Nói như vậy, lão phu hiện giờ biểu hiện vẫn là làm tiểu hữu vừa lòng. Nhìn thấy Chu đạo nhụ xưng chính mình vì tiểu hữu, Thiên Vân Hề sửng sốt mới nói, vãn bối đây là cùng Chu lão tiên sinh một cái bối phận người. Thiên Vân Hề vui đùa thành phần chiếm đa số, bởi vì nàng biết Chu đạo nhụ chính là nàng tổ phụ đồng lứa người, chính là không thể gọi nàng tiểu hữu. Nếu không phía dưới bối phận cũng không biết sẽ loạn thành bộ dáng gì. Tuy biết nàng là ở vui đùa, nhưng là Chu đạo nhụ vẫn là nửa vui đùa nửa nghiêm túc nói, ngươi nếu muốn làm tiểu hữu cũng là không sao, nếu là cảm thấy cái này bối phận quá cao liền làm lao phu đệ tử lao phu cũng nguyện ý thu. Nha đầu này tuy rằng tuổi tác còn nhỏ, nhưng là này một phen bản lĩnh lại là một chút đều không nhỏ, hắn đảo thật đúng là muốn như vậy một cái nói chuyện chi kỷ. Nếu là nàng cảm thấy bối phận quá cao hắn cũng liền làm cái tiện nghi sư phụ cũng là có thể. Nghe ra Chu đạo nhụ trong giọng nói nghiêm túc, Thiên Vân Hề đứng dậy cung kính về phía Chu đạo nhụ hành một cái đại lễ, sau đó rót một ly trà kính cấp Chu đạo nhụ nói, đồ nhi gặp qua sư phụ. Chu đạo nhụ người này nàng cũng là thích, nếu đều có này phiên tâm tư nàng cũng đó là nhận cái này sư phụ cũng là không sao. Rốt cuộc hắn là tổ phụ kia đồng lứa người, chính mình cũng không tính có hại. Ngược lại, Chu đạo nhụ danh dương thiên hạ, chính mình thân là hắn đệ tử sợ là còn có thể đến không ít chỗ tốt. Tuy rằng Thiên Vân Hề vốn là cũng không có muốn lợi dụng hắn thanh danh vì chính mình như cái gì, nhưng là có cái này tên tuổi đôi khi làm việc cũng có thể phương tiện không ít là được. Nhìn thấy nàng nhận chính mình làm sư phụ, Chu đạo nhụ trên mặt lập tức liền nhạc khai. Một bên tiếp nhận Thiên Vân Hề truyền đạt trà uống lên, một bên vui tươi hớn hở nói, hảo hảo hảo. Như vậy ta cũng coi như láo tới một cái đắc ý đệ tử. Chu đạo nhụ thật là cao hứng, hắn gần ấy năm vẫn luôn đều không có gặp được một cái vừa lòng đệ tử. Hiện giờ như vậy tiện nghi liền được một cái cao đồ cũng liền thật là ít có sung sướng. Nói xong hắn lại nghĩ tới hắn cùng Thiên Vân Hề nói này rất nhiều lời nói lại còn không biết nàng tên gọi là gì. Liền nói, ngươi tới ta nơi này ngồi nửa ngày, ta cũng chưa nghĩ hỏi ngươi kêu tên là gì. Hiện giờ làm ta đệ tử ta nhưng phải hỏi, bằng không chính mình đệ tử kêu tên là gì cũng không biết nói ra đi sợ là muốn cho người cười rất răng hàm. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rò vừa. Thiên Vân Hề nhìn Chu đạo nhụ như vậy vui đùa. Đứng dậy tiếp nhận Chu đạo nhụ đệ hồi tới cái ly, nói, đệ tử Cố Vân Hề, lao sư nếu là nguyện ý cũng liền gọi ta Vân Hề liền hảo. Chu đạo nhụ niệm tên nàng nghĩ nghĩ, Vân Hề, Vân Hề. Tên này nhưng thật ra thập phần không tồi, theo gió chi Vân Hề, mờ ảo như yên. lấy này tùy tính như ý chi ý, xem ra vì ngươi đặt tên người hy vọng ngươi có thể không chịu câu thúc tùy tâm sở dục, thật sự là đau lòng ngươi. Tên hay. Thiên Vân Hề nghe Chu đạo nhũ nói, trên mặt hơi hơi sửng sốt, theo sau đó là cười. Nhớ tới cái kia vì nàng đặt tên người, Thiên Vân Hề trong lòng nhàn nhạt xẹt qua một tia khác thường, nguyên lai tên này là ý tứ này. Trước kia Thiên Vân Hề chỉ cảm thấy vì nguyên chủ lấy tên này người thật là có chút tài hoa, tên này thật là lấy được thực duy mỹ rất có ý thơ, nhưng là lại trước nay không có nghĩ tới bên trong còn có như vậy hàm nghĩa. Hôm nay Chu đạo nhũ vô tình lời nói, nhưng thật ra làm nàng cảm nhận được lời này chung bất đồng ý vị, cũng làm nàng trong lòng một trận ấm áp. Thế gia chi nữ từ trước đến nay đều là giữ nghiêm quy củ, luôn hành cử chỉ từ trước đến nay chính là trước nay ra không được cái gì sai lầm. Quy củ còn như thế thủ, chuyện khác liền càng là như thế. Lại là không nghĩ tới nguyên chủ tổ phụ thế nhưng muốn cho nàng tùy tâm sử dụng, này đối với một cái thế gia chi nữ tới nói nên là cỡ nào tha thiết ước mơ sự tình a. Chu đạo nhụ không biết Thiên Vân Hề thân thế, nhưng là nhìn nàng luôn hành cử chỉ cũng liền biết định không phải người bình thường ra cô nương. Trong nhà trưởng đối có thể hy vọng nàng tùy tâm sử dụng, cũng đó là thật sự đau lòng nàng. Cho nên nhìn Thiên Vân Hề đột nhiên ngây người, Chu đạo nhụ nói, như thế nào? Trước nay liền không có nghĩ tới ngươi tên trung hàm nghĩa sao? Thiên Vân Hề lắc đầu, nhìn Chu đạo nhụ cười một chút thẳng thắn thành khẩn nói, cũng không phải không có nghĩ tới, nhưng là lại không có nghĩ tới sẽ là ý tứ này. Chu đạo nhụ nhìn nàng nói như vậy, trong ánh mắt mang theo một ít hồi ức như là nhìn Thiên Vân Hề lại như là nhìn phương xa thanh sơn, thanh âm mở mịt nói, một người vừa mới đi vào trên thế giới này thời điểm đều là bị mọi người chúc phúc, nếu bị người chúc phúc, tự nhiên cũng liền có người nguyện ý vì ngươi vắt hết óc, vì ngươi khởi một cái đẹp nhất tên. Nhìn hắn như là lâm vào hồi ức, Thiên Vân Hề trên mặt mang theo tươi cười nói, hay là lao sư tên cũng có cái gì chỗ đặc biệt sao? Chu đạo nhụ sắc mặt thật sự khả nghi, cho nên Thiên Vân Hề mới có này suy đoán. Nếu không phải tên của mình cũng có cái gì đặc biệt, hắn vì sao sẽ lộ ra như vậy một cái hoài niệm biểu tình tới? Chu đạo nhụ biết trước mắt người này thông minh, nhìn nàng như vậy nhìn chính mình liền rời đi câu chuyện nói. Nói đến cũng không có gì đặc biệt, bất quá chính là nhà mình mẫu thân một ít tốt đẹp chờ đợi thôi. Bất quá như vậy chờ đợi lại là đủ để cho người ghi khắc cả đời. Đúng rồi, chúng ta mới vừa nói đến nơi nào. Nhìn hắn vẻ mặt cảm thán cùng dư vị lại cố tình xoay câu chuyện, Thiên Vân Hề trên mặt lộ ra hài tử giống nhau vui vẻ tươi cười nói, thật là đủ để cho người hồi ức cả đời. Biết hắn không có muốn tiếp tục dư vị đi xuống ý tứ, Thiên Vân Hề liền cũng đi theo xoay câu chuyện nói, mới vừa nói đến muốn chút cái gì thư. Không biết lao sư nơi này có chút cái gì bản đơn lẻ. Đệ tử muốn một ít, cũng làm cho sách này quán có thể ở kinh thành dừng chân mới hảo. Chu đạo nhụ minh bạch Thiên Vân Hề tâm tư, cười nói ngươi muốn những cái đó thư. Ta thả nhìn xem có thể hay không tìm được. Hoàn toàn mới sửa bản, đổi mới càng hai mau càng ổn ba định. Chương 322 mượn thư. Chương 322 mượn thư. Mặt khác thư cũng đó là thôi, làm nàng chính mình trên tay người phí một ít công phu cũng đó là có thể tìm được. Cho nên tự nhiên cũng liền không cần làm hắn hỗ trợ. Nhưng là này đó bản đơn lẻ sắc thật khó tìm, chớ nói nàng đó là chính mình muốn tìm tới sợ là cũng muốn phí một ít công phu. Xem ra cái này nha đầu là đã sớm tính toán hảo muốn cho chính mình giúp nàng tìm bản đơn lẻ. Thiên Vân Hề thấy Chu đạo nhụ như vậy sảng khoái chính mình cũng liền sảng khoái nói, nếu là có thể, lão sư khả năng đem chính mình sở hữu có thể tìm được bản đơn lẻ đều mượn cùng Vân Hề dùng một chút. Một cái thư quán quan trọng nhất đó là sách vở đầy đủ hết. Tốt nhất chính là người khác muốn tìm thư đều có thể ở một cái thư quán tìm được mới hảo. Mặt khác thư nàng đã sớm phân phó Nghiêm Hối Tịch góp nhặt không ít, ít nhất trong kinh thành đầu không có lại so các nàng trên tay thư càng thêm đầy đủ hết. Mặt khác thư đầy đủ hết là bọn họ thư quán khai lên tư bản, nhưng là như vậy thư quán sắc thật không có gì đặc sắc, tự nhiên cũng liền ở vừa mới khởi bước thời điểm sẽ lạc người hạ phong. Cho nên Thiên Vân Hề yêu cầu trên đời khó tìm bản đơn lẻ tới chống đỡ này bắt đầu gian khổ chi lộ. Đương nhiên Thiên Vân Hề tìm này đó bản đơn lẻ cũng không chỉ là vì cái này. Bản đơn lẻ xem tên đoán nghĩa chính là chỉ có một quyển thư, như vậy thư thật là có chút chân quý, nhưng là ở Thiên Vân Hề xem ra lại là mất đi nó bản thân ý nghĩa. Sách vở là truyền tri thức giải tỏa nghi vấn hoặc chi vật, cũng đó là làm càng nhiều người nhìn đến mới hảo. Nhưng là bản đơn lẻ lại sắp mất đi nó giá trị, bởi vì cận tồn một quyển thư có thể nhìn đến người tự nhiên cũng đó là càng ngày càng ít. Một quyển sách đã không có người xem. Nơi nào còn có truyền tri thức giải tỏa nghi vấn hoặc tác dụng, cho nên cũng liền sắp không phải một quyển sách. Một khi đã như vậy Thiên Vân Hề cũng liền muốn cho chúng nó trở nên càng có giá trị một ít. Làm như vậy tuy rằng sẽ làm thấp đi này đó bản đơn lẻ hiện có giá trị, nhưng là đối người khác tới nói lại là không thể tái hảo sự tình. Nhưng là tuy rằng lại nói tiếp như vậy vĩ đại, kỳ thật cũng bất quá chính là Thiên Vân Hề chính mình muốn đem này đó cái gọi là bản đơn lẻ đều sưu tập toàn thôi. Nói như thế nào đâu? Kỳ thật chính là nếu một quyển sách là bản đơn lẻ người khác liền không nhất định sẽ đem quyển sách này bán ra tới, nhưng là nếu là này một quyển sách biến thành một quyển thưa thất bình thường sách vở, cũng liền sẽ không có người thủ nó không bỏ. Như vậy Thiên Vân Hề mục đích cũng liền càng thêm dễ dàng làm được. Cho nên nơi này cũng vẫn là có chút tư tâm ở bên trong. Chu Đạo Nhụ là một cái ái thương người, tự nhiên cũng đó là có thể lý giải nàng này đó tiểu tâm tư, cho nên Thiên Vân Hề liền trực tiếp đem chính mình tâm tư nói. Lại là không nghĩ tới chọc đến Chu Đạo Nhụ cười ha ha. Vân Hề, ngươi này nhưng chính là lấy công mưu giải quyết riêng. Hắn nguyên bản cho rằng nàng nói ái thư cũng bất quá chính là nói thảo hắn niềm vui mà thôi, lại là không nghĩ cái này nha đầu thật sự như vậy thích thư. Như vậy một cái đứng đắn người cũng có thể ra như vậy dẫn người bật cười tâm tư. Nhìn thấy Chu Đạo Nhụ cười đến ngã trước ngã sau, Thiên Vân Hề trên mặt tối sầm. Sớm biết rằng hắn sẽ cười thành như vậy, chính mình liền không nói những lời này. Vốn là muốn cùng hắn nói nói chính mình trong lòng lời nói lại là không nghĩ đưa tới như vậy một phen cười nhạo. Thiên Vân Hề nhìn trên mặt hắn ý cười chưa thu, trên mặt có chút không mau nói, sớm biết rằng ngài sẽ như vậy chê cười, ta liền không nói lời này. Không duyên cớ làm ta ném một hồi thể diện. Thiên Vân Hề là thật sự không nghĩ tới hắn sẽ như vậy chê cười, lúc này trên mặt thật là có chút không nhịn được. Thiên Vân Hề như vậy ra mặt mỏng Chu Đạo Nhụ cũng liền thu ý cười, nghiêm túc nhìn Thiên Vân Hề nói, nếu ngươi muốn bản đơn lẻ, ta liền làm người giúp ngươi đi tìm. Tuy nói nhà ngươi sư phó ta đã rời đi triều đình nhiều năm, nhưng là tìm hai quyển sách cũng vẫn là dễ dàng. Hơn nữa này đó thư từ ta nơi này đi ra ngoài, cũng có thể thiếu làm người nhàn thoại. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Loan Hiên Quốc cái nào không biết hắn là ái thư như mạng, lại lo lắng thiên hạ học sinh. Đó là chính mình suy nghĩ như vậy một cái biện pháp làm thiên hạ học sinh nhiều chút thư xem cũng không phải không có khả năng. Nhưng nếu là Thiên Vân Hề chính mình một người đi làm những việc này, khó tránh khỏi sẽ có chút tiểu nhân vọng tự phỏng đoán Thiên Vân Hề dụng ý, sợ là Thiên Vân Hề bên người cũng sẽ có không ít phiền toái. Biết Chu Đạo Nhụ là vì nàng suy tính, Thiên Vân Hề vui mừng tiếp nhận rồi hắn hảo ý, hiện tại hắn đã là nàng lao sư, nếu nàng kêu hắn một tiếng lao sư, chính mình đó là làm hắn giúp một ít vội cũng là không sao là được. Đa tạ lao sư vì Vân Hề chủ tính. Thiên Vân Hề lời nói chung mang lên chân thành, không giống vừa mới bắt đầu gặp mặt thời điểm như vậy mới lạ. Chu Đạo Nhụ cũng là thích nàng thân cận chính mình, đối nàng như vậy thay đổi cũng đó là vui mừng, cười đó là ứng. Ngươi muốn làm lão sư liền giúp đỡ lại có thể như thế nào? Vừa nói Chu Đạo Nhụ đó là một bên xua xua tay, lại đột nhiên nhớ tới chính mình nơi này cũng có hảo chút chân quý thư, tuy rằng không thấy được bên ngoài liền tìm không đến, nhưng là cũng không có dễ dàng như vậy là có thể tìm về tới, liền nói, ta nơi này cũng có không ít chân quý thư tịch, đều là lấy trước còn ở triều đình là lúc bắt được. Ngươi làm người nhìn xem chính là hữu dụng, nếu là có thể sử dụng cũng liền cùng nhau mang theo đi là được. Nghe được Chu Đạo Nhụ nơi này liền có hảo chút chân quý thư tịch, Thiên Vân Hề nói, thật sự sao? Thiên Vân Hề nguyên bản nghĩ chính mình chỉ cần bắt được một ít chân quý thư tịch liền hảo, không có muốn cho Chu Đạo Nhụ đối chính mình có cái gì hảo cảm. Lại là không nghĩ chính mình hiện tại chẳng những trở thành hắn đệ tử, còn có thể làm hắn cố ý giúp đỡ. Chu Đạo Nhụ nhìn thấy Thiên Vân Hề khó được nữ nhi tiểu thái, tâm tình cũng là như lúc này Tiết Xuân Phong giống nhau ôn hòa thích hợp. Cười đứng dậy dẫn Thiên Vân Hề hướng hắn thư phòng đi, lão sư mang ngươi đi xem lão sư thư phòng, nơi này đầu thư đều là lão sư xem qua thật nhiều biến, hiện giờ cũng làm ngươi nhìn xem. Thiên Vân Hề cười, đi theo Chu Đạo Nhụ liền đứng dậy đáp, hảo, đệ tử liền đi xem lão sư trong thư phòng đầu có chút cái gì thư. Bất quá nếu là có đệ tử không có xem qua thư, đệ tử chính là muốn mượn đi, lão sư nhưng đừng luyến tiếc. Chu Đạo Nhụ từ trước đến nay chính là một cái thẳng thắn người, nhìn thấy Thiên Vân Hề như vậy cùng hắn hiền hòa ở chung cũng là rất đúng hắn ăn uống, càng là vui vẻ một ít nói, ngươi nếu là muốn nhìn liền đều cầm đi, bất quá chờ ngươi trên tay thư quán bên trong cũng có này đó thư, ngươi chính là liền phải còn. Chu Đạo Nhụ nói chuyện chỉ là nửa nói dơ thôi, hắn biết một cái tưởng khai thư quán có ái thư người, đó là chính mình trên tay này đó thư khó được một ít, nàng cũng là có biện pháp tìm về tới. Cho nên nàng muốn nhìn sợ là hắn viết xuống bút ký đi. Phải biết rằng hắn xem qua thư nhưng đều là viết bút ký, mặt khác đều không quan trọng, quan trọng chính là cái này bút ký, bởi vì trong đó ký lục Chu Đạo Nhụ đối quyển sách này thể hội. Xem một quyển sách mỗi người thể hội đều là bất đồng, một ít học vấn cao thâm người tự nhiên cũng đó là có một ít thâm trình tự thể hội, như vậy bút ký cũng liền có thể cho một ít hậu bối người một ít tân thể hội. Thiên Vân Hề như vậy người thông minh tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, sợ là thư phòng này bên trong sở hữu thư đều đến bị Thiên Vân Hề mượn một lần. Kia đã có thể trước nói hảo, đến lúc đó ta nếu là coi trọng cái gì quý trọng thư, lão sư chính là không thể đổi ý. Hoàn toàn mới sửa bản, đổi mới càng hai mau càng ổn ba định. Chương 323 không giống bình thường thư phòng. Chương 323 không giống bình thường thư phòng. Tự nhiên sẽ không. Chu đạo nhụ một ngụm liền đáp ứng rồi. Gần nhất cái này nha đầu thật sự thảo chính mình thích, thứ hai này đó bút ký đối người khác có lẽ hữu dụng, nhưng là đối chính hắn tới nói lại là không có gì tác dụng, còn không bằng tìm mấy quyển mặt khác thư nhìn xem đâu. Nghiêm Hối Tịch cùng Tuyết U các nàng vẫn luôn đi theo Thiên Vân Hề bên người, nhìn thấy Chu đạo nhụ Chu lão tiên sinh như vậy hảo ở chung có chút ngoài ý muốn. Ra ngoài đồn đãi không phải đều nói vị này Chu lão tiên sinh rất khó ở chung sao? Vì sao trước mắt này một vị đối nhà bọn họ tiểu thư như vậy hảo? Bọn họ không biết trên thực tế không phải Chu đạo nhụ khó ở chung, mà là người trẻ tuổi ở Chu đạo nhụ như vậy đại nho trước mặt rất ít nguyện ý biểu đạt chính mình quan điểm, đều sẽ theo Chu đạo nhụ nói lời nói. Dân ra, Chu đạo nhụ tự nhiên cũng liền đối với này đó cung cung kính kính người phiền chán, cho nên từ bắt đầu mặt lạnh tương đối đến mặt sau không còn nhìn thấy người sống cũng liền chính là như vậy tới. Chu đạo nhụ như vậy sụ mặt, tự nhiên cũng liền làm người cảm thấy hắn không hảo ở chung, bên ngoài những người đó cũng liền đem chính mình tư thái phong đến càng thấp, như vậy tuần hoàn ác tính tự nhiên cũng liền sẽ làm Chu đạo nhụ biến thành một cái rất khó ở chung người. Nghiêm Hối Tịch bọn họ trong lòng có như vậy ý tưởng, Chu đạo nhụ bên người tiểu đồng lại làm sao không kinh ngạc. Lão tiên sinh ngần ấy năm tới nay vẫn là lần đầu tiên đối người như vậy vẻ mặt ôn hòa đâu. Tuy rằng cái này Cố tiểu thư thật là làm người thích, nhưng là Chu lão tiên sinh đối nàng cũng thật sự thật tốt quá một ít đi. Kỳ thật bọn họ là không biết, Chu đạo nhụ người như vậy tuy rằng thoạt nhìn cao không thể phàn, nhưng trên thực tế lớn nhất tính tình cũng bất quá chính là có vài phần thanh cao thôi. Chỉ cần tìm đúng rồi cùng bọn họ này một loại người ở chung phương pháp, đó là như thế nào xuất sắc người cũng bất quá chính là người bình thường thôi. Mà Thiên Vân Hề chính là tìm đúng rồi cùng bọn họ ở chung phương pháp. Chỉ chốc lát sau, bọn họ liền đến Chu đạo nhụ thư phòng. Tuy rằng là ở sơn chùa bên trong, nhưng là Chu đạo nhụ thư phòng thật đúng là so hảo chút gia tộc gia chủ thư phòng còn muốn đại. Ngày xuân lý chính là trong núi hoa dại nở rộ thời tiết, thư phòng bên ngoài sơn hoa khai đến đúng là nhiệt liệt, thật sự là một cái hảo địa phương. Lão sư thư phòng thật đúng là có một phong cách riêng, đệ tử đều muốn một cái như vậy thư phòng đâu. Thiên Vân Hề này cũng không phải là khen Chu đạo nhụ thư phòng, mà là Chu đạo nhụ thư phòng thật là bất đồng giống nhau thư phòng. Tuyết Ú nhìn cái này trước mắt thư phòng cũng là kinh ngạc cảm thán, nói đây là thư phòng còn không bằng nói đây là một cái thư quán đâu. Thư phòng này thật sự là đại đến kỳ cục. Bất quá này cũng bất quá chính là lấy cái này niên đại người ánh mắt xem thôi, nếu là lấy Thiên Vân Hề ánh mắt xem ra liền cảm thấy cái này thư phòng chính hợp nàng ăn uống. Thiên Vân Hề ái thư, trước kia tự nhiên cũng là một cái ái thu thập thư người, cho nên Thiên Vân Hề thư phòng cũng là cùng Chu đạo nhụ thư phòng giống nhau, vượt mức bình thường đại. Bất quá Thiên Vân Hề thư phòng vẫn là so Chu đạo nhụ thư phòng lớn hơn rất nhiều, bởi vì đời sau thư số lượng cũng không phải là thời đại này có thể so sánh, tự nhiên cũng đó là thư phòng lớn hơn nữa một ít mới có thể bao dung như vậy nhiều thư. Bất quá nhìn Chu đạo nhụ thư phòng cũng liền biết nơi này thư cũng là không ít là được. Thiên Vân Hề trong mắt kinh hỉ tuy rằng chỉ có một chút điểm nhưng là lại rất chân thật, đây là Chu đạo nhụ chính mình yêu nhất địa phương, đối Thiên Vân Hề như vậy thiệt tình khen tự nhiên là thích. Ngươi nếu là cũng có như vậy nhiều thư, cũng liền chính mình kiến một cái như vậy thư phòng là được. Nói liền dẫn Thiên Vân Hề đi vào. Thiên Vân Hề theo Chu đạo nhụ vào nhà đồng thời, cũng liền nói, ta nhưng thật ra không muốn như vậy một cái giống nhau như lúc thư phòng, bất quá ta thư phòng cũng nhất định sẽ như vậy đại là được. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Thiên Vân Hề không chỉ thích thư nàng còn thích hoa, cho nên nàng trong thư phòng đầu mới sẽ không giống Chu đạo nhụ thư phòng giống nhau chỉ có thư đâu. Hơn nữa nàng không thích chính mình thư phòng ly chính mình phòng quá xa, cho nên nàng cũng sẽ không giống Chu đạo nhụ giống nhau đem chính mình thư phòng kiến đến như vậy xa. Chu đạo nhụ thư phòng để cho người kinh ngạc chính là nó lớn nhỏ, không nghĩ tới Thiên Vân Hề lại vừa lúc thích như vậy đại thư phòng. Mấy thứ này rốt cuộc cũng bất quá chính là xem chính mình yêu thích thôi, chính mình thư phòng vẫn là muốn chính mình thích mới hảo. Thiên Vân Hề theo Chu đạo nhụ cùng nhau đi vào thư phòng lúc sau đó là một bên nói chuyện còn một bên ở phiên động trên kệ sách thư, nghe Chu đạo nhụ nói cũng bất quá chính là nhàn nhạt lên tiếng. Nhìn thấy Thiên Vân Hề phiên khởi thư tới, Chu đạo nhụ cũng không quấy rầy nàng, đối bên cạnh Nghiêm Hối Tịch nói, ngươi liền chính mình tùy tiểu đồng đi xem nhưng có cái gì thư tịch là các ngươi thư quán còn không có tìm, nếu là nơi này có liền làm tiểu đồng bồi ngươi đi tìm ra tới. Nhìn Thiên Vân Hề liếc mắt một cái, nhìn thấy nàng không có lưu ý bọn họ bên này động tĩnh, Nghiêm Hối Tịch cũng liền cung kính nói, là, vạn bối đi trước một bước, thỉnh cầu tiên sinh chiếu cố tiểu thư nhà ta. Nghiêm Hối Tịch nhìn Thiên Vân Hề đắm chìm ở trong sách, đúng là ở cân nhắc chính mình nên như thế nào hướng Chu đạo nhụ mở miệng đi tìm thư, lúc này được Chu Đạo Nhụ nói cũng liền yên tâm lớn mật theo Tiểu Đồng đi tìm thư đi. Chu Đạo Nhụ vốn là xem ở Thiên Vân Hề mặt mũi thượng cũng liền đề điểm hắn một câu thôi, không nghĩ tới hắn cái này đệ tử bên người người thật đúng là lễ nghĩa chu toàn, lúc này còn nhớ rõ nhà hắn tiểu thư. Hơn nữa nhìn bộ dáng của hắn, tựa hồ cũng không phải vô thố mà là đang chuẩn bị hướng chính mình mở miệng rời đi, xem ra hắn đệ tử thật đúng là ngự hạ có thuật. Thiên Vân Hề trên thực tế cũng không phải không có nghe được bọn họ nói, cũng không phải đã quên chính mình tới nơi này chính sự nhi, mà là bởi vì nàng biết đó là chính mình không có phân phó, Nghiêm Hối Tịch cũng sẽ chính mình hướng Chu Đạo Nhụ mở miệng rời đi tìm thư. Tìm thư sự tình không cần Thiên Vân Hề chính mình ra tay, nàng tự nhiên cũng đó là vội chung tranh thủ thời gian nhìn xem thư. Thiên Vân Hề biết cơ hội như vậy khó được, Tuyết Ú cùng Lan Duyên lại làm sao không biết. Tuy nói này đó thư nếu là tiểu thư muốn nhìn cũng là có thể mượn tới xem, nhưng là các nàng này đó nha hoàn luôn là không làm cho Thiên Vân Hề liên tiếp đi vì các nàng mượn thư, cho nên cũng đó là tóm được cơ hội liền phiên động khởi thư phòng này bên trong thư. Thấy Tuyết Ú cùng Lan Duyên các nàng cũng là ăn ý phiên nổi lên thư, Chu Đạo Nhụ chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua. Tuy rằng có chút ngoài ý muốn Thiên Vân Hề bên người này đó nha hoàn cũng biết chữ, nhưng là như vậy hiếu học vãn bối vốn là không nhiều lắm thấy, Chu Đạo Nhụ tự nhiên sẽ không ngăn cản các nàng. Tương phản, đúng là bởi vì hai người bọn nàng lớn mật động tác, làm Chu Đạo Nhụ đối Thiên Vân Hề cùng bên người nàng người đều xem trọng liếc mắt một cái. Có chút thời điểm cơ hội đều là yêu cầu chính mình đi bắt lấy, như vậy mới có thể làm chính mình càng có năng lực cũng liền có thể làm người càng thêm xem trọng người. Các nàng chính là như vậy một ít sẽ chính mình nắm lấy cơ hội người. Các nàng chính mình sẽ nắm lấy cơ hội, Chu Đạo Nhụ cần gì phải một hai phải làm như vậy một cái ác nhân đâu. Vì thế, Thiên Vân Hề cùng Tuyết U các nàng một quyển ở trong thư phòng đầu phiên thư xem, Nghiêm Hối Tịch liền theo hai cái tiểu đồng một quyển tìm thư quán bên trong còn không có tìm được thư. Một cái buổi sáng cũng liền dễ dàng quá khứ. Hoàn toàn mới sửa bản, đổi mới càng hai mau càng ổn ba định. Chương 324 chọc người đau lòng. Chương 324 chọc người đau lòng. Vân Hề, buổi chiều còn ở nơi này đọc sách sao? Vẫn là cùng ta cùng đi nhìn xem này Việt Hoa chùa phụ cận phong cảnh. Chu Đạo Nhụ một bên cùng Thiên Vân Hề cùng nhau dùng bữa một bên nói. Thiên Vân Hề hôm nay buổi sáng lại đây thấy hắn canh giờ rất sớm, như vậy ở trong thư phòng đầu buồn nửa ngày, cũng không biết cái này nha đầu hôm nay buổi chiều còn có thể hay không tại đây trong thư phòng đợi đến đi xuống. Kỳ thật Chu Đạo Nhụ lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Thiên Vân Hề vốn chính là một cái hỉ tính người, đó là ở Vân Nguyệt Quán cũng không phải không có thật nhiều thiên không ra khỏi cửa chuyện này. Bất quá, Thiên Vân Hề chịu được bên người nàng Tuyết Ú cùng Lan Duyên chính là có chút chịu không nổi. Mới vừa rồi chỉ lo chính mình đọc sách, lúc này buông thư mới phát hiện chính mình đã là cổ đều vai đau. Thiên Vân Hề nhìn lướt qua phía sau Tuyết U cùng Lan Duyên, nhìn nàng hai sợ chính mình đáp ứng bộ dáng, Thiên Vân Hề trên mặt nhàn nhạt cười khai đạo, này đọc sách cùng ăn cơm là một cái dạng, tham nhiều nhai không lạ. Buổi chiều vẫn là không cần, hôm nay xem thư có chút nhiều, cũng muốn hảo sinh tiêu hóa một chút mới hảo. Thiên Vân Hề vừa nói một bên nghịch ngợm bưng chén cười. Kỳ thật Thiên Vân Hề đọc sách căn bản là không cần tiêu hóa. Bởi vì Thiên Vân Hề đọc sách từ trước đến nay chính là đã gặp qua là không quên được, nhớ kỹ lúc sau mới có thể chậm rãi phẩm vị. Cũng đó là nhìn phía sau hai người đã sắp khóc bộ dáng, mới như vậy dứt lời. Nhìn Thiên Vân Hề động tác, Chu Đạo Nhụ cũng là biết này, bất quá chính là Thiên Vân Hề tìm thấy một cái cớ thôi. Cười cười nói, như vậy cũng hảo, sách này khi nào đều có thể xem, nếu là ngươi chừng nào thì muốn nhìn cũng liền làm người lại đây lấy là được. Nhưng thật ra này cảnh xuân dễ thệ chớ có cô phụ mới hảo. Chu Đạo Nhụ nói lời này thời điểm khỏe mắt mang theo ý cười, dường như Chu Đạo Nhụ đối mùa xuân có một ít bất đồng người khác cảm tình. Có lẽ, cũng bất quá chính là một cái lão nhân đối mùa xuân đều có một ít nhớ nhung đi. Cuối cùng, Chu Đạo Nhụ chính là có chút cảm thán nói như vậy một câu. Nhìn Chu Đạo Nhụ trên mặt thần sắc có chút bất đồng, hơn nữa là mang theo một ít cao hứng. Mỉm cười gật gật đầu, Thiên Vân Hề nghịch ngợm chê cười nói, đúng rồi, cảnh xuân dễ thể trớn nên cô phụ. Lời này là chê cười. Cũng có chút cảm thán. Cảm thán chính mình rốt cuộc ở thời đại này chịu đựng khổ sở nhất mùa đông, nên đón chính mình cái thứ nhất mùa xuân. Thiên Vân Hề trong giọng nói cảm khái tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là vẫn là làm Chu Đạo Nhụ đã nhận ra. Nhìn thấy nàng như vậy tuổi tác lại có như vậy cảm thán, lại kết hợp Thiên Vân Hề thành thục đến làm người cảm thấy có chút không tầm thường ngôn hành cử chỉ, Chu Đạo Nhụ biết hắn cái này đệ tử tất nhiên là trải qua qua cái gì. Tuy rằng Thiên Vân Hề ngôn hành cử chỉ đều thập phần thành thục, làm người thường thường xem nhẹ nàng tuổi, nhưng là gương mặt này xác thật lừa không được người, nàng rõ ràng chính là một cái 14-15 tuổi tiểu nữ hài, vì sao sẽ có như vậy cảm thán. Vân Hề, người rốt cuộc trải qua cái gì? Như vậy tuổi tác lại là cùng chúng ta như vậy lão nhân giống nhau cảm thán cảnh xuân. Chu đạo nhụ nói hỏi đến tùy ý, rõ ràng chính là Thiên Vân Hề tưởng đáp liền đáp, nếu là không nghĩ đáp cũng liền xóa câu chuyện là được. Thiên Vân Hề tự nhiên nghe được ra tới Chu đạo nhụ ý tứ, trên mặt xẹt qua ý cười, đạm nhiên vô cảm mở miệng nói, ta là Cố Vân Khuynh nữ nhi. Đơn giản tám chữ lại có thể giải thích sở hữu hết thảy. Năm đó Cố gia sự tình ai không biết, Cố gia cái kia xuất sắc nữ nhi lại là danh khắp thiên hạ, hiện giờ đặt ở nơi này giải thích Thiên Vân Hề mấy năm nay trải qua hết thảy lại thích hợp bất quá. Nhưng là này tám chữ xuất khẩu, đó là Thiên Vân Hề biểu hiện đến đạm nhiên vô cùng, Chu đạo nhụ cũng là không thể tin được nàng trong lòng thật sự liền như nàng sắc mặt giống nhau bình tĩnh. Bởi vì như vậy sự tình đó là chính hắn hiện tại đi đối mặt, cũng không thấy đến sẽ như Thiên Vân Hề hiện tại lúc này như vậy đạm nhiên. Hắn không tin Thiên Vân Hề đạm nhiên cũng là bình thường, rốt cuộc như vậy tao ngộ rất nhiều người đều không thể bình tĩnh đối mặt. Hơn nữa ở bọn họ trong mắt Thiên Vân Hề vẫn là một cái tiểu hài tử, cũng liền càng là làm người đồng tình, thương tiếc. Bất quá bọn họ không biết lúc này Thiên Vân Hề đã sớm không phải nguyên bản Thiên Vân Hề, nếu là nguyên bản Thiên Vân Hề có lẽ còn sẽ thương cảm, nhưng là cái này Thiên Vân Hề lại thật sự sẽ không có nửa phần thương cảm. Vân Hề, ngươi thật sự sẽ không thương tâm sao? Bận tâm Thiên Vân Hề cảm thụ, Chu đạo nhụ lời này hỏi đến cẩn thận. Chuyện như vậy hắn rất khó tưởng tượng năm đó vẫn là một cái hài tử Thiên Vân Hề là như thế nào gánh vác xuống dưới. Thiên Vân Hề nghiêng nghiêng đầu, gắp một chiếc đũa rau dại, đạm nhiên cười nói, thương tâm không có bất luận cái gì ý nghĩa không phải sao. Nếu trời cao làm ta sinh ở cái này gia tộc, vô luận nó mang cho ta chính là vinh quang vẫn là sỉ nhục đều phải học được tiếp thu, cũng không thể không tiếp thu. Một bên ăn ngon miệng đồ ăn, Thiên Vân Hề một bên không thèm để ý lại nói, thế gia đại tộc trải qua trăm năm, từ trước đến nay chính là như vậy. Có dạng dỡ có sỉ nhục, cũng có một ít thường nhân vô pháp lý giải bất đắc dĩ cùng bất đồng với thường nhân thái độ. Thân là thế gia chi nữ từ sinh ra bắt đầu liền phải có cùng gia tộc cùng người nhà cùng sống chết cùng vinh nhục giác ngộ, nếu không cũng liền không phải cái gì thế gia chi nữ. Tuy rằng Thiên Vân Hề nói cũng không sai, nhưng cái đó thế gia người cũng thật là cùng nàng theo như lời giống nhau, hưởng thụ gia tộc mang đến vinh quang đồng thời, cũng ở thừa nhận người bình thường không thể thừa nhận cực khổ. Nhưng là nói như vậy làm người như vậy trắng ra nói ra lại làm người cảm thấy một ít bi ai cùng chua xót, độc thuộc về này đó thế gia quý nữ cùng quý tử bi ai cùng chua xót. Nàng nói lời này vốn là muốn làm Chu đạo nhụ không cần lại nắm chuyện này không bỏ, nhưng là chờ nàng ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua Chu đạo nhụ sắc mặt thời điểm, lại cảm thấy chính mình là đầu chịu mới có thể nói như vậy. Cái này hảo, mới vừa rồi liền có chút thương cảm Chu đạo nhụ đám người hiện tại càng là buồn bã du khóc. Cảm thấy chính mình chọc bọn họ thương cảm, có chút đối Lý Thiên Vân Hề nhìn thoáng qua bọn họ sắc mặt, liền tự giác túi đầu thấp thấp nói, đáng giá sao? Ta cũng bất quá chính là ăn ngay nói thật mà thôi. Như thế nào hiện tại đảo như là ta không phải. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Thiên Vân Hề lời này là một bên ăn đồ vật một bên nói, nhưng là này cũng không gây trở ngại Chu đạo nhụ bọn họ nghe hiểu nàng lời nói. Nghe lời này Chu đạo nhụ một khang thương cảm xem như bị cười trùng đuổi cái sạch sẽ. Nguyên lai bọn họ đây là bạch lo lắng một hồi, nhân ra chính chủ lại là nửa điểm nhi đều không có thương cảm bộ dáng đâu. Nhìn thấy Thiên Vân Hề đều không phải là ra vẻ nhẹ nhàng Chu đạo nhụ cũng đó là yên lòng. Trên mặt thần sắc lập tức liền thay đổi. Ngươi không thương tâm liền hảo, những người khác không thương ngươi lão sư thương ngươi. Vừa nói Chu đạo nhụ liền một bên vì Thiên Vân Hề gắp đồ ăn. Thiên Vân Hề nhìn hắn rốt cuộc không nắm chuyện đó nhi không bỏ, một bên tiếp Chu đạo nhụ kẹp tới đồ ăn một bên nói, kỳ thật cũng không phải không ai đau ta a. Ta bên người vẫn luôn hầu hạ nữ tỷ còn có thuộc gì bọn họ đều rất đau lòng ta, chỉ là người khác nhìn không thấy thôi. Lời này không giả, bên người nàng vẫn luôn đi theo nàng Trương mụ mụ, Di Giao. Còn có cho tới nay liền chiếu cố nàng Diệp Thục đuôi đều thực đau lòng nàng. Bất quá chính là những người khác không biết có người đau nàng thôi. Nghe được Thiên Vân Hề nói có người đau lòng nàng, Chu đạo nhụ trong lòng những cái đó bị Thiên Vân Hề làm cho vốn là không nhiều lắm thương cảm lúc này xem như một chút đều không còn. Hoàn toàn mới sửa bản, đổi mới càng hai mau càng ổn ba định. Chương 325 thư. Chương 325 thư. Có người đau lòng ngươi liền hảo, vi sư chính là sợ ngươi như vậy một cái hảo cô nương. Bởi vì Cố gia sự tình không duyên cớ bị hủy khuất. Hiện tại Thiên Vân Hề thành hắn đệ tử, hắn là thật sự không thể gặp chính mình người bị người khắc khí. Vì thế liền đối với Thiên Vân Hề nói, Vân Hề, ngày sau nếu là có người dám cho ngươi khí chịu, chính mình giải quyết không được liền trở về nói cho sư phụ vì ngươi hết giận. Tuyết ú bọn họ thấy Chu đạo nhụ như vậy vì Thiên Vân Hề chống lưng, đôi mắt hạt châu đều mau trừng ra tới. Các nàng trước mắt vị này thật là gian ngoài đồn đãi thập phần không hảo ở chung lại thập phần công chính Chu đạo nhụ Chu lão tiên sinh sao. Bọn họ như thế nào cảm thấy không giống đâu. Thiên Vân Hề nghe xong lời này cũng là nở nụ cười, nghe Chu đạo nhụ như là một cái hài tử giống nhau lời nói, Thiên Vân Hề chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp. Hảo, nếu lao sư như vậy bất công Vân Hề nhất định ở người khác khi dễ ta thời điểm hù dọa hắn nói ta là Chu Đạo Nhụ đệ tử. Vừa nói Thiên Vân Hề liền một bên ha ha nở nụ cười. Chu Đạo Nhụ nghe được nàng nghịch ngợm nói cũng là nở nụ cười, ngươi cái này nha đầu, chính là như vậy làm cho người ta thích. Một bữa cơm ở Thiên Vân Hề cùng Chu Đạo Nhụ nói cười cười chung kết thúc, Thiên Vân Hề cảm nhận được khó được bình tĩnh, cũng làm Chu Đạo Nhụ cái này sơn chùa tịch mịch người có chút một ít sung sướng. Buổi chiều, Thiên Vân Hề bọn họ mấy cái cũng liền theo Chu Đạo Nhụ khắp nơi nhìn nhìn Việt Hoa chùa phong cảnh. Bất quá, này hết thảy đều cùng Nghiêm Hối Tịch không có bất luận cái gì quan hệ. Nghiêm Hối Tịch từ buổi sáng vào thư phòng liền ở không có ra tới quá, liền cơm trưa đều không có ăn liền trực tiếp ngao tới rồi bữa tối thời gian. Cuối cùng vẫn là Thiên Vân Hề làm Tuyết Ú bọn họ cường kéo hắn ra tới. Nhìn bị Tuyết Ú mạnh mẽ kéo ra tới Nghiêm Hối Tịch trên mặt tựa hồ còn có chút bất mãn, Thiên Vân Hề nhìn hắn một cái nói, làm sao vậy? Đối ta phân phó bất mãn. Nghiêm Hối Tịch không biết Tuyết Ú là Thiên Vân Hề phái tới, lúc này nhìn Thiên Vân Hề nói đúng nàng an bài bất mãn cũng liền hiểu không là Tuyết Ú thiện làm chủ trương làm hắn ra tới mà là Thiên Vân Hề ý tứ. Thuộc hạ không dám. Tuy rằng nói như vậy, nhưng là Nghiêm Hối Tịch lại vẫn là không rõ Thiên Vân Hề đột nhiên kêu hắn ra tới làm cái gì. Chu Đạo Nhụ trong thư phòng đầu có hảo chút chân quý thư cùng một ít bản đơn lẻ, hiện tại hắn mới sửa sang lại 2/3, mặt sau còn có 1/3 đâu. Tiểu thư sao lúc này tìm hắn ra tới? Nhìn Nghiêm Hối Tịch vẻ mặt mờ mịt cùng khó hiểu, Thiên Vân Hề có chút bất đắc dĩ. Nàng như thế nào không có phát hiện cái này Nghiêm Hối Tịch thế nhưng có chút đời sau cái loại này công tác cuồng khuynh hướng đâu. Tuyết Ú nhìn Nghiêm Hối Tịch mờ mịt bộ dáng lại là thấp thấp nở nụ cười, nhẹ nhàng chạm chạm Nghiêm Hối Tịch cánh tay, nhỏ giọng nhắc nhở nói, công tử, hiện tại đều đã tới rồi dùng bữa tối canh giờ. Người cơm trưa đều còn không có sử dụng đâu. Trải qua Tuyết Ú như vậy vừa nhắc nhở lại nhìn nhìn Thiên Vân Hề có chút hát sắc mặt, Nghiêm Hối Tịch lập tức liền minh bạch đây là có chuyện gì nhi. Túi đầu nhận sai nói, là Hối Tịch đã quên canh giờ, làm tiểu thư lo lắng, tiểu thư thứ tội. Chu Đạo Nhụ ở bên cạnh nhìn bọn họ vài người động tác nhịn xuống chính mình muốn cười xúc động, hắn đột nhiên phát hiện Vân Hề bên người những người này cũng rất là thú vị đâu. Cái kia gọi là Tuyết U Nha hoàng thông minh nhạy bén, cái kia kêu Lan Duyên trầm ổn, cái này Nghiêm Hối Tịch cũng là cái làm việc nghiêm túc. Xem ra bên người nàng những người này cũng đều không giống người thường như vậy không thú vị đâu. Nhìn đến Nghiêm Hối Tịch nhận sai thời điểm Chu Đạo Nhụ thật sự nhịn không được, cũng liền thực không phúc hậu cười một bên đối Thiên Vân Hề nói, Vân Hề, chúng ta cũng nên đi dùng bữa tối, chuyện của hắn khiến cho chính hắn giải quyết đi. Vừa nói liền chiêu Thiên Vân Hề đi dùng bữa tối. Thiên Vân Hề tà Nghiêm Hối Tịch liếc mắt một cái, lúc sau đi theo Chu Đạo Nhụ liền đi rồi. Thiên Vân Hề rời đi Tuyết U cùng Lan Duyên cũng liền đi theo cùng nhau rời đi. Trước khi đi thời điểm Tuyết U còn cố ý quay đầu hướng Nghiêm Hối Tịch chỉ hắn bên cạnh bàn đá, ý bảo hắn hướng bên kia xem. Nghiêm Hối Tịch không rõ nguyên do vừa chuyển đầu liền nhìn đến bên cạnh trên bàn đá bãi đồ ăn. Nghiêm Hối Tịch nhìn này đó đồ ăn trong lòng ấm áp, hắn thật là tam thế đã tu luyện phúc khí thế nhưng có thể gặp như vậy chủ tử. Nghiêm Hối Tịch dùng bữa tối lúc sau chính là không dám lại tùy ý lan lộn, vạn nhất lại bị Thiên Vân Hề bắt lấy hắn đã có thể phải bị Thiên Vân Hề phạt. Tuyết U thấy Nghiêm Hối Tịch dùng ăn khuya cũng liền an phận đi nghỉ ngơi đi, trong lòng cười. Nghiêm công tử thật đúng là có chút sợ tiểu thư đâu. Ngày thứ hai, Nghiêm Hối Tịch liền đưa bọn họ muốn mang đi thư sửa sang lại ra tới, chỉ còn chờ lúc sau làm người dọn về đi. Nhìn sửa sang lại ra tới thư thật sự có chút nhiều, Thiên Vân Hề liền lặng lẽ phân phó âm thầm Vân Dịch, làm hắn truyền tin làm người lại đây lấy. Chu Đạo Nhụ cũng không nghĩ tới chính mình nơi này có như vậy nhiều thư đều là như vậy khó tìm. Đối với Thiên Vân Hề cười nói, ngươi nếu là không tới này một chuyến, ta chỉ sợ còn không biết này đó thư đều là khó tìm đồ vật đâu. Xem ra ta chỉ sợ có chút chiêu bên ngoài những cái đó văn nhân hận đâu. Cũng không phải là... Thật nhiều người đều là muốn này đó thư lại không biết nên đến địa phương nào đi tìm, hắn nơi này lại là đem này đó thư đương bài trí phóng không xem, nhưng còn không phải là nhận người hận sao. Thiên Vân Hề một bên phẩm trà một bên nói, lão sư này đó thư nhưng đều là lúc trước làm quan thời điểm mang ra tới, rất nhiều đều là chân quý thư tịch. Cũng liền cũng chỉ có ngài mới có thể không đem chúng nó trở thành cái gì thứ tốt bãi. Nghe lời này Chu Đạo Nhụ lắc đầu, kỳ thật cũng không phải không có đem mấy thứ này trở thành thứ tốt tới đối đãi. Lúc trước thu thập này đó thư thời điểm chính là phí ta hảo chút công phu đâu. Chỉ là hiện tại đều đem này đó thư nhìn cái thuộc lầu, cũng liền chỉ là ngẫu nhiên phiên phiên, cho nên mới làm ngươi cảm thấy ta là đem chúng nó làm bài trí. Thiên Vân Hề nghe xong lời này buông chén trà nói, lời này nghe xong càng là làm nhân đố kỵ. Đích xác làm nhân đố kỵ, như vậy nhiều thư đều làm hắn nhìn cái biến không nói, hắn còn đều có thể nhớ rõ ở, nhưng còn không phải là làm nhân đố kỵ sao. Hôm qua buổi chiều cùng Thiên Vân Hề các nàng cùng nhau đi ra ngoài náo loạn một hồi lúc sau, Thiên Vân Hề ở trước mặt hắn nói chuyện cũng đó là càng ngày càng tùy ý, lúc này cũng dám như vậy bố trí khởi hắn này đó lão sư. Thiên Vân Hề lại là mặc kệ này đó, lại nói tiếp, lão sư, như vậy một ít thư ngươi đều tìm bao lâu a? Ta coi nơi này đầu thật nhiều thư đều là khó tìm thật sự. Này đó thư khó tìm cũng là có nguyên nhân, bởi vì rất nhiều thư đều là khó gặp ít được lưu ý thư. Có chút phân loại thư ở chỗ này xuất hiện, liền Thiên Vân Hề đều có chút ngoài ý muốn. Tỷ như, Thiên Vân Hề lúc này chính cầm một quyển dạy người học tập Mạc Bắc ngôn ngữ thư. Thời đại này người phần lớn đều là Mạc Bắc người học tập Trung Nguyên lời nói, rất ít có người nguyện ý học tập Mạc Bắc lời nói. Hơn nữa rất nhiều Trung Nguyên nhân khinh thường Mạc Bắc du mục dân tộc, cho rằng bọn họ đều là dã man người, cho nên như vậy thư thật là quá ít thấy. Chu đạo nhụ nhìn Thiên Vân Hề phiên động này buồn ít được lưu ý thư, cười cười lúc sau nhìn chằm chằm sách này thư phi, lâm vào hồi ức. Quyển sách này không phải ta tìm thấy mà là người khác tặng cho ta. Chương 326 sách cũ. Chương 326 sách cũ. Người khác đưa tới. Thiên Vân Hề nhìn quyển sách trên tay lại nhìn xem Chu đạo nhụ, chẳng lẽ là một cái Mạc Bắc người đưa cho hắn. Bằng không như thế nào sẽ đưa một quyển học tập Mạc Bắc ngôn ngữ thư. Đưa ngài quyển sách này người là Mạc Bắc người sao? Thiên Vân Hề một bên phiên quyển sách này một bên nhìn Chu đạo nhụ nghi hoặc nói. Tuy rằng mấy năm nay các quốc gia trì gian cũng có chút kết giao, nhưng là Mạc Bắc cái này quốc gia vẫn cứ đứng ngoài cuộc, rất nhiều thời điểm đều là bất hòa bên này tứ quốc lui tới, cho nên Thiên Vân Hề mới có chút nghi hoặc. Chu đạo nhụ thấy Thiên Vân Hề như vậy hỏi, cười như không cười nhìn Thiên Vân Hề động tác nói, như thế nào? Học tập Mạc Bắc lời nói thư liền nhất định sẽ là Mạc Bắc người đưa tới sao? Tuy nói cũng không nhất định, nhưng là như vậy thư. Mạc Bắc người đưa tới khả năng tính lớn hơn nữa một ít. Thiên Vân Hề một bên phiên động sách vở một bên không chút để ý trả lời. Trên thực tế Thiên Vân Hề căn bản chính là nghĩ đến cái gì nói cái gì, mặt khác đều không có nghĩ nhiều. Nhưng là nàng không biết Chu đạo nhụ lại vì nàng lời nói lâm vào trầm tư. Nếu là lấy sau có người thấy quyển sách này tất nhiên sẽ có chút hỏi ngươi có phải hay không Mạc Bắc người tặng cho ngươi, Mạc Bắc cùng các ngươi bên kia người quan hệ cũng không tốt, ngươi như vậy một cái loan hiên triều đình quan viên nên như thế nào trả lời đâu. Nữ tử kiều tiếu lời nói giống như là vừa mới mới ở hắn bên thai nói xong giống nhau nhớ rõ ràng. Như vậy một đoạn ký ức nếu không phải bởi vì này một quyển sách, sợ là chính hắn cũng sẽ không biết nguyên lai một đoạn này ký ức như vậy rõ ràng. Hắn còn nhớ rõ lúc ấy người kia thích nhất đối với hắn cười, chuông bạc giống nhau tiếng cười luôn là làm người lơ đãng chi gian liền sẽ muốn đi theo nàng cùng nhau cười vui. Đã bao lâu, chính mình bao lâu không có nghe được như vậy tiếng cười. Chỉ là mặc dù chính mình muốn nghe lại đến như vậy tiếng cười cũng là lại không có khả năng, chung quy này bất quá chính là một đoạn mùa xuân không nên có hồi ức thôi. Nghĩ đến đây, Chu đạo nhụ trong lòng nổi lên đã từng nùng liệt vô cùng, hiện giờ cũng đã sắp không nhớ rõ chua xót cùng bất đắc dĩ. Quả nhiên, thời gian có thể bao dung hết thể bất đắc dĩ cùng vết thương. Hồi lâu đều đợi không được Chu đạo nhụ đáp lại, Thiên Vân Hề nghiêng đầu vừa thấy liền nhìn đến đang ở trầm tư Chu đạo nhụ. Tuy rằng Chu đạo nhụ hôm qua cũng từng có quá một ít như vậy trầm tư thời điểm, nhưng là trước nay liền không có như vậy không coi ai ra gì quá. Lần đầu nhìn thấy Chu đạo nhụ như vậy biểu tình, Thiên Vân Hề quay đầu nghi hoặc nhìn hắn, ở hắn trước mắt cơ cơ chính mình tinh tế trắng non tay. Lão sư, ngài làm sao vậy? Thiên Vân Hề động tác làm Chu đạo nhụ hoàn hồn liền thấy Thiên Vân Hề có chút nghi hoặc cùng lo lắng nhìn chính mình. Chu đạo nhụ mất tự nhiên lộ ra một cái tươi cười, nghi hoặc nói, làm sao vậy? Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rò ửa. Thiên Vân Hề thấy Chu đạo nhụ còn không có hoàn toàn hoàn hồn, nhíu nhíu mày nhìn Chu đạo nhụ nói, lão sư, có phải hay không quyển sách này đối ngài tới nói có cái gì đặc biệt ý nghĩa? Nếu không ngươi vẫn là đem quyển sách này lưu lại đi. Có thể dẫn tới Chu đạo nhụ như vậy thất thần đồ vật, liền tính Chu đạo nhụ hiện tại nói quyển sách này không quan trọng Thiên Vân Hề cũng là không tin, không đợi Chu đạo nhụ trả lời cũng liền làm một bên tiểu đồng đem trong tay thư đưa về thư phòng đi. Quyển sách này đối Chu đạo nhụ tới nói thật là thập phần quan trọng đồ vật, cũng liền không có nói cái gì nữa. Chỉ đối với Thiên Vân Hề cười cười nói, ngươi nha đầu này sao như vậy có thể nhìn thấu người khác tâm tư. Như vậy lại là làm người cảm thấy ở ngươi trước mặt không có gì bí mật. Thiên Vân Hề nghe lời này mỉm cười mắt đẹp quét hắn liếc mắt một cái, nói, không phải ta thiện đoán nhân tâm, mà là lao sư ngài biểu hiện đến quá rõ ràng. Mới vừa rồi ngài biểu tình như vậy bất đồng, chỉ cần mắt không hạt cũng liền đều có thể đã nhìn ra. Tuy nói lời này có chút khoa trương thành phần, nhưng là Chu đạo nhụ mới vừa rồi biểu tình đích xác rõ ràng, cũng không tính nói dối. Thấy Thiên Vân Hề như vậy khoa trương nói chuyện, Chu đạo nhụ có chút cảm thán tâm tình lập tức thì tốt rồi. Nàng tươi cười cùng người kia giống nhau tươi đẹp, làm người nhìn tưởng đi theo nàng cùng nhau cười vui. Ngươi chính là cái quỷ tinh linh. Chu đạo nhụ nhìn Thiên Vân Hề như vậy cười vui, cũng liền đi theo nàng cùng nhau cười nói. Nói xong lại nghĩ tới nàng là lại đây làm việc, lại hỏi, Vân Hề, ngươi chừng nào thì trở lại kinh thành? Nếu là không nóng nảy cũng liền ở ta nơi này trụ thượng mấy ngày như thế nào? Tuy rằng biết Thiên Vân Hề hôm nay đã làm tốt sự tình, rất có khả năng sẽ cự tuyệt, nhưng là hắn vẫn là hỏi. Chính mình thật vất vả gặp được một cái thích văn bối, hiện giờ lại là hắn đệ tử, hắn tự nhiên muốn nàng nhiều ở hắn bên người bồi hắn một ít nhật tử. Nghe được Chu đạo nhụ nhắc tới trở lại kinh thành sự tình, Thiên Vân Hề mới phát hiện chính mình đã ở chỗ này đãi 2 ngày, nàng cùng Tiêu Tìm Khải còn ước định thời gian nói là muốn tàng kiếm sơn trang vì nàng chế tạo một ít đồ vật, như vậy tính ra cũng là nên muốn sẽ kinh thành mới là. Nhìn thấy Chu đạo nhụ tựa hồ muốn nàng ở lâu một ít nhật tử, Thiên Vân Hề cười nói, đệ tử nguyên bản là muốn đem nơi này sự tình xong xuôi cũng liền trở lại kinh thành đi, trong kinh thành đầu còn có một chút sự tình muốn làm. Nhìn Chu đạo nhụ sắc mặt bất biến nhưng là ánh mắt rõ ràng càng ngày càng ảm đạm rồi, Thiên Vân Hề cười xấu xa nói tiếp, bất quá, nếu lao sư muốn cho đệ tử ở chỗ này nhiều bồi ngài mấy ngày, đệ tử cũng liền nhiều nghỉ ngơi 2 ngày, ngày sau lại trở về đi. Chờ Thiên Vân Hề nói xong, Chu đạo nhụ cũng liền đã biết cái này nha đầu là ở đùa với hắn chơi, cũng liền cái này nha đầu dám như vậy trêu đùa hắn. Chu đạo nhụ tà Thiên Vân Hề liếc mắt một cái, không biết chính mình nên cười hay là nên bất đắc dĩ. Như vậy vạn bối hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được. Nhưng là Chu đạo nhụ hiện tại lại không có hối hận tiếp nàng tin, ngược lại cảm thấy chính mình hẳn là may mắn chính mình gặp như vậy một cái hạt rẻ cười. Thiên Vân Hề như vậy cũng liền bồi Chu đạo nhụ tại đây sơn trong chùa nhiều chơi 2 ngày, này 2 ngày nàng cũng đó là đem này Việt Hoa chùa chung quanh đều chơi cái biến, đều sắp thành chính mình ra. Bất quá Thiên Vân Hề này 2 ngày cũng đích xác chơi thật sự vui vẻ, bởi vì từ nhỏ đến lớn nàng còn chưa từng có được đến quá như vậy nhẹ nhàng nhật tử. Như vậy tự do lại không cần tính kế nhân tâm cảm giác thật sự là thực hảo, cũng liền làm Thiên Vân Hề minh bạch Chu đạo nhụ những người này nguyện ý quy ẩn điền viên nguyên nhân. Tuy rằng Thiên Vân Hề cũng thực hâm mộ như vậy sinh hoạt, nhưng là Thiên Vân Hề lại cảm thấy như vậy sinh hoạt cần thiết muốn thành lập ở chính mình công thành danh toại lúc sau mới có thể được đến. Bởi vì nếu không có như vậy công thành danh toại làm cơ sở, chính mình đó là một người người nhưng khinh nhân vật, như vậy an tĩnh nhật tử cũng liền bất quá chính là hy vọng xa vời mà thôi. Chu đạo nhụ cũng biết Thiên Vân Hề thân phận không cho phép nàng có như vậy bình tĩnh sinh hoạt, nhìn nàng nói có chút làm người bất đắc dĩ nói, cũng liền trấn an nói, nếu là ngươi thật sự nghĩ tới như vậy sinh hoạt, cũng liền lại đây tránh ở vi sư cánh chim hạ đi. Rốt cuộc sư phụ ngươi khác năng lực không có, bảo hộ bản lĩnh của ngươi vẫn phải có. Thiên Vân Hề biết Chu đạo nhụ nói cũng không phải nói giỡn mà là thật sự nguyện ý bảo hộ nàng, nhưng là nàng lại là một cái quật cường người, nàng càng thêm nguyện ý dựa vào chính mình năng lực làm chính mình quá thượng như vậy bình tĩnh sinh hoạt. Chương 327 đường về ngẫu nhiên gặp được cho hay. Chương 327 đường về ngẫu nhiên gặp được cho hay. Hơn nữa nàng biết tuy rằng Chu đạo nhụ có thể hộ nàng nhất thời lại không có biện pháp hộ nàng một đời, chung quy có một số việc vẫn là yêu cầu nàng chính mình đi đối mặt, cho nên cũng liền uyển chuyển nói, đệ tử biết lao sư tâm ý, bất quá đệ tử rốt cuộc là một cái không cam lòng bình phàm người. Có một số việc đệ tử cũng không phải làm không được, nếu làm được đến cũng liền không vất vả lao sư. Huống chi có một số việc mặc dù không nghĩ đối mặt chúng có một ngày cũng là tránh không khỏi, cùng với đến lúc đó bị bắt tiếp thu người khác căn bài, không bằng làm ta chính mình ra tay vì chính mình bắt một cái chính mình muốn tương lai. Như vậy nhật tử chẳng phải vui sướng. Chu đạo nhụ biết Thiên Vân Hề không phải một cái yêu cầu người khác bảo hộ người, nếu là nàng là một cái yêu cầu người khác bảo hộ người cũng liền sẽ không chính mình một người liền có thể làm được hiện giờ nông nỗi. Nhìn trước mắt cái này không hề có mềm yếu đệ tử. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình cái này làm sư phó giống như ở hắn đồ đệ trong mắt không có gì tác dụng giống nhau. Tuy rằng trong lòng là cái dạng này cảm giác, nhưng là cùng lúc đó hắn lại cảm thấy chính mình thu như vậy một cái đệ tử thật sự là may mắn. Sợ là những người khác như thế nào cũng không có khả năng gặp được như vậy một cái đưa tới cửa đệ tử. Thiên Vân Hề không biết Chu đạo nhụ nghĩ đến cái gì, nhìn hắn vẫn luôn cười tủm tỉm cũng liền không có nghĩ nhiều. Lão sư, đệ tử kinh thành bên trong còn có chuyện muốn làm. Cũng liền không ở lão sư nơi này nhiều làm dừng lại, còn thỉnh lão sư nhiều hơn bảo trọng. Hôm nay khởi hành, trở lại kinh thành là lúc cũng liền tới rồi nàng cùng Tiêu Tìm Khải 5 ngày chi hẹn. Nếu nàng nói Tiêu Tìm Khải ở 5 ngày lúc sau liền có thể tùy thời phái người tới tìm nàng, nếu là hôm nay chậm chỉ sợ chính mình cũng đó là thất tín với người. Như vậy thất tín với người đối với Thiên Vân Hề người như vậy tới nói cũng không phải là cái gì chuyện tốt nhi. Chu đạo nhụ biết Thiên Vân Hề quyết định hôm nay phải đi cũng liền chính là hôm nay không thể không đi rồi. Cho nên cũng liền không có ngăn đón. Chỉ là nhìn chính mình cái này mới vừa thu không lâu đệ tử cứ như vậy liền phải rời đi hắn một đoạn nhật tử trong lòng có chút hụt hẫng. người khác đệ tử giống nhau đều sẽ lưu tại sư phụ của mình bên người nghỉ ngơi mấy năm học nghệ, hắn cái này đệ tử tỉnh hắn thao này đó tâm, lại là làm hắn trong lòng càng thêm không bỏ được. Bất quá Thiên Vân Hề phải đi hắn cũng không có cách nào ngăn đón, rốt cuộc Thiên Vân Hề trở lại kinh thành là có quan trọng sự tình muốn làm cũng không phải là đi chơi, hắn cũng liền không có lập trường ngăn đón. Trong lòng nếu là nhớ kỹ ngươi cái này tiện nghi sư phụ, cũng liền nhàn rỗi cũng liền lại đây nhìn xem. Nếu là vội vàng, có đôi khi có cái gì đại sự cũng liền nhớ rõ báo cho vi sư một tiếng, vi sư chuyện khác làm không được, nhưng là có một số việc rốt cuộc so chính ngươi một người đơn đả độc đấu dễ dàng một ít. Thiên Vân Hề gật gật đầu, cười nói, là, đệ tử đã biết. Vừa nói Thiên Vân Hề một bên nhiều đi ngoài thuận khiêm tốn bộ dáng, dẫn tới Chu Đạo Nhụ hơi hơi tả nàng liếc mắt một cái. Tuy rằng cái này động tác không rõ ràng, nhưng là Thiên Vân Hề vẫn cứ cảm nhận được. Nhìn Chu Đạo Nhụ đã nhiều ngày cũng bị nàng mang đến có chút không đứng đắn, Thiên Vân Hề trong lòng cười. Nếu là làm người biết này, Chu lão tiên sinh cũng có như vậy đáng yêu thời điểm sợ là sẽ đem chính mình trong mắt trường xuất hiện đi. Bên người thật là sẽ đem chính mình trong mắt trường ra tới, bởi vì Tuyết Úi bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy Chu Đạo Nhụ như vậy thần thái thời điểm phản ứng chính là không thể so đem trong mắt trường ra tới kém nhiều ít. Thiên Vân Hề bên người giữa người cũng coi như là gặp qua chút việc đời, rất nhiều chuyện đã thấy nhiều không trách, bọn họ đều là như thế phản ứng huống chi là người khác. Bất quá cũng may mấy ngày nay Tuyết U cùng Nghiêm Hối Tịch bọn họ đã thói quen Chu Đạo Nhụ ở Thiên Vân Hề trước mặt bất đồng, hiện giờ đã có thể đạm nhiên nhìn Chu Đạo Nhụ trên mặt xuất hiện này đó phàm nhân biểu tình, cho nên lúc này bọn họ tuy rằng trong lòng có chút buồn cười, nhưng là đều là ở trong lòng cười thầm. Lưu luyến không rời một phen lúc sau, Thiên Vân Hề rốt cuộc là ngồi trên xe ngựa rời đi Việt Hoa Chùa. Quay đầu lại nhìn chính mình rời đi này bình tĩnh an bình địa phương, Thiên Vân Hề đột nhiên cảm thấy chính mình giống như một cái chưa từng lưu vô lự điển viên sinh hoạt bước vào một cái không thể quay đầu lại âm mưu nơi giống nhau. Bất quá trong lòng lại như thế nào không nghĩ rời đi nơi này, Thiên Vân Hề rốt cuộc vẫn là yêu cầu đối mặt chính mình sinh hoạt. Mà nơi này bình tĩnh sinh hoạt cũng không thuộc về nàng mà là thuộc về Chu Đạo Nhụ. Lại là rời đi kinh thành khi dịch quán bên trong nghỉ ngơi một đêm mới trở về kinh thành. Lúc này đây đã không có quân giới cục người quấy rối cũng đó là Tường An không có việc gì quá khứ. Bất quá, Thiên Vân Hề không nghĩ tới chính là rời đi dịch quán trở lại kinh thành trên đường cư nhiên hồi gặp gỡ cái kia gọi là Mục Tử Vân người. Mục Tử Vân chính là lần trước ở Kỳ Yên Các nhìn thấy cái kia cùng Bạch Nhiễm Khanh ở bên nhau tiêu sái công tử, nguyên bản Thiên Vân Hề cũng không biết thân phận của hắn, cũng vẫn là làm Vân Dịch tra qua sau, biết hắn đối chính mình không có uy hiếp, Thiên Vân Hề mới yên lòng. Không nghĩ tới chính mình thế nhưng lại ở chỗ này gặp gỡ hắn. Thiên Vân Hề nhận ra hắn, hắn lại không có nhìn đến Thiên Vân Hề, bởi vì lúc này hắn đang ở cùng bên cạnh người nào dây dưa cái gì căn bản là không rảnh bận tâm người bên cạnh. Như vậy Thiên Vân Hề cũng liền thừa dịp hắn không có chú ý tới chính mình thời điểm nhìn vừa ra trò hay. Xem xong rồi trò hay Thiên Vân Hề cũng liền làm Vân Triệt giá xe liền đi rồi, cấp Mục Tử Vân để lại một mông cho bụi. Mục Tử Vân mới vừa rồi liền cảm thấy chính mình bị người nào nhìn. Nhưng là chờ hắn quay đầu tới thời điểm lại chỉ có thấy một chiếc không đội không tử rời đi xe ngựa. Nhìn dáng vẻ kia như là trùng hợp trải qua, cũng không phải rình coi chính mình người. Mục Tử Vân nhìn Thiên Vân Hề xe ngựa đi xa, nhíu nhíu mày. Này chiếc xe ngựa hắn có phải hay không ở địa phương nào gặp qua? Chính là chính mình ở địa phương nào gặp qua hắn cũng đã không nhớ rõ, hắn chỉ ẩn ẩn đối này chiếc xe ngựa có chút ấn tượng thôi. Bên người gã sai vặt nhìn thấy nhà mình công tử đối phương mới người kia cấp ra điều kiện không có hứng thú lại quay đầu tới nhìn một chiếc bình thường xe ngựa, có chút không rõ nguyên do. Thiên Vân Hề xe ngựa kỳ thật cũng không tính bình thường, nhưng là tại đây loại nhìn quen xa hoa gã sai vặt trong mắt lại cũng đích sắc không có gì đặc biệt. Công tử, ngài làm sao vậy? Gã sai vặt có chút nghi hoặc thanh âm truyền đến. Nhìn thấy gã sai vặt hỏi tới, Mục Tử Vân cũng liền thuận miệng liền nói, tử lấy. Ngươi nhìn một cái mới vừa rồi quá khứ này một chiếc xe ngựa chúng ta có phải hay không ở địa phương nào gặp qua? Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rò vừa. Bị Mục Tử Vân gọi là tử lấy người nhìn nhìn đã sắp không ảnh xe ngựa, thật sự không có nhìn ra này xe ngựa có cái gì bất đồng. Vai vai đầu nhìn Mục Tử Vân ngây ngốc nói, công tử, này xe ngựa không có gì đặc biệt ta. Nghe được gã sai vật trả lời, Mục Tử Vân hung hăng xẻo hắn liếc mắt một cái. Ai làm hắn xem này xe ngựa có cái gì đặc biệt? Hắn là làm hắn nhìn xem này xe ngựa bọn họ có phải hay không ở địa phương nào gặp qua. Biết chính mình cùng trước mắt người này không có gì tiếng nói chung, Mục Tử Vân xẻo hắn liếc mắt một cái liền xoay người rời đi. Làm cho bên người ngạch tử lấy không thể hiểu được. Chính mình giống như không có nói sai nói cái gì đi. Như thế nào liền chọc nhà mình công tử không cao hứng. Chương 328 hồi phủ. Chương 328 hồi phủ. Bị xẻo liếc mắt một cái tử lấy vô tội nhìn nhà mình công tử. Hắn không có làm sai cái gì đi. sao nhà mình công tử như vậy xem hắn. Tử Lấy còn tại chỗ không rõ nguyên do, Mục Tử Vân đã rất xa rời đi tại chỗ, không nghĩ thừa nhận bên người người này là thủ hạ của hắn. Thiên Vân Hề không có hứng thú lưu ý bọn họ động tác, chỉ ở phân phó Vân Triệt rời khỏi sau triệu ra Vân Dịch. Đi tra tra Lý Vũ cùng Mục Tử Vân quan hệ, xem bọn hắn rốt cuộc muốn làm cái gì. Vân Dịch nghe được Thiên Vân Hề phân phó lập tức liền rời đi bọn họ đoàn xe, chạy về kinh thành làm thủ hạ người đi đem sự tình biết rõ ràng. Không sai, mới vừa rồi Thiên Vân Hề nhìn đến trò hay chính là Lý Vũ cùng Mục Tử Vân đứng chung một chỗ nói cái gì, hơn nữa bọn họ chi gian đối thoại cũng không giống như là thực vui sướng. Mới vừa rồi nàng vội vàng đi ngang qua, Lý Vũ tuy rằng cẩn thận che thân hình, nhưng là Thiên Vân Hề như cũng là thấy được hắn mặt, tự nhiên cũng liền thấy được trên mặt hắn không mau. Nhìn dáng vẻ kiếp như là Lý Vũ người đổ Mục Tử Vân, cũng không biết Lý Vũ muốn cho Mục Tử Vân vì hắn làm cái gì. Thượng một lần Vân Dịch bọn họ tra xét Mục Tử Vân thân phận, phát hiện hắn cũng là nổi danh thương nhân. Bất quá hắn không phải Loan Hiên bên này người, mà là Tấn Du bên kia người. Nghĩ đến cũng là, nếu là cái này Mục Tử Vân cũng là ở Loan Hiên có cùng Bạch Nhiễm Khanh tương đối chờ thực lực, sợ là bọn họ hai người cũng liền không thể giống lần trước ở Kỳ Yên các giống nhau hòa bình ở chung. Bất quá cái này Mục Tử Vân nói là thương nhân lại cùng Bạch Nhiễm Khanh giống nhau có chút không giống bình thường bối cảnh, nếu là nói trắng ra Nhiễm Khanh là một thế gia suy tàn con cháu, cái này Mục Tử Vân trên tay thực lực liền so Bạch Nhiễm Khanh còn mạnh hơn thượng rất nhiều. Hắn nhưng không đơn giản chỉ là một cái thương nhân như vậy đơn giản. Bất quá, nếu Thiên Vân Hề có thể biết thân phận của hắn, nghĩ đến Bạch Nhiễm Khanh cũng là có thể biết đến. Cũng không biết hiện tại tìm tới hắn Lý Vũ có phải hay không cũng biết thân phận thật của hắn. Nếu là biết đã có thể có chút phiền phức, nếu là không biết nàng cũng liền sắp biết Lý Vũ gấp gáp, như vậy nàng ở kinh thành cũng liền thiếu một cái trở ngại. Trước mắt xem ra chờ nàng an bài hảo tàng kiếm sơn trang sự tình lúc sau, nàng chỉ sợ muốn phí chút công phu đi gặp một lần Mục Tử Vân người này. Như vậy, nàng muốn hay không hướng Bạch Nhiễm Khanh hỏi một chút cái này Mục Tử Vân tính cách đâu. Bởi vì Thiên Vân Hề cái này ý niệm, ở 3 ngày lúc sau Cẩm Châu Bạch Nhiễm Khanh liền thu được một phong thơ. Bất quá tin chung nội dung lại là có chút ngoài dự đoán mọi người. Bạch Nhiễm Khanh bởi vì muốn bảo đảm chính mình trong tay công trình an toàn, thường thường cũng sẽ hướng Thiên Vân Hề dò hỏi một ít nàng kế tiếp động tác, để tránh chính mình người thành người khác tranh đấu vật hy sinh. Thiên Vân Hề ở an toàn hạn độ nội cũng là sẽ đem sự tình nói cho hắn, để hắn có thể trước tiên chuẩn bị kế tiếp phải đối phó sự tình, như vậy cũng có thể làm Cẩm Châu sự tình thuận lợi tiến hành. Cho nên hắn cùng Thiên Vân Hề cũng liền vẫn luôn đều vẫn duy trì như vậy liên hệ. Nhưng là này phong thư lại là tới ngoài ý muốn. Nhìn tin chung nội dung, Bạch Nhiễm Khanh đột nhiên trò đùa dai cười. Xem ra Mục Tử Vân lúc này đây là bị Thiên Vân Hề vị này cố tiểu thư theo dõi, cũng không biết vị này nữ tử sẽ như thế nào tính kế hắn. Bất quá, nếu nàng cho hắn viết này phong thư, nghĩ đến đối Mục Tử Vân tới nói cũng không có gì quá lớn chỗ hỏng, nhiều nhất bất quá chính là cái kia nữ tử sẽ chơi một chút thôi. Cho nên Bạch Nhiễm Khanh cũng liền viết rất dài một phong thơ cấp Thiên Vân Hề. Bên trong đem Mục Tử Vân người này tính cách yêu thích cùng sở hữu hắn biết cũng có thể nói sự tình đều nói cho Thiên Vân Hề. Mục Tử Vân cứ như vậy bị hắn bạn tốt bán. Bất quá, này đó đều là lời phía sau, hiện tại Thiên Vân Hề mới trở lại trong phủ cũng liền nên đón Dĩ Giao cùng Trương Mụ Mụ một đống lớn nghi vấn cùng thăm hỏi. Nghiêm Hối Tịch thấy nhà mình mẫu thân cùng Dĩ Giao ra tới nên đón cái này thế, cấp nhà mình thân cha xử một cái ánh mắt, cũng liền mang theo bọn họ từ Việt Hoa Chùa mang về tới thư đi thư quán. Hiện giờ tiểu thư đã đem không ít bản đơn lẻ cho bọn hắn tìm về tới, kế tiếp liền phải xem bọn họ bản lĩnh. Nghiêm Bá hiểu ý, cùng Thiên Vân Hề bọn họ nói một tiếng liền đi theo Nghiêm Hối Tịch cùng đi ra cửa, vội vàng thư quán sự tình đi. Lúc này Trương Mụ Mụ cùng Dĩ Giao đang ở tự lải nhải cùng Thiên Vân Hề nói cái gì chuyện nhà nói, tự nhiên cũng liền không có tâm tình để ý tới bọn họ, cho nên bọn họ cũng liền thuận lợi đào thoát như vậy một hồi nữ nhân chi gian dài lâu mà vụn vặt nói chuyện. Dư quang viết đến Nghiêm Hối Tịch cùng Nghiêm Bá vẻ mặt chịu không nổi, mau chóng né tránh biểu tình Thiên Vân Hề ở trong lòng trận trắng mắt. Cũng chỉ có nàng chạy thoát không được như vậy nói chuyện. Khó khăn tiếp thu xong Trương Mụ Mụ cùng Dĩ Giao dài dòng nói chuyện, Trương Mụ Mụ đi vì Thiên Vân Hề chuẩn bị nàng ngày thường thích ăn điểm tâm, Dĩ Giao cũng cuối cùng là cùng Thiên Vân Hề nói lên đứng đắn sự. Tiểu thư, Hàn Đàm bên kia sự tình đã chuẩn bị tốt. Vừa nói Dĩ Giao một bên từ tập thu trong tay tiếp nhận hảo chút bức họa cuộn tròn triển khai cấp Thiên Vân Hề xem. Một bên làm Thiên Vân Hề xem còn một bên giải thích nói, tiểu thư, đây là trong kinh thành đầu hảo chút thợ thủ công nhìn lúc sau cấp ra mấy bức kiến trúc hình thức, ngươi nhìn một cái nhưng có vừa lòng. Nếu là đều không hài lòng nô thì liền lại làm cho bọn họ họa một ít hình thức ra tới. Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho ửa. Trước kia Ngàn Hạc Úc nàng cũng không biết Thiên Vân Hề vì sao sửa lại thật nhiều đồ vật, làm Ngàn Hạc Úc thoạt nhìn càng thêm tinh xảo không ít. bất quá hiện tại chính mình trưởng sự, như vậy cũng liền hiểu biết một ít này đó phương diện sự tình. Tự nhiên cũng sẽ biết một cái khí phái cửa hàng đối cái này cửa hàng tới nói cũng là phi thường quan trọng, cho nên mới thỉnh hảo chút trong kinh thành đầu nổi danh thợ thủ công tới cấp này Hàn Đàm kiến trúc vẽ hình thức. Thiên Vân Hề một bên phiên động trước mặt bức họa cuộn tròn, một bên nói, xem ra chính mình chủ sự chính là không giống nhau, hiện giờ làm khởi sự tới cũng là cái dạng này tinh tế, chịu động não. Trước kia Dĩ Giao tuy rằng cũng thực thông minh, nhưng là lại chưa bao giờ có như vậy tinh tế quá. Quả nhiên lịch một ít việc người chính là không giống nhau đâu. Nhìn thấy Thiên Vân Hề nói như vậy, Dĩ Giao có chút bất mãn nói, tiểu thư, rõ ràng nhân gia trước kia cũng là như thế này tinh tế, bất quá chính là trên tay không có sự tình làm cũng liền thể hiện không ra thôi. Sao tiểu thư lời này nói rất đúng tựa nô tỳ phía trước không biết sự dường như. Dĩ Giao đối lời này có chút ưu oán cùng oan uổng, nàng cảm thấy nàng trước kia không phải cũng là như vậy sao. Dĩ Giao là cái dạng này cảm thụ, nhưng là Tập Thu cùng Lan Huệ lại là cảm thấy Thiên Vân Hề ánh mắt độc ác. Như vậy bất quá hai câu lời nói công phu cũng liền có thể biết được cô nương biến hóa. Mấy ngày nay vội vàng Hàn Đàm sự tình, Tập Thu cùng Lan Huệ hai cái đại nha hoàn chính là ở bên cạnh nhìn các nàng cô nương là như thế nào từng bước một trở nên thành thục tinh tế. Tuy nói Thiên Vân Hề cũng mới bất quá rời đi mấy ngày thời gian, nhưng là đối với các nàng như vậy đỉnh đầu thượng có chuyện muốn mọi người tới nói, đó là một ngày cũng có thể phát sinh rất lớn biến hóa, huống chi này đã là 5-6 thiên đi qua. Tập Thu cùng Lan Huệ trong lòng cười thầm, cũng liền chỉ có cô nương chính mình không cảm giác được chính mình biến hóa, các nàng chính là trơ mắt nhìn. Cô nương mấy ngày nay biến hóa đích xác rất lớn. Chương 329 Hàn Đàm kế tiếp. Chương 329 Hàn Đàm kế tiếp. Nghe Dĩ Giao làm nũng Thiên Vân Hề không để ý tới, phiên động mấy bức đồ lúc sau Thiên Vân Hề tiêm bạch ngón tay ở một bức đem Hàn Đàm toàn bộ vây lên hình thức thượng điểm điểm, hình dáng này thức như thế nào. Đã đem Hàn Đàm toàn bộ vây quanh lên để cho người khác vô pháp nhìn trộm, cũng có thể làm bên ngoài địa phương vật tận kỳ dụng. Hình dáng này thức đích xác không tồi, nó ở toàn bộ Hàn Đàm bên ngoài đều vây quanh một vòng. Bất quá không phải dùng tường vây vây lên mà là dùng kiến trúc vây quanh lên, giống như là đời sau những cái đó sân bóng giống nhau, đã đem địa phương vây quanh lên cũng đem bên ngoài địa phương dùng lên. Dĩ Giao thấy Thiên Vân Hề nói chính sự cũng liền lập tức liền đem làm ra vẻ bộ dáng ném, theo Thiên Vân Hề ngón tay nhìn qua đi. Nhìn Thiên Vân Hề chọn chính là như vậy một bức bức họa cuộn tròn, Dĩ Giao nhíu nhíu mày nói, tiểu thư, hình dáng này thức nô tỳ đích sắc cũng thích, nhưng là Hàn Đàm bên ngoài như vậy một vòng cửa hàng căn bản là vô dụng a. Hàn Đàm sinh ở trong núi, như vậy xây lên tới bên ngoài này một vòng cửa hàng nhưng chính là mất trắng tiền bạc. Dĩ Giao không rõ Thiên Vân Hề vì sao sẽ lựa chọn như vậy một cái râu ria hình thức. Thiên Vân Hề nhìn trong tay đã bị chính mình cầm lấy tới bức họa cuộn tròn, quay đầu đi nhìn nhìn Dĩ Giao nói, ngươi nhưng hỏi qua họa này phúc hình thức người, này bên ngoài địa phương như thế nào dùng. Thiên Vân Hề như vậy vừa hỏi, Dĩ Giao ngây ngẩn cả người. Này phúc hình thức nàng rất thích, nhưng là bởi vì râu ria nàng đã tự động đem này phúc hình thức bài trừ, cho nên thật là không hỏi quá người kia vì sao phải làm như vậy. Đạm nhiên cười, Thiên Vân Hề đối Dĩ Giao nói, đi hỏi qua người nọ này bên ngoài cửa hàng vì sao dùng, lại đến nói cho ta muốn hay không dùng này bức họa cuốn thượng hình thức. Vừa nói Thiên Vân Hề liền đem trong tay bức họa cuộn tròn đưa cho Dĩ Giao. Dĩ Giao biết tiểu thư đây là đã minh bạch người này dụng ý, nhận định này bức họa cuốn thượng hình thức. Có thể bị Thiên Vân Hề coi trọng đồ vật tự nhiên cũng liền không có khả năng là râu ria, Dĩ Giao cũng liền lập tức liền mang theo Tập Thu cùng Lan Huệ vội vã liền đi tìm họa này bức họa cuộn tròn người. Nhìn Thiên Vân Hề hấp tấp liền chạy, đi theo Trương Mụ Mụ cùng nhau bưng Thiên Vân Hề thích điểm tâm Thanh Uyển cười nói, Dĩ Giao cô nương như vậy vội vội vàng vàng lại là làm gì đi. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Mấy ngày nay nàng một người thủ nhã Văn Hiên cũng liền thường xuyên ở trong phủ các nơi đi lại. Không phải ở Lý Tiên Sinh nơi đó nghe giảng bài chính là ở Thẩm Ma Ma nơi đó học vũ đạo, cho nên cũng liền thường xuyên nhìn Dĩ Giao như vậy vội vã đi ra cửa. Lúc này thấy Dĩ Giao cô nương lại như vậy vội vội vàng vàng, cũng liền xuất khẩu trêu ghẹo. Trương Mụ Mụ nhìn Dĩ Giao sắp biến mất bóng dáng, nói, ước chừng là tiểu thư cho nàng nói gì đó lời nói đi. Quay đầu Trương Mụ Mụ liền nói, chúng ta vẫn là mau đem tiểu thư điểm tâm đưa qua đi đi. Canh giờ này cũng không biết tiểu thư chính là có chút đói bụng, cũng muốn làm phòng bếp bên kia hảo sinh chuẩn bị bữa tối mới hảo. Tiểu thư vừa mới trở về, này hai ngày tàu xe mệt nhọc tất nhiên ăn uống không tốt, phòng bếp bên kia hắn nhưng đến đi nhìn chằm chằm một nhìn chằm chằm mới là. Thanh Uyển cười, cung kính nói, là, nô tỳ minh bạch. Hiện giờ Trương Mụ Mụ cùng Nghiêm Bá địa vị sớm đã không phải tầm thường hạ nhân, Thanh Uyển bọn họ này đó hạ nhân cũng liền tự nhiên đối bọn họ càng thêm cung kính một ít. Tự Nghiêm Hối Tịch Thành này trong phủ công tử bắt đầu, địa vị của bọn họ cũng liền nước lên thì thuyền lên. Bọn họ nhi tử thành này trong phủ công tử, bọn họ sao có thể vẫn là bình thường hạ nhân, phía dưới người cũng liền thức thời cung kính rất nhiều. Trương Mụ Mụ nghe được Thanh Uyển cung kính nói cũng không có cảm thấy có cái gì không ổn, bởi vì nàng cho tới nay chính là này trong phủ Thiên Vân Hề tín nhiệm nhất người chi nhất, tự nhiên cũng liền địa vị so với người bình thường cao thượng rất nhiều, cho nên nàng cũng liền không có cảm thấy các nàng cung kính có cái gì không ổn. Huống chi, con trai của nàng hiện tại trở thành trong phủ công tử, nàng cùng nhà nàng kia khẩu tử có điểm này nhi địa vị cũng không có gì không ổn. Trương Mụ Mụ đến Thiên Vân Hề nơi này tặng điểm tâm, xoay người liền đi phòng bếp phân phó đầu bếp cấp Thiên Vân Hề làm một ít khẩu vị thanh đạm đồ vật. Nhìn Trương Mụ Mụ bận trước bận sau, Thiên Vân Hề có chút dở khóc dở cười. Ta bất quá chính là đi ra ngoài mấy ngày, sao ở Trương Mụ Mụ trong mắt như là đi bị mấy ngày hình dường như. Tuyết U một bên suy suy cười một bên nói, cũng liền chỉ có tiểu thư mới có thể làm Trương Mụ Mụ như vậy để bụng, người khác sợ là Nghiêm công tử cũng liền không thể làm Trương Mụ Mụ như vậy để bụng đi. Thanh Uyển cũng ở bên cạnh phụ hòa nói, thật là như vậy đâu. Trương Mụ Mụ đối tiểu thư thật đúng là hào đâu. Thiên Vân Hề nhìn nàng hai kẻ sướng người họa, trên mặt xẹt qua vẻ tươi cười, nói, rốt cuộc là theo ta rất nhiều năm người, tự nhiên cũng đó là có không cạn cảm tình. Nhiều năm như vậy làm bạn, mặc dù là không có huyết thống quan hệ người, cũng có cảm tình. Thấy Thiên Vân Hề nói như vậy, Tuyết U cười ha hả đem Trương Mụ Mụ vừa mới làm tới điểm tâm bưng cho Thiên Vân Hề, nói, đúng rồi, ngần ấy năm làm bạn, đó là không có huyết thống cũng nên có cảm tình. Trương Mụ Mụ như vậy đãi tiểu thư, thật là làm người hâm mộ đâu. Tuyết U như vậy mất đi quá người nhà người, tự nhiên cũng liền có thể cảm nhận được như vậy một phần cảm tình đáng quý, tự nhiên cũng liền càng thêm quý trọng như vậy cảm tình. Nghe Tuyết U tràn ngập hâm mộ lời nói, Thiên Vân Hề vê một khối điểm tâm nói, ngươi nếu là thiệt tình đái Trương Mụ Mụ, Trương Mụ Mụ cũng sẽ như vậy thương ngươi. Hà tất muốn hâm mộ người khác. Tuyết U nghe lời này gật gật đầu nói, là, nô tỳ minh bạch. Là nô tỳ phúc phận, có thể gặp tiểu thư như vậy chủ tử, có thể có như vậy người nhà. Đích xác. Có thể gặp được Thiên Vân Hề như vậy chủ tử thật sự khó được, có thể ở như vậy một cái không mừng lục đục với nhau phủ đệ bên trong làm việc cũng thật là rất nhiều nô tỳ muốn nhất sinh hoạt. Một bên ăn mới vừa làm đi lên điểm tâm, Thiên Vân Hề một bên tùy ý nhìn Trương Mụ Mụ mới vừa rồi làm người trình lên tới ngàn hạc ốc sổ sách. Mấy ngày nay đều là Trương Mụ Mụ ở quản lý này trong phủ nội trợ, dĩ giao đều buông tay đi làm chuyện khác. Thiên Vân Hề lúc này cũng là không có sự tình làm cũng liền tùy ý phiên phiên thôi. Thấy Thiên Vân Hề xem sổ sách, đã nhiều ngày buổi Trương Mụ Mụ cùng nhau làm một ít việc nhi Thanh Uyển cười nói, tiểu thư, mấy ngày nay này ngàn hạc ốc lại đây tiền bạc là càng ngày càng nhiều đâu. Đã nhiều ngày Trương Mụ Mụ cùng cửa hàng bên trong kính bá công đạo, nói là về sau Trướng Mục cũng liền một tháng lấy tới xem một lần, kính bá mấy ngày nay liền đem trước kia Trướng Mục đều lý ra tới, ngày sau đó là mỗi tháng 15 lại đây giao trướng. Ngàn hạc ốc bên kia tiến trướng đích xác thực mau, nhưng là mỗi ngày giao trướng cũng thật là quá mức dườm già chút. Trương Mụ Mụ như vậy an bài cũng coi như là hợp lý. Huống chi, hiện tại bọn họ trên tay còn không ngừng có ngàn hạc ốc, hiện giờ cũng liền đã không có như vậy nhiều bận tâm. Như vậy an bài cũng là thỏa đáng. Ân. Như vậy an bài đích sắc càng thêm phương tiện một ít, rốt cuộc mỗi ngày đều làm ngàn hạc ốc bên kia đem trướng mục giao lại đây cũng là dườm già. Huống chi kính bá làm người cùng năng lực ta đều là tin tưởng, cho nên còn xem như yên tâm. Mặc dù đối kính bá không yên tâm, đối Trương Mụ Mụ cũng là yên tâm. Chương 330 Lý Vũ thân phận. Chương 330 Lý Vũ thân phận. Đúng rồi, đó là đối ngoại đầu người không yên tâm, đối Trương Mụ Mụ bọn họ như vậy người một nhà cũng đó là yên tâm. Khó được tiểu thư như vậy coi trọng Trương Mụ Mụ bọn họ một nhà đâu. Đại quan quý nhân trong phủ từ trước đến nay sẽ có chút giống Trương Mụ Mụ bọn họ giống nhau người, từ nhỏ bồi chủ tử cùng nhau lớn lên, chờ chủ tử lớn cũng liền tới rồi bọn họ vinh sủng lúc, mà hiện giờ Trương Mụ Mụ bọn họ chính là tới rồi nên đến vinh sủng lúc. Thiên Vân Hề trên mặt lộ ra điểm điểm ý cười. Đây là bọn họ nên được đồ vật. Ngần ấy năm bọn họ đối nàng không rời không bỏ, nay thật là nên bọn họ đến vinh sủng. Buổi tối dùng qua cơm tối, Vân Dịch bên kia cũng đã đem Mục Tử Vân bên kia sự tình đã điều tra xong. Nói như vậy, Lý Vũ bên kia người căn bản là không biết Mục Tử Vân cùng Bạch Nhiễm Khanh quan hệ, cho nên mới ra như vậy chủ ý. Thiên Vân Hề thật sự là không nghĩ tới Lý Vũ thế nhưng muốn lợi dụng Mục Tử Vân đối phó Bạch Nhiễm Khanh. Lý Vũ nếu là biết Mục Tử Vân cùng Bạch Nhiễm Khanh nhận thức sợ là sẽ bị chính mình xuẩn khóc. Ước chừng. Đúng không? Vân Dịch lời này nói do dự dự, bởi vì hắn như thế nào cũng không thể tưởng được cái này Lý Vũ thế nhưng liền Mục Tử Vân cùng Bạch Nhiễm Khanh chi gian quan hệ cũng không biết, liền đi tìm Mục Tử Vân đối phó Bạch Nhiễm Khanh, như vậy không ổn thỏa sự tình thật là Lý Vũ cái này cáo giả có thể làm được. Nghĩ thượng một lần ở Kỳ Yên Các nhìn thấy Bạch Nhiễm Khanh cùng Mục Tử Vân thời điểm hai người bọn họ cái kia thân mật bộ dáng, hắn liền cảm thấy Lý Vũ lần này thật là đem chính mình cấp bán. Vân Dịch được đến như vậy tin tức thời điểm cũng là dở khóc dở cười, cái này Lý Vũ lần này là đụng phải vận may. Tuy rằng hôm nay gặp phải bọn họ thời điểm Vân Dịch liền biết, Lý Vũ rất có thể là muốn cho Mục Tử Vân vì hắn làm chuyện gì tình, lại là không nghĩ hắn thế nhưng muốn cho Mục Tử Vân đi đối phó Bạch Nhiễm Khanh. Nghe được Vân Dịch khẳng định trả lời, Thiên Vân Hề trên mặt lộ ra ý cười. Không nghĩ tới cái này, Lý Vũ chúng ta còn không có động thủ động hắn, hắn liền chính mình cho chính mình tìm hai cái địch nhân. Xem ra Tương Vương muốn đổ vật Lý Vũ đã không có bao lớn khả năng giúp hắn bắt được. Nàng ngươi nhìn chằm chằm Lý Vũ cùng Tương Vương như vậy lâu rồi, tự nhiên cũng liền đã biết bọn họ mục đích thật là ngôi vị hoàng đế. Bất quá hiện giờ như vậy xem ra cái này Tương Vương muốn ngồi trên ngôi vị hoàng đế chỉ sợ vẫn là có chút khó khăn đâu. Vân Dịch nghe Thiên Vân Hề nói không có ra tiếng. Bọn họ hiện tại còn không biết Lý Vũ vì sao phải tương trợ Tương Vương, hơn nữa Lan Duyên bị đuổi ra tới sự tình cũng là đồng dạng làm người khó hiểu, hắn tổng cảm thấy Lan Duyên bị đuổi ra tới sự tình giống như có cái gì càng sâu tầng bí mật, hơn nữa bí mật này có lẽ còn cùng năm đó cô ra có quan hệ, cho nên hắn luôn là muốn minh bạch nơi này đầu sự tình. Nguyên bản Thiên Vân Hề cũng là tự quyết định không có chờ mong Vân Dịch trả lời, nói lời này lại nói, Lý Vũ muốn cho Mục Tử Vân làm cái gì? Hắn lại có cái gì chuẩn bị ở sau? Nếu là muốn đối phó trị thủy chi sách, hắn tìm Mục Tử Vân cái này thương nhân sợ là không có tác dụng quá lớn, hẳn là còn có một ít mặt khác bản lĩnh mới là. Lý Vũ muốn cho Mục Tử Vân tiếp nhận Bạch Nhiễm Khanh Bạch công tử hiện giờ vị trí, nhìn cái dạng này như là muốn cho Tương Vương tại đây chuyện bên trong Bạch đến một phần công lao, phân một ly canh bộ dáng. Hơn nữa hắn đã liên hệ hộ bộ một ít người, ở hộ bộ thượng thư Chu đại nhân ném vị trí này lúc sau, muốn cho trong tay hắn Ninh đại nhân thượng vị. Thiên Vân Hề nghe xong lời này nghiêng nằm ở mỹ nhân sụp thượng, một bàn tay chống đỡ đầu mình một bên còn đang cười nói, bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau. Lý Vũ này bản tính như ý nhưng thật ra đánh đến không tồi. Bất quá đáng tiếc chuyện này từ hắn tìm tới Mục Tử Vân là lúc liền không có khả năng thành công. Tuy rằng nàng chỉ thấy quá một lần Bạch Nhiễm Khanh cùng Mục Tử Vân ở bên nhau xuất hiện, nhưng là nhìn bọn họ hai người bộ dáng nàng liền biết bọn họ chi gian không phải bằng hữu bình thường. Hẳn là tới nói hai người kia là không có khả năng vì điểm này nhi ích lợi liền đối với phó đối phương người, cho nên Lý Vũ bản tính như ý chung quy là sẽ thất bại. Mặc dù là hôm nay sự tình Thiên Vân Hề không có nhìn đến, cũng không biết bọn họ kế hoạch, nhưng là như vậy kết quả cũng không sẽ thay đổi.